Chương 1449, kết thúc chương 1449, kết thúc thì trong khoảnh khắc đó, làm Vạn Lôi Sơn Lôi Vương lão tổ hô lên cựu chuyển hợp đạo hoa lúc, thậm chí ba người trong tay ra chiêu vì đó mà ngừng lại, động tác trong tay ngừng lại. Lôi Vương lão tổ thừa cơ hội này, tay tóm lấy thương thế càng nặng Lôi Tùng, Lôi Diệt nhảy lên lui lại, lại lần nữa lui về sau vạn trượng chân không. Cựu chuyển hợp đạo hoa, đó là cái gì? Mắt thấy mọi người từ bỏ truy kích, Trương Thanh Nguyên cũng không khỏi phải thu hồi mênh mông kinh khủng pháp lực, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Thẩm Chính. Lại vừa hay nhìn thấy, Thẩm Chính, Tiễn Bắc Quy, Mộ Dung Nguyệt đều là hướng phía chính mình nhìn tới, trên mặt hoài nghi không khỏi càng thêm hơn. Hợp đạo hoa chính là có thể giúp đỡ hợp đạo thiên nhân hợp đạo mở hư cảnh động thiên tiên địa kỳ vật, bực này thần vật thân mình, chính là có thể gặp mà không thể. Mộ Dung Nguyệt thanh lãnh âm thanh nhàn nhạt lên tiếng giải thích nói, mà cựu chuyển hợp đạo hoa, kia liền càng là không tầm thường hợp đạo hoa 9000 năm một thành, khi mà hợp đạo hoa thành thục sau đó không có ngắt lấy, như vậy hắn sẽ tại này phía trên tiến hành trọng sinh, lại lần nữa sinh trưởng nở hoa, là vì nhất chuyển. Cựu chuyển cũng liền mang ý nghĩa tiến hành 9 lần luân hồi. Bực này thần vật, thông tin nếu là toát ra đi, cho dù là thánh địa cũng theo đó thèm nhỏ dãi. Một bên Yến Bắc Quy ồm ồm địa lên tiếng nói, vì hợp đạo hoa một sáng đạt đến cựu chuyển, như vậy mang ý nghĩa khả năng rất lớn đều sẽ xuất hiện một vị mở ra hoàn mỹ hư cảnh động thiên hậu bối. Nếu là đặt xuống hoàn mỹ hư cảnh động thiên làm căn cơ, như vậy ngày sau trong truyền thuyết độn nhất cũng có cơ hội dòng nó. Hư không trong lúc đó, bốn bóng người đứng sừng sững, khí tức kinh khủng nếu như thần linh. Thì ra là thế. Trương Thanh Nguyên gật đầu một cái, lông mày khẽ động, nhưng mà rất nhanh ép xuống, thần sắc trên mặt không có chút nào ba động, để người không biết suy nghĩ cái gì. Thậm chí hướng phía trước một bước, nhíu mày, hướng phía đối diện Lôi Vương lão tổ lên tiếng hỏi, Lôi Vương lão quỷ, ngươi sao để cho chúng ta tin tưởng ngươi không phải đang gạt chúng ta? Nhưng cũng lập xuống thiên đạo lời thề, nếu là giả, thiên đạo lời thề phản vệ đủ để cho chúng ta tu vi mất hết. Lôi Vương lão tổ há mồm thở dốc, mặc dù dưới mắt nhìn lên tới hơn phân nửa có thể sống được tiếp theo, nhưng sắc mặt của hắn vẫn như cũng là cực kỳ khó coi. Cựu truyền hợp đạo hoa, bực này thân vật, vốn là bọn hắn chủ tính vạn năm lâu, định cho Lôi thần phục dụng, nhường hắn đánh xuống viên mãn hư cảnh động thiên đạo cơ, trong tương lai tấn thăng độn nhất chi cảnh, vì để bọn hắn vạn Lôi Sơn giơ lên thành tiểu thánh địa. Nhưng mà, hiện tại nhiều năm nỗ lực, chung quy là phải thất bại trong gang tấc. Sau lưng Lôi Tùng lão giả, Lôi Diệt môn chủ, sắc mặt cũng là cùng cực độ không dễ nhìn. Nhất là dâu dê Lôi Tùng, mấy lần muốn nói lại tôi, nhưng chung quy là nhận rõ hiện thực, không nói gì thêm. Các ngươi cảm thấy thế nào? Thậm chí nhìn về phía sau lưng mấy người. Lão Yến, ta là ngươi mời đến trợ quyền, ngươi quyết định chính là, mặc dù kia cựu chuyển hợp đạo hoa đối với chúng ta tầng thứ hư thiên tồn tại mà nói đã không có tác dụng gì, nhưng có thể thu lấy được bực này thần vật, cũng không lỗ. Thiếp thân cũng giống vậy. Thẩm đạo huynh quyết định liền có thể. Thẩm Chính gật đầu một cái, suy tư một lát, suy xét đến cựu chuyển hợp đạo hoa bực này thần vật chân quý, cất giữ điều kiện cực kỳ hà khắc, Vạn Lôi Sơn cũng tuyệt đối đã nấp kỹ, nếu trở mặt đem bọn hắn toàn bộ diện, chưa hẳn có thể tìm được. Huống chi, Vạn Lôi Sơn phía sau còn cùng nào đó thánh địa có nhất tuyến hương hòa tình, đem đối phương diệt môn lời nói không chừng sẽ đưa tới phiền phức. Suy tư một lát, trong lòng đã là có quyết định, thế là liền hướng phía đối diện Lôi Vương lão tổ nói, muốn buông tha các người có thể, nhưng mà một đóa cựu chuyển hợp đạo hoa chưa đủ một hồi đại chiến, chung quy là hạ màn. Chiến tranh kết quả cuối cùng vì cựu châu thương hội chi phân hội đông thắng lợi, Vạn Lôi Sơn toàn diện rút đi mà kết thúc. Tất cả phá thành mảnh nhỏ trên chiến trường, vang lên theo cựu châu thương hội tu sĩ rung trời triệt để tiếng hoan hô, tiếng gầm rung trời. Mà đổi thành một bên, Vạn Lôi Sơn tu sĩ thì là trầm mặc, sĩ khí đê mê, chiến bại trầm thấp khí tức bao phủ, sôi nổi chán nản hiểu xỉu tối lui. Chẳng qua tham dự cuộc chiến tranh này tu sĩ cũng chỉ là hiểu rõ chiến tranh thắng bại, cũng không hiểu rõ chống lên trên không trung cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Làm cựu châu thương hội người bắt đầu tiếp nhận mỏ linh thạch cực phẩm lúc, thậm chí mấy người cũng là chế trụ Vạn Lôi Sơn mấy người tiến đến lấy đi cựu chuyển hợp đạo hoa, cùng với bổ sung cực phẩm linh thạch, thiên địa nguyên lực bồi thường. Mà ở giao dịch sau khi chấm dứt, thậm chí cũng chưa quên nhường những người kia lập xuống không thể đem cựu chuyển hợp đạo hoa thông tin tiết lộ thiên đạo lợi thể, sau đó mới mang theo tràn đầy thu hoạch rời đi. Chết tiệt tiểu quỷ! Vạn Lôi Sơn mắt nhìn kia thân ảnh bốn người biến mất tại chân trời, Lôi Vương trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ dữ tợn, nắm đấm nắm chặt, một quyền nện ở bên cạnh hư không, làm cho không gian nứt ra, rồi giao lực lượng chân khai, làm cho một bên núi cao trực tiếp bị cường hãn lực lượng vô hình đánh sập xuống dưới. Chỉ một thoáng sơn thạch băng tháp, đùi mù quần quần phẫn nộ, ngập trời phẫn nộ, dường như đem cả người hắn cũng vì đó thiêu đốt bao phủ. Sư Minh, chúng ta chủ tính vạn năm, trải qua ngàn tân vạn khổ mới được cựu chuyển hợp đạo hoa, cứ như vậy hết rồi, ngay tiếp theo sơn môn vạn năm tích xúc vì đó không còn, thù này không thể cứ như vậy tùy tiện buông tha a. Dâu dê lão giả Lôi Tùng cắn răng nghiến lợi, âm thanh cấp huyết. Nhiều năm chủ tính vì đó không còn, một phen vất vả phó mặc, nguyên bản đem Vạn Lôi Sơn chế tạo thành thánh địa ở trong tầm tay, kết quả hiện tại mọi thứ đều hết rồi. Có thể gọi là làm Trương Thanh Nguyên tiểu quỷ quá mức ma quái, loại kia sức mạnh sấm sét, vừa vặn khắc chế chúng ta, cho dù chúng ta ba người liên thủ vây giết, cũng chưa chắc có thể bắt được. Vạn Lôi Sơn sơn chủ Lôi Diệt cũng là hung hăng nói, thần sắc trên mặt tràn đầy âm trầm. Hừ, rất tốt, thù này không báo, thế không làm người. Lão tổ ta là thấy rõ ràng trên thế giới này, nếu là không có hậu trường, phàm là đi một bước đều là từng bước là gian. Lôi Diệt, đi liên hệ những người kia, nói cho bọn hắn, điều kiện của bọn hắn, chúng ta cũng đáp ứng. Cái gì? Thế nhưng lão tổ, bộ dạng này, chẳng phải là muốn phản bội phương thiên địa này? Thiên địa đại biến sắp đến, thử, tất nhiên là đại nạn ập đầu riêng phần mình bay, liền xem như những kia thánh địa, chỉ sợ cũng sớm có cùng ngoại nhân có chỗ thông đồng, trời sập xuống tự nhiên có người cao to treo lên, mắc mớ gì đến chúng ta. Huống chi, nhu đồ đã không, nếu là không có độn nhất thủ hộ, đợi cho thiên biến thời điểm, nếu là chúng ta không có hậu trường nâng đỡ, chắc chắn sống chết khó nói, đạo thống diệt vong ngày chỉ ở hôm nay. Ta hiểu được. Vạn Lôi Sơn Sơn chủ Lôi Diệt khẽ cắn môi, túi đầu chắp tay địa đạo. Mà lúc này, Lôi Vương lão tổ ngẩng đầu, âm trầm khuôn mặt nhìn về phía mây đen bao phủ thiên không, trong mắt hàn quang lấp lóe. Thì tha cho bọn họ đắc ý một quãng thời gian, sẽ không quá lâu, thiên biến sắp đến bí mật, hay là chúng ta tại Cửu chuyển hợp đạo hoa cái chỗ kia được đến, phóng tầm mắt tất cả Trung Châu, chỉ sợ cũng chỉ có mấy cái như vậy cổ thánh địa hiểu rõ nội tình. Hừ, hiện tại càng là phế lối, đến lúc đó chết được thì càng nhanh. Phóng ra tiếng gió, từ ngoại châu mà đến thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu Trương Thanh Nguyên, vì hợp đạo thiên nhân chi cảnh, lấy một địch ba, đánh tan Vạn Lôi Sơn Tam Đại Hư Thiên liên thủ. Thanh danh này, lão tổ ta thì đưa cho hắn, chỉ mong hắn có thể chịu được. Lôi Vương lão tổ cắn răng nghiến lợi, trong ánh mắt toát ra rét lạnh vô cùng lãnh quang. Chương 1450, truyền vang chương 1450, truyền vang cựu chuyển hợp đạo hoa, nhân tình này, thế nhưng thiếu lớn bí cảnh trong, Trương Thanh Nguyên xếp bằng ở hư không trong lúc đó, thấp giọng liễu dĩu địa đạo. Phía trước chân không một đóa huyền dị chín cánh đóa hoa trôi nổi ở giữa không trung, xoay chậm chậm, quen quần nhìn từng tia từng sợi thần bí khó lường đạo ẩn lực lượng phát tác. Kinh khủng lực lượng đại đạo quen quần, có thể quanh mình tiên địa chân không tại thời khắc này đều là bị ảnh hưởng. Nhường Trương Thanh Nguyên đều là sản sinh một loại, thẳng nếu là rơi vào thời gian 5 tháng luân hồi cảm thụ. Trước mắt này một đóa hoa, thinh linh chính là cựu chuyển hợp đạo hoa. Tại thu được Vạn Lôi Sơn bồi thường sau đó, mọi người về tới chi đông giới. Trải qua một phen trao đổi, thậm chí làm chủ, đem này cựu chuyển hợp đạo hoa chiến lợi phẩm giao cho mình. Ha ha, Trương tiểu huynh đệ an tâm cất kỹ chính là, chúng ta đều đã là tấn thăng hư thiên, này cựu chuyển hợp đạo hoa đối với chúng ta mà nói đã là không có bao nhiêu tác dụng, cầm tới tay lợi hơn nửa cũng bất quá là đi ra bên ngoài trao đổi, hoặc là cho nhà mình hậu bối mà thôi, Trương tiểu huynh đệ cứ lấy dưới. Không sai, chuyến này sở dĩ có thể áp đảo Vạn Lôi Sơn mấy vị kia, chủ yếu công lao còn trên người Trương đạo hữu, bằng không mà nói bằng vào chúng ta ba người lực lượng, tuyệt không có thể áp đảo bọn hắn có thể, Trương đạo hữu ra phần lớn lực, đạt được cuối cùng chân quý thu hoạch, cũng là cần phải. Lúc trước một màn kia màn tại Trương Thanh Nguyên trong đầu hiện lên, để lại cho hắn cực kỳ trí nhớ khắc sâu. Đồng thời hắn cũng biết, nhân tình này tuyệt đối là thiếu lớn. Một đóa cựu chuyển hợp đạo hoa, có thể để cho một cái hợp đạo thiên nhân chi cảnh thiên kiêu mở hoàn mỹ hư cảnh động thiên đạo cơ, này cho tương lai tấn thăng trong truyền thuyết tầng thứ độ nhất, đánh xuống cực kỳ hùng hậu cơ sở. Cho dù ba người bọn họ không cần đến, xuất ra đi đấu giá, lấy được cuối cùng cho dù điểm chính mình đại đầu, còn lại cũng đều là một bút cực kỳ phong phú hồi báo. Đây chính là ngay cả thánh địa đều sẽ vì đó thèm nhỏ dãi đồ tốt. Nhưng mà, bọn hắn vẫn như cũng là nhường cho mình. Nhân tình này, Trương Thanh Nguyên không thể không nhận. Mặc dù hắn hiểu rõ, thậm chí, Yến Bắc Quy, Mộ Dung Nguyệt có thể là đang nhìn đến chính mình thể hiện ra kiêu cường đại ớt mục thần lôi, dơ lên trái lại đánh tan Vạn Lôi Sơn Tam Đại Đại Năng hư thiên cường hãn thực lực, cùng với trong đó chỗ biểu hiện ra tới tiềm lực, tiến hành trước giờ đầu tư. Đổi vị trí tự hỏi một chút cũng rất dễ dàng đoán được. Một cái mới vừa vào hợp đạo không đến bao lâu thiên tài, thì có ngạnh kháng thậm chí đánh tan Tam Tôn Đại Năng hư thiên thực lực. Chuyện này ý nghĩa là, đối phương đã là trưởng thành. Trên thế giới này, có thể đối nó tạo thành uy hiếp, đã là không nhiều. Trương Thanh Nguyên biểu hiện, đủ để người dán lên một cái tiềm lực vô cùng, thực lực lại có thành tựu, sẽ không dễ dàng nửa đường vẫn lạc tuyệt thế yêu nghiệt nhắn mát. Chuyện này ý nghĩa là, trong tương lai rất có thể tấn thăng trong truyền thuyết độn nhất chi cảnh. Cho dù không có tấn thăng, vì Trương Thanh Nguyên biểu hiện ra tới tại hợp đạo cảnh giới thì đáng sợ như vậy thực lực, nếu là lại tăng thêm hoàn mỹ hư cảnh động thiên căn cơ lời nói, như vậy đợi hắn một tấn thăng hư thiên, cho dù không đạt được hư thiên lịch phạt độn nhất trình độ, cũng tuyệt đối là tầm thứ hư thiên bên trong đỉnh. Tại độn nhất thuộc về truyền thuyết thần thoại, sớm đã là ít có diện thế tình huống phía dưới, tầm thứ hư thiên bên trong quyết định tồn tại, tuyệt đối là một cái cần hảo hảo lôi kéo thân cận đại nhân vật. Cái này cũng không khó đã hiểu, vì sao thậm chí ba người cũng vui lòng bỏ cuộc chân quý như vậy cựu chuyển hợp đạo hoa, giao cho Trương Thanh Nguyên. Dệt hoa trên lấm, không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chính là này đạo lý trong đó. Đối với cái này, Trương Thanh Nguyên cũng không ghét. Trên thế giới này, vô duyên vô cớ đúng xin chào chỉ sợ cũng chỉ có cha mẹ ruột. Cái gọi là ân tình mối quan hệ, cũng bất quá là qua lại trao đổi ích lợi. Đáng tiếc, ta hiện tại đại đạo pháp lực còn không có đạt tới hợp đạo cực hạn, nếu hiện tại liền sử dụng cựu chuyển hợp đạo hoa mở không hoàn mỹ hư cảnh động thiên lời nói, vậy liền quá lãng phí. Trương Thanh Nguyên khẽ lắc đầu, đem cựu chuyển hợp đạo hoa cất kỹ, đè xuống trong lòng lập tức đột phá niệm đầu. Có cựu chuyển hợp đạo hoa, hắn hiện tại cũng được mở hư cảnh động thiên, cho đến đột phá tới tầng thứ hư thiên. Bình thường hợp đạo hoa thân mình liền có nhường hợp đạo hậu kỳ tu sĩ trước cưỡng ép đột phá tới hư thiên công năng. Cũng đúng thế thật hợp đạo hoa vì sao quý giá như thế, nguyên nhân chỗ. Mỗi một đám hợp đạo hoa đều là thiên địa đại đạo kết tinh, cựu chuyển càng là hơn có được. Hiện tại cho dù là một tôn mới vào hợp đạo thiên nhân bình thường thiên nhân ở đây, cũng có thể thông qua này cựu chuyển hợp đạo hoa mở hư cảnh động thiên, đột phá đến hư thiên. Chẳng qua căn cơ phủ phiếm phía dưới, liền không khả năng mở hoàn mỹ hư cảnh động thiên chính là. Hiện tại ta muốn làm liền là mau chóng tăng cao tu vi, đạt tới hợp đạo viên mãn. Hay là tài nguyên vấn đề? Cố nén làm hạ đột phá xúc động, Trương Thanh Nguyên lúc này cũng là nhịn không được có chút thở dài. Chuyến này thậm chí mời còn lại 200 mai cực phẩm linh thạch thù lao, còn có Vạn Lôi Sơn nhận lôi trừ ra cựu chuyển hợp đạo hoa bên ngoài 100 mai cực phẩm linh thạch số lẻ, tổng cộng 300 mai cực phẩm linh thạch, nên đầy đủ ta tu hành đến hợp đạo trung kỳ. Ban điểm một cái tự thân thu hoạch được, Trương Thanh Nguyên trong lòng hiểu rõ, từ bước vào Trung Châu sau đó, đầu tiên là đạt được 3000 dặm tử khí rót vào, tiếp theo là bế quan mấy năm, tiêu hóa trên 100 mai cực phẩm linh thạch. Tấn thăng hợp đạo tiên nhân trước đó tích lũy khổng lồ tích lũy, cho Trương Thanh Nguyên đột nhiên tăng mạnh cơ sở. Nhưng hắn trong thời gian ngắn đã là đạt đến hợp đạo sơ kỳ đỉnh phong. Trong lòng làm chính là có đại khái kế hoạch. Tất nhiên đầy đủ vậy trước tiên đột phá đến hợp đạo trung kỳ lại nói. Về phần ân tình cái gì, phía sau rồi nói sau. Lập tức Trương Thanh Nguyên lấy ra thu hoạch cực phẩm linh thạch, bắt đầu tiến hành bế quan. Ngay tại Trương Thanh Nguyên bế quan lúc, Thẩm Chính Chính thu thập một trận chiến này dấu vết, giải quyết tốt hậu quả kia một cái mỏ linh thạch cực phẩm công việc. Tiến Bắc Uy mang theo thu hoạch, bắt đầu dựa vào Cửu Châu Thương hội mạng lưới tình báo, tìm kiếm khắp nơi, tựa hồ là đang tìm thứ gì, không lỗi thời thường còn có thể hồi Cửu Châu Thương hội đặt chân. Mà Mộ Dung Nguyệt cũng là mang theo một bộ phận chiến lợi phẩm rời đi. Một hồi chi đông giới hai thế lực lớn đại chiến, triệt để hạ màn. Nhưng bị hắn đưa tới dung chuyện, lại là trong thời gian ngắn, quét sạch tất cả đất Trung Châu. Nhất là phía sau màn có người thêm dầu vào lửa tình huống phía dưới, cái này rung động thông tin ngay lập tức vì thế xét đánh không kịp bưng thai quét sạch, hoành động tất cả Trung Châu. Cái đó từng tại Thanh Châu vì vạn hóa nghịch phạt thiên nhân thiên kiêu bước vào Trung Châu. Đồng thời từ ngoại châu thành đạo không bao lâu, vừa bước vào Trung Châu, lợi dụng hợp đạo thiên nhân chi thân một chiêu đánh bại tam đại tầng thứ hư thiên đại năng liên thủ. Người đây là đang mở cái gì phạt tòa trò đùa sao? Không ít người đang nghe cái tin này lúc, phản ứng đầu tiên chính là bản năng không tin, mà ở nhìn thấy đối diện kia xác định ánh mắt sau đó, sắc mặt thì là trở nên mở mịt lên. Tin tức này lẽ nào là thực sự? Tĩnh mịch, kinh ngạc, sau đó là hoành động lớn, ở bang quét sạch tất cả đất Trung Châu. Chương 1451, chấn động Trung Châu. Chương 1451, chấn động Trung Châu xác định, thông tin là thực sự, ta có một cái hảo hữu thân ở tại Vạn Lôi Sơn, thông tin không sai, cuối cùng Vạn Lôi Sơn mấy vị kia lão tổ còn dường như đem toàn bộ tông môn phủ khố đều là đến hết. Nhà ta lão tổ cùng Vạn Lôi Sơn Lôi Diệt lão tổ có chỗ giao tình, trước đây không lâu nói bóng nói gió hỏi thăm một chút, đối phương không hề có hay không nhận. Trước đây không lâu, Vạn Lôi Sơn Lôi Diệt môn chủ phiền muộn không thôi, đối ngoại tuyên thành việc này là thực sự. Vạn Lôi Sơn đây là điên rồi sao? Bọn hắn hết mấy vạn năm tích lũy được thanh danh, cũng không cần cho gọi là Trương Thanh Nguyên người trẻ tuổi đệm ở dưới lòng bàn chân sao? Tất cả giới tu chân Trung Châu, nương theo lấy thông tin truyền ra, đều là chấn ba chấn. Đừng nhìn Trương Thanh Nguyên bước vào Trung Châu sau đó, hình như gặp phải người cơ bản trên đều là cấp bậc thiên nhân tồn tại. Nhưng đây là bởi vì ngươi cấp độ đến cho nên có thể đủ đứng ở bên cạnh ngươi cũng là cùng một cái cấp độ, cùng một cái đẳng cấp tồn tại. Dường như khi ngươi trong túi áo không có một phân tiền lúc, chung quanh cơ bản trên đều là người nghèo. Nhưng khi ngươi kiếm lời đồng tiền lớn, ngươi làm ăn, tiếp xúc đến cấp độ cũng đều là kẻ có tiền. Đạo lý cũng là như thế, tại giới tu chân Trung Châu, cũng không phải cái gì thiên nhân không bằng chó, hư thiên đầy mặt đất thế giới. Thiên nhân vẫn như cũng là cao cao tại thượng tồn tại, xương tông làm tổ, ngồi xem thiên địa phong vấn khởi, từ từ vạn năm thời gian, ung dung trôi qua. Thì tất cả chi đông giới mà nói, cấp bậc thiên nhân tồn tại, cũng bất quá là khoảng 100 người. Cùng Vạn Lôi Sơn bột phát đại chiến sở dĩ hội tụ ba ngoài 10 vị thiên nhân cao thủ, là bởi vì Cửu Châu Thương hội chi phân hội đồng, cùng với Vạn Lôi Sơn là tất cả chi đông giới cấp cao nhất thế lực một trong. Dạng này đỉnh cấp thế lực tranh phong, có thể nói là hội tụ tất cả chi đông giới hơn phân nửa cao thủ, đại năng. Thiên nhân cao cao tại thượng, hư thiên, thì là càng là hơn bao trùm ở tại bên trên, có thể nói là tiên đạo đỉnh núi tồn tại. Xảy ra như vậy cấp độ chiến đấu, cuối cùng tức thì bị một cái mới vừa vào hợp đạo thiên nhân không đến bao lâu ngoại châu thiên tiêu, xông ra như vậy cho dù là thánh địa chuyển nhân cũng chưa chắc có thể làm được chiến tích, tự nhiên là làm cho tất cả giới tu chân Trung Châu sàn nhà đều là chấn ba chấn. Khó có thể tưởng tượng, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải trải qua nhiều loại con đường dò xét, đồng thời Vạn Lôi Sơn đỉnh núi các lao tổ chính miệng thừa nhận, bất kỳ một cái nào nghe được như vậy thông tin người, chỉ sợ đều sẽ cảm giác được đây chỉ là một hồi đùa ác. Nhưng mà hiện thực chính là như thế. Cũng theo đó tại tất cả Trung Châu nhấc lên sóng to gió lớn. Ngoại Châu xuất thân, ban đầu xuất hiện là tại Vân Châu, theo chân nguyên một đường đi đến hợp đạo thiên nhân, T. Không thể nào, lại chẳng qua là 400-500 năm. Quá bất khả tư nghị. Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, là được thì thiên nhân, hơn nữa còn là tại Ngoại Châu thành tiểu thiên nhân, còn có được kiểu này đáng sợ chiến lực. Không thể nào. Không thể nào có người có thể làm được dạng này một bước, cũng chưa nghe nói qua người này có cái gì thể chất, thử. Trừ phi là viễn cổ đại năng đột nhất tàn hồn đoạt xá trọng sinh, bằng không thế hệ trẻ tuổi không thể có thể làm đến tình trạng như vậy. Kẻ này, sẽ là ta tranh tiên lộ trên đại địch. Trương Thanh Nguyên sao, rất tốt, vậy liền để ta tới thử một lần, ngươi làm không nên phải lên như vậy thanh danh. Kẻ này tại tỉnh, có thể xương khủng bố. Nương theo lấy tin tức nóng hổi lưu truyền ra đi là có liên quan Trương Thanh Nguyên tất cả quá khứ thông tin, trừ ra hắn xuất thân Ngọc Châu không có bị phơi sáng bên ngoài, còn lại tại Vân Châu, Thanh Châu quý đạo đều là bị một lần một cái sạch sẽ, toàn diện đưa tới giới tu chân Trung Châu mấy cái thế lực lớn trước mặt. Mắt nhìn trước mắt kia một phần phần quả thực để người vì đó hoảng sợ nhân sinh trải nghiệm, không ít người vì đó nghẹn ngào. Một đời mới tu sĩ, càng đem hắn trở thành trước nay chưa có to lớn đối thủ. Thậm chí, có chút thánh địa chỗ sâu, ẩn thế không ra đại năng độ nhất, đều là thả xuống nhìn chăm chú ánh mắt. Mỗi một chỗ bí ẩn cấm địa sơn cốc, một quần áo tả tơi, sắc mặt trắng bệnh, trên người mang theo vết máu vết thương thanh niên, tay nắm lấy một viên ngọc giản, đọc xong trong đó thông tin sau đó, nhếch môi, thử nhìn nha. T. Không thể nào, có còn là người không có thể làm được chuyện. Nếu như không phải thiên cơ các tình báo một hạng chuẩn xác, ta còn tưởng rằng là cái nào hai tam lưu tổ chức tình báo tại lừa gạt ta. Làm sao vậy? Một sợi tàn hồn theo chiếc nhẫn bên trong bay ra, bán trong suốt thân ảnh, là vì tóc trắng xóa lao giả bộ dáng, trôi nổi ở giữa không trung. Thế nhưng Thiên Cực Thánh Địa những tên kia lại làm ra cái đại sự gì đến rồi? Không phải, ngươi nhìn xem. Nói xong, thanh niên đem ngọc giản đưa cho lão giả tàn hồn, lão giả tàn hồn linh hồn lực lượng cuốn một cái, nâng lên ngọc giản đặt ở đường. Chốc lát sau, phóng một mảnh trầm mặc. Hồi lâu, tại thanh niên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, vừa rồi thở dài một tiếng, trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thay người cũ. Thời đại này, lại trở thành dạng này yêu nghiệt, cũng không biết là phúc hay là họa. Đang khi nói chuyện, lão giả tàn hồn ánh mắt nhìn về phía một bên thanh niên, mang theo nhìn chút ít thương hại, ung dung mà nói, "Tiểu Viêm tử, cùng dạng này yêu nghiệt thân ở tại cùng một thời đại, cũng không biết là vận may của ngươi, hay là bất hạnh của ngươi, ngày sau tranh tiết lộ, kẻ này sợ rằng sẽ biến thành ngươi đối thủ lớn nhất." "Hừ, tên kia cũng bất quá chỉ là nhanh hai ta ba bước mà thôi, con đường tu hành, nhìn xem không phải nhất thời, mà là phía sau. Huống chi, nếu là ta cực điểm bộ phát đế viêm, không phải cũng là đem Thiên Cực Thánh Địa truy sát mà đến hai cái hư thiên cho tiêu chết. Ta Lâm Viêm cả đời, không kém ai." Mặc dù Lâm Viêm quần áo tả tơi, tại Thiên Cực Thánh Địa truy sát bên trong chật vật không chịu nổi, bản thân bị trọng thương, nhưng lúc này trong mắt tinh quang lấp lóe, vẫn như cũng là toát ra cực kỳ sự tự tin mạnh mẽ. "Ha ha, rất tốt. Ta Tiêu Giao Thiên Tôn đệ tử, chính là muốn có tự tin như vậy." Lão giả hư ảnh ha ha phá lên cười, trên mặt tràn đầy thỏa mãn. "Hừ, bởi vì cái gọi là đại loạn sắp tới, tất có yêu nghiệt xuất thế. Xem ra, gọi là làm Trương Thanh Nguyên người trẻ tuổi cũng là ứng sắp đến thiên biến mà thành yêu nghiệt. Nhưng thì tính sao? Đối phương nương tựa theo thiên biến, nhanh chóng tăng lên tới loại tình trạng này. Chính mình nhận lấy dạy bảo đồ đệ Lâm Viêm, cùng với nó lại kém đi nơi nào? Tại chính mình dạy bảo phía dưới, Lâm Viêm người trẻ tuổi thành tựu, cũng đạt được thiên quyến thiên mệnh chi tử đối phương đều là không có yếu bao nhiêu, cái này thành tựu, há không nhường hắn vì đó thoải mái đại sướng. Tiêu Giao Thiên Tôn lên tiếng cười to, nhưng mà cười lấy, hắn tựa như là cảm giác được không thích hợp. Trương Thanh Nguyên, tên này, tựa như là ở nơi nào nghe qua. Lão giả hư ảnh sửng sốt một chút đến, đối diện Lâm Viêm, cũng là tại cùng một thời gian nhất đạo linh quang hiện lên, sửng sốt một chút tới. Một lớn một nhỏ thân ảnh, đối mặt mấy giây, đột nhiên ý thức được một kiện nào đó chuyện. Trương Thanh Nguyên. Dường như cùng thời khắc đó, Tiêu Giao Thiên Tôn cùng Lâm Viêm đồng thời hô to lên tiếng. Mấy trăm năm trước, Ngọc Châu, Vân Thủy Tông. Chỉ một thoáng, thở thiếu thời ký ức, tại Lâm Viêm trong đầu đột nhiên hiện lên. Cả người hắn đều là lăng tại chỗ nào. Chương 1452, Hợp Đạo Trung Kỳ chương 1452, Hợp Đạo Trung Kỳ quả nhiên là gia hỏa kia. Lâm Viêm lại lần nữa nhìn tình báo trong tay hai lần, cười toe toét thử thanh mà nói, trong nội tâm cơ hồ là hít vào một ngụm khí lạnh. Mấy trăm năm trước, chính mình còn đang ở Ngọc Châu, thuộc về Vân Thủy Tông Ngọc Châu nội môn đệ tử bên trong một cái. Dựa theo thời gian để tính, tình báo bên trong cái này ngoại châu yêu nghiệt Trương Thanh Nguyên, nổi lên tuổi tác hạn đại khái cùng mình không kém là bao nhiêu. Tên quen thuộc, đại khái giống nhau nổi lên niên hạn, hơn nữa còn là thần bí xuất thân, cho đến hiện tại, thiên cơ các trên tình báo cũng đều không có Trương Thanh Nguyên lần đầu tiên ra hiện tại Vân Châu trước đó sớm hơn tình báo, hình như cả người hắn đột nhiên thì ra hiện tại Vân Châu, chưa từng có hướng. Dường như là xuất sinh sau đó ngay tại rừng sâu núi thẳm bên trong tu hành khổ tu, mãi đến khi chân nguyên định phong mới rời núi sông sáo giống nhau. Bất luận kẻ nào cũng tra không được trước đó thông tin. Nhưng cái này hiển nhiên không thể nào. Phi điểu tại trên bầu trời bay qua đều sẽ lưu lại dấu vết, không ai có thể ổn tại sơn trong ổ bế quan liền có thể một đường đi đến chân nguyên định phong. Trừ phi, đối phương xuất thân từ cảng vì đó hơn bí ẩn, đó là cho dù thiên cơ các cũng chưa từng biết đến chỗ. Dạng này xuất thân, Lâm Viêm trong lòng hiểu rõ, bởi vì hắn cũng giống vậy. Cho đến hôm nay, cho dù thiên cơ các tình báo khắp đất Cửu Châu, cũng không năng tra ra lai lịch của hắn nội tình. Vì xuất thân của hắn, là vì hơn một vạn năm trước chính là cùng đất Cửu Châu ngăn cách, là thất lạc chi địa Ngọc Châu. Hơn phân nửa là hắn. Tiêu Giao Thiên Tôn cũng là thở dài một hơi địa đạo. Mặc dù là mấy trăm năm quá khứ, nhưng đó là Lâm Viêm thiếu niên nổi lên thời điểm, là số không nhiều để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng người đồng lứa. Trong đầu, nhất hệ còn nhớ ra hỏa kia ảnh tử. Không ngờ rằng một cái nho nhỏ Vân Thủy Tông lại xuất hiện dạng này yêu nghiệt. Nếu là lại tính cả ngươi, nếu là Ngọc Châu bị người phát hiện, lại lần nữa cùng này một mảnh đại lục liên thông, chỉ sợ Vân Thủy Tông đem văn danh thiên hạ vậy. Thì không biết, nếu là tin tức này truyền ra, sẽ chấn kinh bao nhiêu người ánh mắt. Tiêu Giao Thiên Tôn trên mặt có chút ít cổ quái. Làm năm Ngọc Châu cái đó tông môn, mặc dù nói là Ngọc Châu bá chủ, nhưng trên thực tế cản trở rất nhiều, đặt ở đất Trung Châu càng là hơn ti không chút nào thu hút và cấp. Chỉ là một cái đại tông môn, trong môn cảnh giới thực lực cao nhất chẳng qua là một hai tôn bản hóa. Nhưng hết lần này tới lần khác, theo cái đó tiểu tông môn bên trong, lại là đi ra hai vị tuyệt thế đại tài. Không chỉ đều là tại mấy trăm năm bên trong, đột nhiên tăng mạnh, trong thời gian ngắn tăng lên tới thiên nhân chi cảnh, càng cũng là có thể vì hợp đạo thiên nhân cấp độ nghịch phạt tầng thứ hư thiên tiên địa yêu nghiệt nhân vật. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Không ngờ rằng tên kia cũng đều là tới mức độ này, đây coi như là ta là số không nhiều cố nhân thực sự là chờ mong ngày sau gặp nhau. Sẽ có cơ hội. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi qua 10 năm. Động thiên bí cảnh trong, giang giác. Trong tay cực phẩm linh thạch vỡ nát, mất đi tất cả ánh sáng trạch, hóa thành cho bụi tiêu tán ở giữa không trung. Ngồi xếp bằng tại hư không Trương Thanh Nguyên mở hai mắt ra, một đôi tròng mắt đen nhánh thâm thúy nếu như tinh không, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi đạo luận, làm cho quanh mình hư không tại thời khắc này đều là bóp méo lên. Giống như tuyên cổ hồng hoang cự thú thức tỉnh, khí tức kinh khủng quét sạch tràn ra, cùng hư không giữa trời đất linh khí đụng vào nhau, sản sinh rực rỡ hồ quang điện hỏa hoa. Khí tức kinh khủng phía dưới, thiên địa đều là tại chấn động bị liệt. Hợp đạo trung kỳ, cuối cùng là đến. Trương Thanh Nguyên trong mắt chợt lóe sáng, thở ra một hơi thật sâu. Trong chốc nhóm này, phản phất giống như là chấp trưởng thiên địa thần linh phun ra nuốt vào thiên địa khí cơ, đã dẫn phát hư không ở giữa khí cơ hải khiếu, tất cả động thiên bí cảnh đều là chấn động kịch liệt rực rỡ quang mang chiếu rọi tứ phương. Chốc lát sau, Trương Thanh Nguyên thu lại tự thân kia làm cho thiên địa cũng là vì đó sợ hãi khí tức, tất cả vừa rồi bình phục lại. Cảm thụ thể nội kia nếu như đại dương mênh mông đại hải sâu không lường được pháp lực, giống như hắn chỉ cần niệm đầu khẽ động, liền có thể tại giữa trời đất nhấc lên thật lớn dòng lũ, loại đó chấp trưởng giữa thiên địa, đại đạo vì đó thần phục bí lực, nhường Trương Thanh Nguyên cũng là nhịn không được sinh ra một loại thiên địa hoàn vũ, đều tại nắm giữ bên trong ảo giác. Hợp đạo trung kỳ, pháp lực mạnh hơn. Nhưng cực phẩm linh thạch đã toàn bộ tiêu hao hoàn tất, muốn lại tiếp tục duy trì nhanh chóng tăng lên lời nói, kia nhất định phải nhiều hơn nữa cực phẩm linh thạch hay là thiên địa nguyên lực. Giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên cũng là nhịn không được thở dài một hơi. Hắn sở dĩ có thể khi tiến vào hợp đạo thiên nhân chi cảnh về sau, như thế nhanh chóng tiến giai tăng lên. Một là hắn ở đây vạn hóa chi cảnh tích lũy vốn là cực kỳ hùng hậu, cái này khiến hắn có bước vào thiên nhân sau đó nhanh chóng tăng lên cơ sở. Tiếp theo chính là bước vào Trung Châu sau đó, đạt được 3000 giảm tử khí tẩy lễ, cùng với tuần tự lấy được mấy trăm miếng cực phẩm linh thạch. Mà những thứ này, tại nương theo lấy hắn bây giờ đi vào hợp đạo trung kỳ sau đó, cũng trên cơ bản là tiêu hao hầu như không còn. Pháp tài lữ địa, tu hành bốn yếu tố, cho dù là thiên nhân, muốn nhanh chóng tấn thăng, cũng cần đại lượng tài nguyên làm nhưng, cái này cũng cùng ta đi hỗn độn đại đạo cực mạnh, căn cơ hùng hậu, tại hợp đạo thiên nhân này một cái cấp độ trên cơ bản không có bình cảnh có chút ít quan hệ. Nếu là tầm thường thiên nhân, tính toán nhiều năm tích lũy xuống hàng loạt tài nguyên, có thể đại đạo lĩnh hội không thông, tu hành cũng là không được tiến thêm. Không lỗ ta tại vạn hóa ngây người lâu như vậy, đồng thời còn đi thông hỗn độn đại đạo, bằng không mà nói cho dù có đầy đủ tài nguyên, ta cũng không phải được tại cấp độ này ngây ngốc trăm năm thời gian không thể. Chỉ là tiếp đó, tu hành tài nguyên thì có chút phiền phức. Trương Thanh Nguyên thở dài một hơi, nhíu mày. Đột nhiên, hắn như là nhớ ra cái gì đó, bàn tay một phen, một vòng tỏa ra lập lòe quang mang gương bạch ngọc tùy theo ra hiện tại trong tay, tỏa ra để người trực giác được trong lòng run sợ lực lượng đại đạo ba động. Hư Thiên Kính. Đây là Trương Thanh Nguyên từ Thanh Châu lúc lấy được thánh khí bảo vật. Lúc này, trải qua nhiều năm, Hư Thiên Kính lại lần nữa chữa trị. Thần thức dò vào Hư Thiên Kính trong thế giới, tìm được rồi trong kinh thế giới một tòa lơ lửng tiên đạo, đem cất đặt ở phía trên, ngưng tụ thiên địa nguyên lực tạo hóa bản dư lấy ra. Lúc này tạo hóa bản dư trong, hội tụ hiện ra trong suốt quang mang, giống như ẩn chứa đại đạo lực lượng pháp tắc thiên địa nguyên lực. Có chừng 342 tả hữu. Mặc dù vẫn như cũng là hạt cát trong sa mạc, chẳng qua Trương Thanh Nguyên vẫn như cũng là thỏa mãn gật gật đầu. Khá tốt làm năm ta trực tiếp đem thần khư cấm địa kia một tòa đảo đều là đóng gói mang đi, không ngờ rằng truyền thuyết kia bên trong tiên đỉnh một hạt cát bụi rơi xuống hóa thành đảo hoang lại cũng có thừa nhanh ngưng tụ thiên địa nguyên lực tác dụng với lại, bên trong cũng có đặc tù nào đó tiên vận lực lượng, chỉ tiếp tại đại chiến bên trong đánh cho quá mức tàn phá, còn cần thời gian khôi phục, bằng không mà nói ở phía trên ngồi xuống tu hành, nói không chừng sẽ có thu hoạch mới ý. Liệu? Trương Thanh Nguyên ánh mắt lấp lóe một lát, do dự suy tư một hồi, trực tiếp đem tạo hóa bản dư trong thiên địa nguyên lực đổ vào trong Hư Thiên Kính, kia thần khư cấm địa bên trong, chính mình đóng gói mang đi tiên đảo nổi lên. Ầm ầm, giống như nhận lấy cái gì kích thích, tiên đảo nổi chấn động kịch liệt lên, ở trên đảo có cây nhanh chóng giãn ra, giật giao sức sống tiên khí bắt đầu quanh quẩn, số đổ núi đá cũng tự động khôi phục. Trương Thanh Nguyên trên mặt lộ ra mỉm cười, nhưng mà, ngay một khắc này, Trương Thanh Nguyên, cút ngay cho ta ra đây. Chương 1453, phiêu chiến chương 1453, phiêu chiến âm thanh lớn, thẳng nếu là lôi âm quần quật, xuyên qua hỗn độn giới vực. Dọc theo thiên địa đại đạo chuyển vào một phương này động thiên bí cảnh. Tất cả động thiên bí cảnh đều là vang dội này âm thanh lớn. Trương Thanh Nguyên nhíu mày, trên khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng chi sắc. Lật bàn tay một cái, Hư Thiên Kính tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Lập tức đứng dậy, vừa sải bước ra, dưới chân không gian nếu như xúc địa thành thốn. Dường như tại trong nháy mắt, Trương Thanh Nguyên chính là vượt qua động thiên bí cảnh không gian bí trướng, từ trong hỗn độn chi đi ra, ra hiện tại Cửu Châu Thương Hội chi phân hội đồng vùng trời. Có chuyện gì vậy? Trương Thanh Nguyên nhíu mày, ánh mắt tại quanh mình đảo qua. Cửu Châu Thương Hội mặc dù là thương hội, nhưng Trương Thanh Nguyên chỗ tu hành là ở vào thương hội phía sau dãy núi chỗ sâu. Lúc này, chỉ thấy dãy núi dưới chân núi, một thân mặc xiêm y màu xanh lam, ánh mắt bệ nghệ tư phương, khuôn mặt cao ngạo thanh niên nam tử đang đứng tại trên cầu thang, khí tức nếu như mặt trời mới mọc chậm rãi bốc lên. Bốn phía tán lạc mấy cái Cửu Châu Thương Hội hảo thủ, đều là chịu không ít thương thế, càng cách đó không xa tụ đến tu sĩ, vị thanh niên kia mặt trời mới mọc khí thế trấn áp, không dám khẽ động. Dưới chân núi thương hội tiếp đãi phòng ốc đại điện, cũng là có chút tổn thương. Hiển nhiên là tại trước đây không lâu, bị người cưỡng ép đột phá, cuối cùng xung đột đánh nhau tạo thành cảnh tượng như vậy. Mà này đồng thời, thần thức bén nhạy Trương Thanh Nguyên cảm giác được, bốn phía hư không, dấu ở dãy núi hoặc là hư không xa xa, có không ít tầm mắt xen lẫn. Tựa hồ tại nhìn trận này cho hay. Ngươi chính là kia Trương Thanh Nguyên. Cuối cùng ngồi không yên sao? Ta tại Đông Dương giới nghe nói ngươi lấy 1:3, vì hợp đạo thiên nhân chi cảnh đánh tan vạn lôi sơn tam đại hư thiên cường giả, bây giờ chuyên tới để thỉnh giáo. Thanh âm hùng hồn, vang vọng tất cả thiên địa, tiếng vọng ở trong thiên địa trận trận tiếng vọng. Tuy nói là tại thỉnh giáo, nhưng này thanh niên trên mặt không nhìn thấy nửa điểm thỉnh giáo chi sắc, ngược lại là mang theo cười trên nỗi đau của người khác vẻ trào phúng. Làm Sơ nghe nói tin tức này lúc, hắn phản ứng đầu tiên chính là không tin. Cho dù sau đó bạn Lôi Sơn Sơn chủ Lôi Diệt chính miệng thừa nhận việc này, hắn cũng cảm thấy đây chẳng qua là kia Trương Thanh Nguyên vì tạo thế, cùng với nó thông đồng cùng nhau, Newton vì đại thế giơ lên đi vào hư thiên thôi. Loại chuyện này, không phải là không có. Dĩ vãng cũng có người bộ dạng này kinh doanh thanh danh của mình, sau đó tại mục đích chung phía dưới, lừa gạt mình, dơ lên vì đại thế thành tựu hư thiên chi cảnh. Chẳng qua dĩ vãng những kia mua danh chuộc tiếng hạng người, làm được không có dưới mắt cái này gọi là Trương Thanh Nguyên ngu xuẩn như vậy thái quá, ít có người đem hắn bạch trần thôi. Lại tạo ra như vậy thái quá chi tích, đây là đem người trong thiên hạ cũng là xem như ngu xuẩn sao? Thanh niên hắn cũng là hợp đạo thiên nhân cảnh giới, càng là hơn chỉ kém nửa bước liền có thể thành tựu đại năng hư thiên hắn, trong môn không phải là không có hư thiên đại năng, không phải là không có cùng đại năng hư thiên giao thủ qua. Đại năng hư thiên hư cảnh động thiên vừa mở ra, trong đó ẩn chứa lực lượng, thực sự không phải hợp đạo thiên nhân chỗ có thể nảy kháng. Không có tiên kinh, tiên thuật một loại thủ đoạn, nói đùa cái gì? Gọi là làm Trương Thanh Nguyên ngu xuẩn, chẳng qua là gia thân ngoại châu, lại từ đâu tới hậu trường nội tình, không chỉ có tiên thuật tiên kinh, hơn nữa còn đem nó luyện thành. Thử, làm năm ngoại châu xuất thân, sớm đã là thanh danh hạt lên, thực lực là thế hệ tuổi trẻ bên trong quyết định một trong Lâm Viêm vì vực ngoại đế Viêm giơ lên đốt sát thiên cực thánh địa hai đại hư thiên, đã là khó có thể tưởng tượng thủ đoạn. Mà sau trận chiến đấy, kia Lâm Viêm cũng là bỏ ra cái giá cực lớn. Là cái này hợp đạo thiên nhân cùng hư thiên thiên nhân chiến lệnh. Kia Trương Thanh Nguyên chẳng qua là ngoại châu mà đến, căn bản không có tại Trung Châu ngốc bao lâu lớp người quê mùa, chỉ sợ Trung Châu thiên địa tẩy lễ cũng còn không có kết thúc, từ đâu tới mặt mũi nói có thể một kích tùy tiện đánh tan tam đại năng hư thiên liên thủ. Sự hoài nghi này cũng không chỉ là thanh niên chính mình có, cùng là thánh địa một ít đồng đạo, tại giao lưu trong quá trình, bọn hắn cũng là cho thấy giống nhau hoài nghi. Chẳng qua nhường thanh niên khịt mũi coi thường là, những tên kia nếu biết là giả, cũng không dám đánh đến tận cửa đi, thí nghiệm một chút đối phương thực hư. Thế là thanh niên dứt khoát chính mình hành động, mà ở tới cửa lĩnh giáo, nhưng này gọi là Trương Thanh Nguyên ngu xuẩn mấy năm chưa từng ra mặt, nhiều lần yêu cầu Cửu Châu thương hội người đều lấy đối phương bế quan đến qua loa tắc trách sau đó, thanh niên liền càng thêm xác định, này cái gọi là lấy một địch ba đòn bại tam đại hư thiên liên thủ chiến tích, tất nhiên là giở trò dối trá. Thế là hôm nay, hắn không còn cẩn thận, trực tiếp là thanh truyền thiên địa, thậm chí là lấy cực kỳ tinh xảo khống chế lực, chấn động tiên địa đại đạo, làm cho xung quanh 10 vạn dặm đều là nghe được thanh âm này. Ngươi nói ngươi đang bế quan nghe không được? Kia tốt, hiện tại vẫn sẽ không lại nghe không được đi. A, hôm nay liền bạch trần ngươi này mua danh chuột tiếng hạng người chân diện mục. Thanh niên cười lạnh, thể nội dâng lên khí tức kinh khủng, thiên tượng vì đó biến sắc, thiên quang bị che lậy, giống như tuyệt thế đại khủng bố giáng lâm, mây đen bao phủ thiên địa, ở chỗ nào âm trầm trong bóng tối, một vòng diệu nhật thái dương dị tượng bay lên, như là mới lên thái dương, xé nát giữa trời đất tất cả hữu hình vô hình vật chất. Thiên địa chấn động, dãy núi chấn động, vạn trượng tiên khung sụp đổ. Nương theo lấy bá đạo kinh khủng lực lượng đại đạo tràn ngập, thanh niên nội tâm dâng lên một cô vô địch tự tin. Ta chi đại đạo, làm vô địch tại thế gian. Diệu nhật đại đạo, đây là Cửu Dương Thánh địa dị tượng, thánh tử xuất thế sao? Hắc, kia diệu nhật đại đạo vô cùng kinh khủng, có được trấn áp tuyệt đại đa số đại đạo thực lực kinh khủng, cứ nghe trong môn tiên kinh càng là hơn truyền đến 7 vạn năm trước Cửu Dương tiên tôn, gọi là làm Trương Thanh Nguyên người trẻ tuổi gặp nạn rồi. Diệu nhật đại đạo cường đại tới đâu, cũng bất quá là hợp đạo thiên nhân. Nhưng này Trương Thanh Nguyên thế nhưng trong truyền thuyết lấy một địch ba tùy tiện đánh tan tam đại năng hư thiên liên thủ yêu nghiệt, sao có thể nói đối phương gặp nạn đâu? Ha ha, dạng này chiến tích nghe đồn, ngươi cũng tin quanh mình đem đây hết thảy đều để ở trong mắt tò mò người qua đường của chúng, giải thích đột nhiên dừng lại. Âm thanh như là bị bóp lấy cổ con vịt, ngừng tại cổ họng lung bên trong kêu không được. Tất cả mọi người là sững sờ nhìn qua một màn trước mắt. Chỉ thấy kia dưới chân núi Cửu Dương Thánh địa thanh niên bộc phát ra cường hãn kinh khủng diệu nhật đại đạo, phản phất giống như mặt trời mới mọc từ từ bay lên thời khắc. Trong hư không Trương Thanh Nguyên giống như nhìn thấy một con ruồi ở bên thai mình ông tác hưởng, nhíu mày, tiện tay vung tay áo một cái. Và anh, trong chốc lát, dưới chân núi kia dâng lên vô cùng kinh khủng, nóng rực vô song, giống như đem thiên địa đại đạo cũng là đốt xuyên diệu nhật đại đạo người trẻ tuổi, dường như là một con ruồi, cả người bị quăng bay ra ngoài. Trầm trọng núi cao liên tiếp sụp đổ, đạo thân ảnh kia hóa thành một đạo thẳng tắp, bị đập tới ở ngoài ngàn dặm, không nhìn thấy bóng dáng. Không hiểu ra sao, Trương Thanh Nguyên nhàn nhạt nói câu, cũng không thấy bao nhiêu mắt, như là tiện tay đuổi đi một con nhỏ nhặt không đáng kể con ruồi. Ánh mắt của hắn nhìn khắp bốn phía, lại lần nữa lên tiếng, có người có thể nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra sao? Lúc này, trên trời dưới đất, đối đầu hắn tầm mắt ánh mắt, sôi nổi cúi đầu. Tất cả thiên địa, chết bình thường yên tĩnh, lại không nửa điểm âm thanh. Chương 1454, mời chương 1454, mời sụp đổ núi cao, núi đá bùn đất rơi lạ chã. Một cái mấy trăm trượng rộng khe danh vết nước tung hành, vượt ngang tất cả dãy núi, kéo dài đến ở ngoài ngàn dặm. Quần quần bụi mù bay lên, tụ hợp vào trên không trung, đem nửa bên tiên không đều là nhuộm thành thổ hoàng sắc. Giờ này khắc này, tất cả Cửu Châu thương hội bốn phía đều là hoàn toàn tĩnh mịch, không một người nói chuyện. Hoặc nói, bọn hắn đã là bị chấn động đến mảy may ngôn ngữ đều là cũng không nói ra được. Cửu Dương Thánh địa mặc dù không phải hiện nay Trung Châu thực lực mạnh nhất, thế lực lớn nhất thánh địa, nhưng cũng tuyệt đối so với chi tầm thường cỡ lớn thế lực mạnh hơn nhiều. Thánh địa xuất thân thế hệ trẻ tuổi, thân mình thì so với tầm thường tu sĩ mạnh lên một bậc. Càng không nói đến ngày hôm đó sau trên cơ bản có thể làm thánh địa chi chủ thánh tử. Loại kia nhân vật, tu hành không vẹn vẹn là thánh địa đích truyền tiên đạo kinh văn, học tập tiên pháp, càng là hơn có trong truyền thuyết lãnh đời không ra đại năng độn nhất tự mình dạy bảo. Giống như trước mắt kia Cửu Dương Thánh địa thánh tử, một thân diệu dương đại đạo phía dưới, thực lực khủng bố nếu là đối mặt tầm thường đại năng hư thiên, cũng trên cơ bản có thể chiến thắng. Đại thực lực như vậy, tại trên không trung đạo thân ảnh kia trước mặt, cũng bất quá là sâu kiến. Đối phương khí thế vẫn không có thể diếu võ dương ai nhiều hai cái thời gian trong nháy mắt, liền bị một tay hào rút được ở ngoài ngàn dặm. Nay đúng chốc, tất cả mọi người là trầm mặt xuống. Bao gồm bốn phía hư không, dấu ở núi cao phía sau, nguyên bản đổ thêm dầu vào lửa nhường Cửu Dương Thánh tử tiến đến khiêu khích không có hảo ý người, đều là một trận trầm mặc. Nghe đồn, có thể là thực sự. Lúc này lơ lửng tại trên không trung đạo thân ảnh kia, thật là có được lấy một đi ba, đối mặt tam đại tầng thứ hư thiên đối thủ liên thủ thời trái lại có đánh tan lực lượng của đối phương. Không ít người chấn động trong lòng, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Từ đâu tới hỗn trướng, dám trực tiếp đánh lên ta Cửu Châu Thương hội, các ngươi đây là làm ta Cửu Châu Thương hội đau bất lợi sao? Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm hùng hồn từ thiên ngoại truyền đến, ầm ầm vang vọng tất cả thiên địa. Phương xa thiên địa, cường hãn khí tức cơ hồ là nứt khai thiên cùng, hai thân ảnh hóa thành xé khai thiên màn lưu quang, nhanh chóng rơi xuống trước mặt. Rõ ràng là Cửu Châu Thương hội chi phân hội đông trưởng Thẩm Chính, cùng với lưng đeo cự kiếm, dung mạo cùng dã nhạn bất uy. Chẳng qua lúc này hai người đều cũng có chút ít phong trần mệt mỏi, dường như vội vã chạy tới. Thanh Nguyên xin thứ tội, không ngờ rằng ta thì ra ngoài một lát sau, thì dẫn xuất chuyện như vậy đến, yên tâm, việc này ta tất nhiên sẽ muôn cái bằng dao. Thẩm Chính hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng ánh mắt quét bốn phía một cái hư không. Chỉ một thoáng, cực kỳ khổng lồ áp lực cầm vang quét sạch, áp sập sân hạ. Do đó, kia cái gì lao tử Cửu Dương Thánh tử chính là hướng về phía thanh danh của ta tới. Làm Thẩm Chính đem Trương Thanh Nguyên bế quan trong khoảng thời gian này trong, ngoại giới nghe đồn nói ra sau đó, cả người hắn đều là lăng tại chỗ nào. Trước đây không lâu đang đứng ở bế quan hắn cũng không hiểu rõ, tại đây trong 10 năm, tại ngoại giới, hắn thanh thế đã là trong lúc mơ hồ bị đẩy lên thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân trình độ. Đây hết thể đều là vì 10 năm trước cùng bạn Lôi Sơn sinh ra xung đột kia một hồi đại chiến. Bây giờ hắn uy danh tại Trung Châu chi đại, thậm chí trong lúc mơ hồ lấn át một loạt thánh địa thánh tử. T. Giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên không có chút nào ý mừng rỡ, ngược lại là một trận lê răng. Tây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ, so với đắc đạo thành tiên, hắn từ trước đến giờ có phải không để ý những thứ này. Thậm chí ngụy trang thành bình thường không có gì đặc biệt, cầu tại biển người mênh mông bên trong, yên lặng dậy thì, cho đến thành tiên kinh diễm tất cả mọi người, đó mới là hắn muốn. Nhưng mà hiện tại, vừa mới đi vào Trung Châu không bao lâu, hắn liền bị thổi tới trên trời dưới đất ít có tuyệt thế yêu nghiệt, thế hệ trẻ tuổi dê đầu đàn. Có người trong bóng tối hại chấm. Trương Thanh Nguyên khẽ cắn môi, khẳng định nói, nhất định là có người trong bóng tối châm ngòi thổi gió. Nếu như có thể mà nói, hắn tình nguyện không muốn cái này cái gì lao tử thanh danh. Thậm chí cùng Yến Bắc Uy liếc nhau, trong mắt rõ ràng lộ ra mỉm cười. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi còn có thể bị này hư danh choáng váng đầu óc, không ngờ rằng Thanh Nguyên ngươi ý nghĩ hay là vô cùng thanh tỉnh mà. Ha ha, nếu có thể lựa chọn, ta tình nguyện không muốn này cái gì lao tử thanh danh. Trương Thanh Nguyên trợn trắng mắt, khẽ lắc đầu. Này làm sao nhìn xem đều không phải là chuyện gì tốt, tiếp xuống chính mình chỉ sợ muốn đối mặt không ít người khiêu chiến lúc trước kia đánh lên sơn môn tới Cửu Dương Thánh tử chính là chứng cứ rõ ràng. Phiền toái như vậy, không có chút nào chỗ tốt, còn muốn liên lụy chính mình không ít tinh thần và thể lực, nếu có thể lựa chọn, hắn hay là thích làm một cái yên lặng cầu đạo trung nhân. Ha ha, kỳ thực này cũng không phải chuyện gì xấu, Thanh Nguyên nếu là ngươi có thể thủ được cái này thanh danh, đây thật ra là một kiện tốt đẹp chuyện. Nghe đồn được tiên địa chúng sinh thừa nhận người, đều sẽ hội tụ giữa trời đất tối tăm đại thế, tại sau này tu hành cửa ải bên trong đột phá như uống nước ăn cơm, trên đường đi không có bao nhiêu bình cảnh. Vì thế cũng chưa từng không ai kinh doanh thanh danh, thuê cao thủ đánh giả chiến đấu, tuyên truyền chiến tích, tăng thêm một bước chính mình thanh thế, dùng cái này đạt được thiên uyến, giảm bớt bình cảnh. Nếu là Thanh Nguyên ngươi duy trì một đời mới thế hệ trẻ tuổi thứ nhất mà không bại, như vậy về sau tại đã đến trong truyền thuyết độn nhất chi cảnh trước, trên cơ bản đã là không có bao nhiêu trở ngại. Trong lúc nói chuyện, Thẩm Chính trên khuôn mặt cũng là để lộ ra một tia vẻ hâm mộ. Hắn đã là tại hư thiên trung kỳ buồn ngủ 2000 năm, cơ hồ là không chút nào được tiến thêm. Nhưng cũng tiếc, hắn đã không phải là thế hệ trẻ tuổi, mặc dù tầng thứ hư thiên có thể chấn thủ một phương, nhưng ở cùng cấp độ tồn tại chính giữa cũng không thế nào dễ thấy. Không có trải qua khốn thủ một cái bình cảnh mấy ngàn năm mà không được tiến bộ, không cách nào để ý tới loại cảm giác này. Tiểu này trợ lực, ta tạm thời còn không cần. Nhìn tới sau đó phải cùng Thẩm đạo hữu cáo từ trước, tiểu đệ ta muốn tìm một chỗ hảo hảo ẩn tàng một chút, tránh thoát những ngày này lại nói. Trương Thanh Nguyên khẽ lắc đầu, không có chút nào đối với mình trẻ tuổi đệ nhất nhân danh dự tỏ vẻ ra là cái gì nhớ nung. Hắn đã là có chỗ dự định, trước tìm sơn góc mai danh nhận tích một quãng thời gian, đợi đến danh tiếng đi qua lại hiện thân nữa đi. Tiện thể còn có thể đem cơ sở của mình tận lực đánh vững chắc một ít. Chính là cực phẩm linh thạch không có, tiếp xuống tu hành, chắc là phải bị liên lụy trên một quãng thời gian. Đã như vậy, bên ấy chúc Trương tiểu huynh đệ tất cả thuận lợi, chẳng qua trước khi đi, Trương tiểu huynh đệ có bằng lòng hay không kiếm một món tiền lộ phí, tốt đối mặt tương lai tu hành. Tiến Bác Uy sờ lên cằm dưới hàm râu, đột nhiên lên tiếng địa đạo. A, không biết Tiến huynh có gì chỉ giáo? Chỉ giáo ngược lại không dám đảm đương, chính là Lao Yến ta gần đây đang đuổi giết một cái tử địch, nguyên bản kéo lên lão Thẩm tưởng rằng 10 phần chắc chín, kết quả không ngờ rằng đối phương đã sớm chuẩn bị, nếu như không phải lui được nhanh, kém chút cũng đưa tại chỗ nào. Trong lúc nhất thời Lao Yến ta cũng tìm không thấy bao nhiêu cao thủ, không biết Trương huynh đệ có thể hay không giúp đỡ một hai. Sau nhất định có chỗ thâm tạng. Ta làm là chuyện gì? Trương Thanh Nguyên lắc đầu liên tục địa đạo. Tiến huynh không cần phải khách khí, làm sơ cựu chuyển hợp đạo hoa thời điểm ta thì thiếu các ngươi một cái đại nhân mời, việc này cứ việc phân phó, Trương mộ nhất định hết sức giúp đỡ. Chương 1455, Đào Phạm chương 1455, Đào Phạm thời gian cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi qua 7 ngày. Một ngày này, mỗi một chỗ núi non trùng điệp chỗ sâu, khổng lồ yêu thú sơn mạch trung tâm cấm địa khu vực. Trên không trung, ba đạo lưu quang như là theo trong mặt nước đi ra, không gian nổi lên trận trận mắt trần có thể thấy gợn sóng, thân ảnh lơ lửng tại hư không trong lúc đó, ánh mắt hướng phía dưới một chỗ bí ẩn vách núi treo leo nhóm nhìn lại. Chính là nơi này sao? Trương Thanh Nguyên mở miệng hỏi, đồng thời ánh mắt liếc nhìn phía dưới xanh um tươi tốt của một rừng rậm mặt đất. Nơi này là chi đông giới lớn nhất yêu thú sơn mạch chỗ sâu, bên trong phong phú cường hãn yêu thú, đối với thiên nhân phía dưới tu sĩ mà nói quả thực là tử vong cấm địa. Cho dù là hợp đạo tiên nhân tồn tại, cũng không dám tùy ý làm vậy, bằng không nói không chừng theo cái đó vùng núi hẻo lánh trong góc chính là chạy ra một đầu kinh khủng cổ lao yêu tộc, đem người vây công phân thây. Từ ngày đó Yến Bắc Quy mời, đã là đi qua thất ngày. Cùng ngày đối phương mời sau đó, Trương Thanh Nguyên trên cơ bản không có do dự, đáp ứng đối phương đề xuất. Rốt cuộc cựu chuyển hợp đạo hoa một chuyện bên trên, chính mình còn cái trước thẩm chính, Mộ Dung Nguyệt, Tiến Bắc Quy ba người một cái đại nhân tình. Nếu là có thể mượn cơ hội này trả, đó là không thể tốt hơn. Đáp ứng sau đó, ba người cũng không có tiếp tục trì hoãn, hơi tu chỉnh một chút, thì hướng phía này yêu thú sơn mạch trung tâm cấm địa chạy thẳng tới. Rốt cuộc dựa theo thẩm chính lời giải thích, Tiến Bắc Quy tử địch vừa mới cảnh ngộ bọn hắn tập kích, những tên kia chắc chắn sẽ không dự đoán được, nhóm người mình sẽ sát một cái dạng này hồi mã thương, với lại thực lực càng thêm cường đại. Không sai, vì đuổi giết bọn hắn, lão Yến ta cơ hội là vượt ngang hơn phân nửa cái Trung Châu. Cuối cùng mới tại nơi này tìm được rồi dấu vết của bọn hắn. Yến Bắc Quy cũng là phát ra một tiếng thật dài cảm thán. Đoạn đường này đến nay truy sát không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cũng không dễ dàng. Với lại tại trước đây không lâu, hắn liên hợp thẩm chính hai đại năng hư thiên giáng lâm, kết quả còn chưa đối phương cho chống tiếp theo, sử dụng thiên địa đại trận phản kích còn đối bọn họ tạo thành một ít chật vật, để bọn hắn không thể không tối lui. Chẳng qua cũng tốt, lần trước trên cơ bản đã xác minh giá hỏa kia thủ đoạn. Bây giờ lại thêm Trương Thanh Nguyên, tên kia chết chắc. Không biết người kia là thân phận gì, tại sao lại chọc tới Yến huynh trên đầu ngươi? Mắt thấy Yến Bắc Quy hai người cũng không đội nhìn hành động, thậm chí đánh ra từng cái trận bàn, dung nhập hư không, bốn phương tám hướng như là hình thành một cái lồng giam đem phía dưới thiên địa phong tỏa. Trương Thanh Nguyên mắt thấy tạm thời không có chuyện để làm, thế là liền mở miệng lên tiếng hỏi. Vì Yến huynh giao thiệp cùng thủ đoạn, nếu là tử địch, nên đã sớm có thể giải quyết ta. Trương huynh đệ ngươi là không biết, lão Yến cái đó tử địch nguyên bản chính là Đại La Tôn giáo tu sĩ, đã từng cùng ta có huyết hải thâm cửu, nhưng mà đối phương tránh trong Đại La Tôn giáo, lão Yến ta cũng không có khả năng đánh đến tận cửa đi. Còn tốt, trước đây ít năm đối phương không biết phạm vào chuyện gì, bị Đại La Tôn giáo trục xuất giáo phái không nói, còn bị mấy thánh địa lớn tuyên bố truy sát lệnh truy nã. Hừ, quả nhiên là lên trời có mắt. Kể từ đó, xuất sinh tiên là tự tuyệt tại chính tà tu chân giới. Năm đó nợ máu, hôm nay thiết yếu hắn một bút địa hoàn lại sạch sẽ. Yến Bắc Quy rút ra phía sau cự kiếm, trong mắt lệ khí mãnh liệt mà ra, sát ý đầy trời, không khí cũng tại thời khắc này nhanh chóng giảm xuống. Không còn nghi ngờ gì nữa giữa hai cái này cựu hận, có thể nói to lớn. Yến Bắc Quy không có chú ý tới là, tại hắn nói ra Đại La Tôn giáo cái tên này lúc, một bên Trương Thanh Nguyên trong mắt chợt lóe sáng. Đại La Tôn giáo sao? Tại Thanh Châu lúc, chính mình từng gặp được kia thần bí thánh nữ, cũng từng giết một cái đối phương thiên nhân chân truyền. Trong mắt quang mang có hơi lấp lóe, mặc dù đúng Đại La Tôn giáo rất là tò mò, chẳng qua Trương Thanh Nguyên cũng không có tính toán hỏi, chuyến này đi ra ngoài là giúp đỡ, cũng là trả nhân tình. Nếu là có cái gì hoài nghi, sau lại hỏi cũng giống như vậy. Ba người hiện thân ở đây, sớm đã là che giấu thân hình khí tức, cho đến thẩm chính đem lại trận bố trí, xung quanh 10 vạn trượng thiên địa đều bị bao phủ tại hư không sát trận bên trong. Lúc này, kiềm chế đã lâu Yến Bắc Quy trùng quy là nhịn không được, huyết diêm la, để mạng lại. Yến Bắc Quy nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh chấn nát tận trời, lưng meo cự kiếm chẳng biết lúc nào đã là bị hai tay nắm chắc, nắm trong tay, hướng phía dưới thiên địa hùng hăng chạm lưu lại xuống dưới. Rầm rầm rầm. Thiên địa đại chấn, kịch liệt lay động, kia thiên khung trong chốc lát bị chém ra một cái vạn trượng cái khe to lớn, đen ngòm vực sâu vết nứt hướng phía hai bên xé toạc ra, phong lôi vì đó rung động. Kinh khủng kiếm mang che khuất bầu trời, như vạn dặm thiên hà hướng phía dưới vách núi treo leo chút xuống. Oanh! Ngập trời mũi nhọn rơi xuống, vách đá tiếu bùng trời, đột nhiên dâng lên một màn ánh sáng vết tượng, như là cứng không thể phá giao diện, ngăn cản ở trên không. Rầm rầm rầm. Chỉ một thoáng, thiên kinh địa động. Mặt đất sụp đổ, phương viên trăm dặm mặt đất trong nháy mắt gặp một cỗ vô hình khủng bố uy áp, sụp đổ xuống dưới, hình thành to lớn vực sâu. Yến Bắc Quy, ngươi đây là đang muốn chết. Dường như tại cùng thời khắc đó, một đạo huyết sắc quang mang phóng lên tận trời, tinh hồng quang mang, bổ sung nhìn một loại tử vong mục nát khí tức, đem toàn bộ thiên địa nhuộm thành màu đỏ. Rất tốt, trước đây thả các ngươi một ngựa còn không biết dừng, vậy hôm nay các ngươi thì đều lưu tại nơi này, biến thành của ta huyết thực đi. Một đạo người mặc trường bào màu đỏ ngòm, tóc đều là đỏ như máu, khuôn mặt dữ tợn nam tử lạnh lùng theo trên không trung ba người lảo qua, trên khuôn mặt toát ra tàn nhẫn chi sắc. Chết! Sắc bén trong tiếng kêu rẽ, khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, nặng nề hư không như là gặp phải không thể nói rõ lực lượng ảnh hưởng, bắt đầu hòa tan, như là có ngập trời huyết hải bay lên, bao phủ tất cả thiên địa. Bị hư không sát trận bao phủ 10 vạn trượng dưới trời đất, quang tuyến đều là huyết bình thường màu sắc. Cẩn thận! Này chết tiệt đồ chơi thực lực rất mạnh. Tiến Bác Quy chỉ được nhắc nhở một tiếng, cuồn cuộn huyết khí chính là hóa thành lệ điện, vắt ngang thương cùng, trong chớp mắt cuốn theo dập tắt tinh thần vô thượng vĩ lực cuốn theo tất cả. Làm! Một kích này tới quá nhanh, cơ hồ là vượt qua không gian chớp mắt đã tới, Tiến Bác Quy chỉ tới kịp đem cự kiếm hoành ngăn tại trước người, va chạm kịch liệt cũng đã là bộc phát. Kinh khủng ba động xung kích quét sạch, xung quanh trăm ngàn trượng chân không trong nháy mắt vỡ nát. Tiến Bác Quy cả người rút lui trên trăm bước. Thực lực của hắn lại mạnh lên. Con người đột nhiên rụt lại thành to bằng mũi kim, Tiến Bác Quy trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng qua lúc này, huyết sát nhân ảnh không hề có truy kích, vì Trương Thanh Nguyên cùng thẩm chính công kích cũng đến. Vâng! Một đen một trắng âm dương chi khí bay lên, vô tận mênh mông thiên địa bên trong, chiếu rọi ra một vòng kinh khủng âm dương thái cực đồ, chấn áp phong tỏa huyết sát nhân ảnh kia một mảnh hư không. Trương Thanh Nguyên xuất thủ. Mặc dù Trương Thanh Nguyên lịch phản âm dương ngũ hành bảy con đường đại đạo đạt đến cực hạn hỗn độn chi lực, đồng thời vì chi đi vào thiên nhân, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn thì không dùng đến ngũ hành đại đạo hoặc là âm dương đại đạo. Thậm chí bởi vì tiên kinh tiên thuật nguyên nhân, tại nào đó đặc biệt chẳng cảnh dưới, ngũ hành đại đạo hoặc là âm dương đại đạo thi triển tiên thuật có được hiệu quả tốt hơn. Tiên thuật âm dương thái cực đồ. Nương theo lấy âm dương thái cực luân chuyển chiếu rọi, thời gian cùng không gian tại thời khắc này đều là bị dừng lại. Chương 1456, muốn trốn chương 1456, muốn trốn to lớn âm dương thái cực đồ nhét đầy thiên địa, giam cầm thời không, sức mạnh đáng sợ dừng lại vạn trượng chân không chịu tịch vận sóng. Huyết Diêm La bị đọc lại tại thiên địa bản quay trong, ngay tiếp theo kia như là chạy xuôi huyết sắc quang mang cũng đều là bị đọc lại chiếu rọi hư thiên một mảnh đỏ thắm. Giữ tận thân ảnh, dừng lại màu máu đại đạo, cơ hồ là có thể thấy rõ ràng. Dường như tại cùng thời khắc đó, rầm rầm rầm. Bên kia Thẩm Chính cũng là xuất thủ. Sáng chói kim sắc quang mang như là dòng lũ bay lên, chiếu rọi tất cả thiên địa, phản phất giống như là một vành mặt trời từ vô bờ vô bến chân trời bốc lên, tách ra hào quang chói sáng, để ép thiên địa hư không. Lực lượng kinh khủng, tại thời khắc này nhấc lên hãn hải của Lan, hư cảnh động thiên hư ảnh hiện hiện, che lại thiên địa, tách ra hỗn độn biển cả, vạn dặm thiên khung tại thời khắc này vì đó xé rách, kinh khủng kim quang hóa thành phá diệt thiên địa cổ sáng hướng phía bị dừng lại thân ảnh màu đỏ ngòm hung hăng chấn sát mà đi. Tầng thứ hư thiên vĩ đại lực lượng, tại thời khắc này không có chút nào giữ lại. Nếu là tầm thường tầng thứ hư thiên tiên nhân cưỡng ép đón lấy một kích này, sợ là không chết cũng sẽ nhận khó mà khép lại trọng thương. Mà này đồng thời, nhanh lùi lại trăm bước Yến Bắc Quy cũng ngay đầu tiên trong khôi phục lại, trong lòng bàn tay cự kiếm dâng lên đầy trời sắc bén kiếm khí, sâu phá vạn trượng thiên cung, trong suốt kiếm quang xé rách hỗn độn, liền chuẩn bị lại lần nữa bộc phát ra cực kỳ cường hãn sát chiêu, hướng phía Huyết Diêm La đánh tới. Ba người liên thủ, giờ khắc này cơ hội là phong tỏa hư không trên dưới tất cả né tránh không gian, hóa thành rực rỡ vô biên sắc cơ. Nguyên Lai lại tìm người trợ giúp, chẳng trách có lá gan lại lần nữa giết trở lại đến. Vị thái cực đồ giam cầm hư không trong lúc đó, truyền đến Huyết Diêm La cay nghiệt âm thanh chói tai, như là âm thế truyền đến tiếng vang, rồi thẳng như sắc nhọn duệ khí chộp vào thủy tinh khó tả cảm thụ. Ánh mắt ấm lãnh, tại hư không trong lúc đó liếc nhìn, nhất là trên người Trương Thanh Nguyên liếc mắt nhìn chằm chằm. Trương Thanh Nguyên thần sắc trên mặt không có biến hóa chút nào, dường như tại cùng thời khắc đó, oanh, Thẩm Chính công kích cũng đến. Mênh mông lực lượng quét ngang, thiên màn bị xé mở, đạo kia thân ảnh màu đỏ ngòm ngay tiếp theo xung quanh mấy ngàn trượng chân không trong nháy mắt bị hào quang sáng chói xuyên thủng, triệt để vẫn diệt. Mảng lớn hư không sụp đổ, nhấc lên một hồi hỗn độn dòng lũ. Đạo kia thân ảnh màu đỏ ngòm khí tức cũng là biến mất theo. Chỉ đơn giản như vậy, Trương Thanh Nguyên có chút sững sờ, chẳng qua nội tâm cảnh giác không có chút nào thả lỏng. Cẩn thận. Dường như trong cùng một lúc, bên hai truyền đến Thẩm Chính nhắc nhở. Đồng thời, một câu nguy hiểm cực lớn bỗng nhiên giáng lâm, nhường Trương Thanh Nguyên lông tơ loại sáng. Ầm ầm, một đạo màu máu lôi đỉnh hào quang lóe lên, trăm ngàn trượng chân không bị xé nứt, quang ảnh giao thoa bên trong, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm nếu như vực sâu, để lộ ra đỏ thắm âm thầm sắc ý. Cơ hồ là tuấn di bình thường, một thanh đỏ thắm màu máu, giống như còn sống yêu ma lưới đao, tiêu tán ra đáng sợ màu máu đại đạo vầng sáng, từ Trương Thanh Nguyên phía sau hiện hiện, đi đầu hướng phía đầu của hắn bổ xuống. Huyết ảnh công kích, đột nhiên mà tới. Tốc độ này, thậm chí ngay cả Thẩm Chính cùng Yến Bắc Uy đều không thể bắt giữ được. Trong đó ẩn chứa lực lượng, cho dù là hư thiên cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng huyết ảnh tốc độ nhanh, nhưng Trương Thanh Nguyên phản ứng cũng không chậm chút nào, che đậy thiên địa hỗn độn khí tức hiện hiện, quanh mình hư không tùy theo đổ sụp, toát ra thôn phệ tất cả quan tuyến, đưa tay không thấy được năm ngón hỗn độn bóng tối. Hỗn độn đại đạo, kinh khủng hỗn độn đại đạo hiện hiện, chỉ là hắn tản mạn ra khí tức, chân không thì không chịu nổi sụp đổ vỡ nát. Từng kia từng sợi đại đạo lực lượng, như cùng sống bật qua lại quay quanh, dây dưa cùng nhau, tại Trương Thanh Nguyên quanh thân tạo thành một cái tất cả mọi thứ đều là bị bại xích lái đi vô không lĩnh vực, sinh sinh ngăn cản ở chỗ nào tàn bạo huyết nhận trước mặt. Ầm, huyết nhận chém xuống, va chạm kịch liệt, bạo phát ra kinh thiên động địa năng lượng. Ầm vang quét sạch. Trương Thanh Nguyên thân ảnh nhất lắc, cơ thể bị sinh sinh đè xuống đi mấy trượng. Nhưng một thân quanh quần hỗn độn chi lực, cứng không thể phá, đem kinh khủng màu máu lưỡi đao sinh sinh khiêng tiếp theo. Đây là cái gì? Huyết Diêm La con ngươi đột nhiên rụt lại, đây là cái gì đại đạo? Thậm chí ngay cả hắn huyết đồ thiên đều không cách nào giải quyết. Với lại, điều này để người trong lòng run sợ ba động, là chuyện gì xảy ra? Huyết Diêm La trở nên thất thần, Trương Thanh Nguyên nhưng không có lãng phí cái cơ hội tốt này, thần thông ngũ hành chư thiên đại luân hồi. Vì tự thân đại đạo lực lượng ngạnh kháng Huyết Diêm La công kích, bên kia, Trương Thanh Nguyên đưa tay nắm tay, kinh khủng lực lượng ngũ hành hội tụ, một quyền hướng phía trước mắt Huyết Diêm La đánh tới. Quyền như mặt trời tinh thần, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi khủng bố cự lực, áp sập cả khôn. Mảng lớn chân không bị chôn vùi, trong chớp nhoáng này, Huyết Diêm La chỉ cảm thấy giống như nên đón tận thế kết thúc, sắp đứng trước diệt thế cảm thụ. Giang giác, tầng tầng không gian bị đè ép, kia một thanh do màu máu tà ý đại đạo ngưng tụ mà thành lưỡi đao, tại thời khắc này vỡ nát lái đi, thật lớn lực lượng ở trước mặt hướng phía Huyết Diêm La hoành kích mà đến. Viên mãn ngũ hành đại đạo, kia phát huy tới được đỉnh phong cực hạn lực lượng kinh khủng, nhường Huyết Diêm La đáng giá bất đắc dĩ lui lại. Oanh, thân ảnh màu đỏ ngòm, đánh vỡ hư không, rút lui ngàn trượng. Đồng thời, một cước dẫm tại hư không trong lúc đó, dẫm đạp hư không, cả người hóa thành một đạo màu máu điện quang phóng lên tận trời, muốn trốn vào Cửu Thiên Tiên Khung bên ngoài. Chết tiệt, tiểu quỷ kia chẳng qua chỉ là hợp đạo thiên nhân, vì sao uy lực đáng sợ như thế? Được rồi, rời đi trước lại nói, ngày sau lại đi mưu tính. Giờ khắc này bộ phát giao thủ, chẳng qua phát sinh ở mấy hơi thở trong lúc đó. Nhưng mà Huyết Diêm La liền đã là thông qua này trong thời gian ngắn va chạm, đã nhận ra nguy cơ. Nếu chỉ là kia Yến Bắc Uy cùng Thẩm Chính lời nói, hắn còn có thể đối phó, thậm chí bị bất đắc dĩ bại lộ một ít bí ẩn, đem bọn hắn nuốt hóa thành nội tình cũng không phải cái gì không thể nào chuyện. Nhưng tăng thêm một cái không hiểu ra sao quỷ dị tiểu quỷ, vậy liền không dễ dàng như vậy. Có thể tại tất cả giới tu chân Trung Châu truy nã tình huống dưới sống sót, Huyết Diêm La tuyệt đối không phải ngu xuẩn. Đáng tiếc, còn kém một chút muốn hoàn thành. Tên đang chết, ngày sau lão tử nhất định phải đem bọn ngươi rút gần lột ra. Huyết Diêm La trong mắt ngập trời lệ sắc lóe lên một cái rồi biến mất, đáng sợ sát khí làm cho thiên khung vì thế mà chấn động. Nhưng mà, ngay tại hắn hóa thành ánh máu trốn chạy rời đi thời khắc, đột nhiên đụng phải một đạo không gian bích trướng. Ầm. Không gian vỡ vụn mà ra, phá khai rồi một cái độc lớn. Nhưng mà phía trước xuất hiện một mặt trầm trọng màn sáng, tất cả màn sáng như là móc ngược nhìn chu lớn, đưa hắn ngay tiếp theo xung quanh vạn trượng thiên địa đều là lung phủ xuống. Đây là trận pháp. Tại động thủ trước đó, thậm chí chính là bày ra phòng ngừa hắn chạy trốn hư không sát trận. Huyết Diêm La, chính là ngươi tốc độ bay kinh người, hôm nay cũng đừng hỏng hoặc là rời khỏi nơi này. Giữa trời đất, truyền đến Yến Bắc Quy gầm thét, hắn hai mắt đỏ bừng, hai tay cầm cự kiếm, kiếm quang chặt đứt vạn trượng hư thiên, cuốn theo quần quần sát ý hướng phía Huyết Diêm La chém giết mà đến. Rồi giao lực lượng, đem thiên địa đều là chém ra thành hai nửa. Bên kia, Trương Thanh Nguyên cùng Thẩm Chính cũng đều là một trái một phải, liên thủ đánh tới. Chương 1457, huyết tế chương 1457, huyết tế rầm rầm rầm. Giữa trời đất, lực lượng kinh khủng bộc phát, xung quanh vạn trượng tiên địa đại đạo tại thời khắc này đều là bị vỡ vụn. Hủy thiên diệt địa hai kiếp phong bạo xung kích quét sạch, chỉ là trong đó một sợi ảnh hưởng còn lại tỏa ra, cũng đủ để đem thiên nhân cảnh phía dưới tu sĩ đánh tan vỡ diệt. Tại đây hỗn độn chảy đầm địa bên trong, ba đạo sáng chói như là mặt trời chói chang quang mang đột nhiên bộc phát, chính giữa trong hư vô một thân ảnh. Màu máu quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, đạo thân ảnh kia chính là bị đện rơi xuống mặt đất sụp đổ, đùi bằng ngập trời mà lên, lực lượng kinh khủng càng là hơn dường như đánh xuyên vỏ quả đất, xâm nhập đến đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối bực sâu. Kết thúc rồi hả? Thân ở hư không trong lúc đó, chấn động lên khí tức khủng bố Trương Thanh Nguyên ngưng mắt, nếu như thực chất thần thức hướng phía hư không pháp phối, phô thiên cái địa hướng phía dưới thăm dò mà đi. Tại ba người bọn họ liên thủ phía dưới, lại thêm đã sớm chuẩn bị hư không sát phạt đại trận phong tỏa, kia Huyết Diêm La chỉ có thể tiếp nhận ba người bọn họ liên tiếp tiến công, lúc trước giao phong bên trong, Huyết Diêm La đã là gặp phải ba người mấy lần trọng thương. Nhất là vừa nãy tam đại lực lượng liên thủ một kích, nếu như là tầm thường tu sĩ hư thiên, chỉ sợ lúc này đã là bỏ mình. Ha ha ha. Tốt. Rất tốt. Quần quần bụi mù bên trong, đột nhiên truyền đến Huyết Diêm La điên cuồng cười to. Cường hãn khí tức xung kích quét sạch, bao phủ vực sâu bụi mù trong nháy mắt bị quét ngang lái đi, hiện lộ ra lúc này Huyết Diêm La phá thành mảnh nhỏ thân ảnh. Vỡ nát cơ thể, hơn phân nửa thân huyết đục không thấy, bạch cốt có thể thấy rõ ràng, nặng như núi cao máu tươi tí tách điệu nhỏ xuống đi. Cảnh tượng thê thảm, Huyết Diêm La khí tức giờ khắc này cũng là cực độ bất ổn. Nhưng mà, Huyết Diêm La trên khuôn mặt không nhìn thấy chút nào sợ hãi, ngược lại là toát ra cực độ vẻ điên cuồng, ánh mắt ấy, vậy liền như là mất đi lý trí, đối trước mắt địch nhân gồm có thâm cửu đại hận dã thú. Muốn lao tử tất cả, vậy liền cũng cầm đi đi. Lao tử đem mọi thứ đều huyết tế hiến cho ngươi. Nhưng mà, ngươi nhất định phải giết bọn hắn. Huyết Diêm La điên cuồng giống to, trong ánh mắt đã là không nhìn thấy nửa điểm lý trí, chỉ có vô tận phẫn nộ, nóng nảy, mặt mũi vặn vẹo nhìn qua như là dã thú. Giết hắn. Trương Thanh Nguyên chỉ cảm thấy một trận bất an. Thậm chí cùng Yến Bắc Quy cũng cảm nhận được không thích hợp, cùng đồ mặt lộ dã thú cũng sẽ trở giáo một ít, này Huyết Diêm La muốn làm gì? Lúc này khí tức kinh khủng lại lần nữa bộc phát, ba người vung ra che ngập bầu trời đại đạo huyền quang, đánh tan chất không, liên thủ hướng phía Huyết Diêm La phương hướng chém giết mà đi, trộn lẫn hỗn động, phong tỏa tất cả tránh né không gian. Nhưng mà, cũng tại thời khắc này, như người mong muốn, mênh mông trầm đục âm thanh vang vọng tại hư không trong lúc đó, mang theo một loại mục nát, tà ác, như là ngàn vạn oan hồn tại xoay quanh quần, giữa trời đất sản sinh kịch liệt rung mạnh của mình. Ông, màu máu gợn sóng chấn động, Huyết Diêm La quanh thân hư không, đột nhiên xuất hiện một đóa hư ảnh hoa sen màu máu, lặng lặng địa lơ lửng tại giữa trời đất, chậm rãi luân chuyển, nhấc lên từng đợt dòng lũ, hướng phía bốn phương tám hướng phát tiết lái đi. Tất cả thiên địa, trong nháy mắt này dường như nếu như chiếu rọi thành huyết hải. Trương Thanh Nguyên ba người thi triển ra tới đại đạo pháp lực, tại đụng vào kia càng nhiều màu máu liên hoa hư ảnh lúc, lại liên tiếp tán loạn, mảy may không thể đối nó sinh ra dao động. Huyết liên quang mang bao phủ huyết phù đồ, không nhúc nhích tí nào. Cái gì? Cho dù là Trương Thanh Nguyên, tại thời khắc này cũng là không khỏi ngạc nhiên biến sắc. Mà lúc này, vô biên trong biển máu, một cái tiểu xà hào quang màu đỏ từ huyết phù đồ trong tay chiếc nhẫn đen kịt bên trong nhảy ra, nhanh chóng hướng phía huyết phù đồ cái chán chui vào. A! Huyết phù đồ hét thảm một tiếng, hai con mắt lưu lại huyết lệ, khuôn mặt giữ tận bặm mẻo. Nhưng đúng lúc này sau một khắc, oanh! Càng thêm thật lớn khí tức quét ngang, phô thiên cái địa bao phủ nặng nề hỗn độn hư vô, nhàn nhạt màu máu liên hoa khép lại, huyết phù đồ thân thể nhanh chóng sinh trưởng khôi phục, lúc trước ba người ở trên người hắn lưu lại đại đạo vết tàn, cũng đều là biến mất không còn một mảnh. Trong mấy mắt, huyết phù đồ đã là khôi phục đến đỉnh phong, chỉ là hốc mắt trong là đen ngòm một mảnh, như là thôn phệ tất cả tầm mắt hào quang, khiếp người vô cùng. Cuối cùng là đến đây, huyết phù đồ nâng lên hai tay, cảm nhận được này thực chất thân thể lực lượng, thanh âm trầm thấp vang vọng ở trong thiên địa, thế giới giống như cũng cùng reo vang theo. Đây hết thể nói đến trường, nhưng cho đến huyết phù đồ trên người biến cố kết thúc, cũng đều chẳng qua là điện trong chớp mắt công phu. Các hạ là ai? Đối diện huyết phù đồ, thản nhiên lơ lửng tại trong hư không, trên người từng tia từng sợi màu máu lực lượng đại đạo quanh quẩn, một thân khí cơ trực tiếp như là biến thành người khác. Thậm chí sắc mặt nghiêm trọng, đối diện huyết phù đồ trầm thấp lên tiếng hỏi. Mà này đồng thời, Trương Thanh Nguyên cùng Yến Bắc Quy cũng là tự động thân ảnh rơi xuống, ba người tạo thành kỳ giác chi thế, nương trọng mặt đối mặt khí chất đại biến huyết phù đồ. Ba cái huyết thực, xem ra miễn cưỡng đủ đi. Huyết phù đồ mặt hướng nhìn Trương Thanh Nguyên ba người nhìn sang, rõ ràng đen ngòm trong hốc mắt đã không có con người, nhưng ba người đều là cảm giác được thấy lạnh cả người. Một loại giống như kẻ săn mồi, nhìn thấy con mồi thời điểm hắn ý. Chỉ là, còn không chờ bọn hắn phản ứng, biến cố lại lần nữa xảy ra. Ầm ầm. Trên cửu thiên, vang dội đinh tai nhức óc khủng bố lôi đình. Thiên, nổi giận. Giờ này khắc này, vùng này xung quanh trăm vạn dặm đều là cảm nhận được đến từ thiên không mênh mông chèn ép, thiên uy nổi giận, cho thế gian hạ xuống vô hạn tai họa cùng lôi đình. Đây là Trương Thanh Nguyên ngẩng đầu, chỉ thấy trống lên trên không trung bao phủ hư không sắt trận chẳng biết lúc nào biến mất. Vạn dặm thiên cung đều là bị đen như mực, trầm trọng như núi mây đen bao phủ, khó nói lên lời nặng nề áp lực, hướng phía thiên địa quần quần chúng sinh áp sập tiếp theo. Có vạn thiên lôi đình lấp lóe tại giữa trời đất, nặng nề mây đen phun trào, hải khiếu bốc lên, mỗi một cái tu sĩ đều là cảm nhận được đến từ thiên đạo phẫn nộ. Giờ khắc này, thậm chí nhìn một chút cách đó không xa huyết phù đồ, lại nhìn một chút trống lên phẫn nộ thiên tượng, đột nhiên tượng là nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch lên. Thiên nộ, đây là thiên nộ. Ngươi là thiên ngoại thiên sinh linh. Thậm chí chỉ vào cách đó không xa khí chất đại biến huyết phù đồ âm thanh có chút run rẩy. Một bên Yến Bắc Quy nghe vậy, cũng là sắc mặt đại biến. Huyết phù đồ không để ý đến hai người, đen ngòm hốc mắt nhìn về phía thiên cung. Giơ bàn tay lên, nắm chặt lại nắm đấm, hắn rõ ràng cảm giác được, này một thân lực lượng đang nhanh chóng hạ xuống. Bị một phương này thiên đạo đè chế, áp chế lực lại to lớn như thế, nhìn tới còn chưa tới thời gian. Bất quá, có này ba cái huyết thực, chí ít có thể chèo chống lão phu đến thiên biến thời điểm. Huyết phù đồ xoay đầu lại, đen ngòm ánh mắt nhìn về phía Thẩm Chính ba người, vẫn như cũng là nhìn về phía đồ ăn tầm mắt, thậm chí so với lúc trước, càng nhiều một chút đói khát cấp bách. Chạy, có thể vượt biên lướt qua vực sâu chi giếng tuyệt đối là tầng thứ độn nhất tồn tại. Trương Thanh Nguyên trong hai, truyền đến Thẩm Chính hoảng sợ truyền âm. Chương 1458, áp chế chương 1458, áp chế biến cố đột nhiên xuất hiện, ngoài dự liệu của mọi người. Không ai ngờ tới, kia lại là tôn giáo con rơi, bị giới tu chân trùng châu mấy thánh địa lớn truy nã truy sát huyết diêm la, lại cùng thế giới bên ngoài có chỗ thông đồng. Giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên cảm nhận được cực kỳ đáng sợ nguy hiểm. Dường như tại Thẩm Chính em thanh truyền đến một khắc này, oanh, ba đạo thân ảnh, vì tốc độ nhanh hơn, hướng phía sau thiên địa chạy thủ mạng, tại giữa không trung lưu lại một chuỗi thật dài tàn ảnh. Chỉ là, đi được sao? Huyết diêm la trong mắt tinh hồng quang mang lóe lên, tay giơ lên, ông. Mắt trần có thể thấy huyết sắc quang mang, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang lái đi, cơ hồ là tại trong khoảnh khắc quét ngang tất cả thiên địa, đem vạn dặm thiên không cùng mặt đất bao phủ tại một cái to lớn màu máu liên hoa trong. Màu máu quang mang chiếu rọi phía dưới, không gian trở nên sền sệt như nước, tầm tầm ngưng trệ. Trương Thanh Nguyên ba người, ngay lập tức chỉ cảm thấy giống như là lâm vào bùn nhau bên trong, tốc độ trên phạm vi lớn giảm xuống. Rầm rầm rầm. Cùng lúc đó, trên Cửu Thiên Lôi đỉnh càng là hơn phẫn nộ rồi, xé liệt thiên cung, vang vọng chân trời, thiên đạo giống như lại lần nữa bị chọc giận. Tương đạo như thùng nước tráng kiện lôi đỉnh kia chớp, liên tiếp theo thiên không đánh xuống, nện ở màu máu hội tụ to lớn liên hoa hư ảnh là trên người, bộc phát ra từng đạo rực rỡ vô cùng quang mang. Tất cả thiên không giống như đều là bị điện xà cuồng dại tràn ngập, vạn lôi minh, hoảng sợ thiên uy hóa thành không thể đo lường uy nghiêm, muốn đem lãnh đời ở đây kẻ trộm bánh sát tại chỗ. Huyết diêm la biến sắc, vực sâu như là biển khí tức một hồi ba động, khí thế giống như gặp phải vô danh áp chế, đột nhiên thấp xuống một cái cấp độ. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, mắt nhìn lôi đỉnh thiên nộ, trong lòng âm thầm suy tư, ngược lại là không ngờ rằng, này thiên đạo ý chí lại còn có cường đại như thế lực bài xích, xem ra khoảng cách thiên biến còn có một quãng thời gian, nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Huyết diêm la đã cảm nhận được, đến từ tất cả thiên địa, bốn phương tám hướng cực lớn áp ý, chuyện này ý nghĩa là, thiên đạo ý chí còn hiện, bước vào vùng thế giới này thời cơ còn chưa thành thủ, hắn thi triển lực lượng càng nhiều, như vậy cảnh ngộ thiên địa bài xích lại càng tăng trong mắt. Nhất định phải nhanh. Trong lòng có tính toán, huyết diêm la không có chút nào kéo dài, chập chỉ thành kiếm, nào đó sâu như đại hải, huyền ảo không thể đo lường khí tức khủng bố lan tràn ra, hướng phía trước một chỉ bắn trụ mà ra. Vâng. Một đạo thông thiên triệt địa vạn trượng kiếm quang chém ra, trời cao đánh nổ, lập tức có một cỗ mênh mông thương thương to lớn khí tức phô thiên cái địa vươn ra, mạo xưng này vũ bát phương, chạm diệt chư tiên bản đạo. Trong chốc lát, Trương Thanh Nguyên, Thẩm Chính, Tiến Bác Quy ba người chỉ cảm giác được một cỗ mênh mông vô cùng, vô biên vô tận áp lực hướng phía bọn hắn dùng để đem ngũ hồ tứ hải, chư thiên mặt đất đều là vẫn diệt khủng bố kiếm thế lực lượng. Thủ, Tiến Bác Quy giống to, trong tay cự kiếm phát ra hào quang sáng chói, sau lưng một phương kiếm giới chậm rãi nổi lên, vô biên phong duệ chi khí tụ hợp vào cự kiếm chỉ bóp, chém ngang mà ra, cùng cuốn theo tất cả thông thiên kiếm thế va chạm, hồ quang điện hỏa hoa thứ tự nở rộ, tại trên cựu thiên oanh tạc, kia một mảnh không gian đều là vẫn diệt. Sẽ không cần hắn nhắc nhở, lúc trước thiên địa bao phủ tại huyết sắc quang mang, không gian trở nên sền sệt, chỉ trệ bọn hắn thân hình một khắc này, Thẩm Chính cùng với Trương Thanh Nguyên đều đã làm xong phòng thủ chuẩn bị. Tiên thuật ngũ hành chư thiên đại luân hồi, tận diệt cửu thiên. Trương Thanh Nguyên, Thẩm Chính sôi nổi bộc phát ra cường hãn nhất sát chiêu. Trời cao đánh nổ, vạn dặm thiên khung đống nhiên sụp đổ xuống, thông thiên triệt địa khí tức bạo phát ra rực rỡ vô biên hào quang, hàng tỷ chúng sinh tại đây đáng sợ dưới áp lực vì đó kinh hãi. Vạn trượng tinh không cũng tại thời khắc này vẫn diệt. Rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa nổ lớn, phá diệt xung quanh trăm ngàn dặm chân không, đem toàn bộ thiên khung đều là đánh sập lún xuống dưới, đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối vực sâu lan ra, trộn lẫn hỗn độn động, thôn phệ tất cả tia sáng. Kinh khủng phá diệt xung kích bên trong, ba người đều là bị đánh lui mấy trăm trượng, chọc trời trong lúc đó miễn cưỡng mới có thể ngăn lại thân hình. Cái tốc độ này, trốn không thoát. Trương Thanh Nguyên thân ảnh tại hư không trong lúc đó ổn định lại, tàn mạn ra hỗn độn đại đạo lực lượng quanh quẩn, mở ra một cái trăm trượng xung quanh thiên địa. Nhưng mà, Trương Thanh Nguyên rõ ràng cảm giác được, tại đây đỏ như máu trong thiên địa, bốn phương tám hướng bức tới sền sệt chỉ trệ lực lượng, để bọn hắn căn bản là không có cách nhanh chóng trốn chạy rời khỏi. Mù quáng mà chạy trốn, sẽ chỉ lâm vào đem phía sau lưng đưa cho đối phương. Thế nhưng, dưới mắt này một vị, chỉ sợ là trong truyền thuyết độn nhất cấp độ. Chỉ là đại đạo ý ẩn tỏa ra, cũng đã là đem chúng ta triệt để áp chế. Tiến Bắc Quy kiếm đãng trời cao, kiếm giới mở rộng ra đến, lực lượng đại đạo cùng quanh mình màu máu sền sệt nào đó dị lực không ngừng đối kháng, dẫn phát hỗn độn chân không giống như là biển gầm chấn động và phồng. Nhưng mà, cho dù hắn đã là triệt để đem hư cảnh động tiên lực lượng bạo phát ra, nhưng ở kia kinh khủng màu máu ánh sáng màu đỏ phía dưới, vẫn như cũ chỉ có thể duy trì trăm ngàn trượng không gian. Tại kiếm giới bên ngoài, là mênh mông quần quận, không nhìn thấy cuối màu máu thiên màn. Toàn bộ thế giới đều giống như bị trầm luân tiến nhập huyết hải bên trong, khó mà tránh thoát. Vượt ngoại tu hành hệ thống, chưa hẳn gọi là độ nhất, chẳng qua có thể làm được siêu thoát tự thân thế giới, bước vào khác một phương thế giới, bực này tồn tại, thủ đoạn thần thông cùng độ nhất cũng không có gì khác biệt. Thẩm Chính thở dài ra một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa huyết diêm la, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Người này đoạt xá huyết diêm la cũng không hoàn mỹ, nhận lấy thiên đạo áp chế, bằng không mà nói, chỉ sợ trước tiên, chúng ta liền đã chết ở tại thủ hạ. Độ nhất đúng là như thế lợi hại. Trương Thanh Nguyên mắt sáng lên, làm sơ hắn ở đây chưa tấn thăng thiên nhân thời điểm, liền có thể chém giết hợp đạo thiên nhân phía trên thần hoàng đại chu. Kia thần hoàng đại chu cho dù không phải hư thiên, nhưng cũng là nửa bước hư thiên. Đợi cho hắn đi vào thiên nhân chi cảnh về sau, thực lực đại trướng, lại thêm một ít thủ đoạn, nguyên lai tưởng rằng chí ít có thể cùng nghe đồn bên trong tiên đạo đỉnh phong tầng thứ độn nhất thiên nhân giao thủ một phen. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ là hắn quá mức tự tin chút ít. Đại năng độn nhất đáng sợ, Trương huynh đệ ngươi thấy tận mắt biết qua liền biết. Huống chi, độn nhất cùng độn nhất, có phải không cùng mỗi một cái đạt tới như vậy cảnh giới, đều là một thời đại nhân kiệt bên trong nhân kiệt, cho dù là đường thành tiên đoạn, này vạn năm qua, cuối cùng có kinh tài tuyệt diễm người tại đây tiên đạo cuối cùng lại đi ra một bước, bằng vào tự thân lực lượng, sơ bộ ngao du thiên địa chi bên ngoài, đó là tầng thứ cận tiên tồn tại trí đạo có thể tại hỗn độn hư vô hải bên trong vượt qua thế giới hải, kia là tuyệt đối đỉnh núi, trước mắt này một vị, sợ không chính là kia thiên ngoại trong ở gần nhất tiên tồn tại trí đạo. Thẩm Chính thở dài ra một hơi, là Cửu Châu Thương hội phân hội trưởng, hắn biết, so với người bình thường muốn càng nhiều. Có tốt, người trước mắt này đoán chừng chỉ là kia gần tiên tồn tại một sợi phân thần giáng lâm, đồng thời còn gặp thiên đạo bài xích, bằng không mà nói, vừa đối mặt bọn hắn chỉ sợ cũng đem biến thành huyết thực. Mặc kệ đối thủ lại thế nào mạnh, hiện tại chúng ta cũng không có biện pháp. Tiến huynh, Thẩm huynh, không biết các ngươi nhưng có thủ đoạn cuối cùng áp chế hắn nhất thời một lát, ta có một chiêu, có lẽ có sở tác dụng. Trương Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn qua trống lên trên không trung khủng bố thiên nộ, như có điều suy nghĩ nói. Chương 1459, thay trời hành phạt chương 1459, thay trời hành phạt ba người giao lưu không ít, nhưng thực tế chẳng qua là hao tốn chốc lát thời gian. Lúc này, quanh mình năng lượng hỗn độn xung kích vừa rồi dần dần tiêu tán, vậy liền dựa vào Trương huynh đệ. Thẩm Chính khẽ cắn môi, lên tiếng địa đạo. Dưới mắt chạy trốn con đường đã là đoạn tuyệt, chỉ sợ cũng thì chỉ có liều mạng một lần. Kỳ thực tại làm sơ cùng bạn Lôi Sơn mấy đại hư thiên chi cảnh tu sĩ đánh một trận lúc, bất kể là Thẩm Chính hay là Yến Bắc Uy cũng đều biết, đừng nhìn trước mặt này Trương Thanh Nguyên chẳng qua là hợp đạo thiên nhân, đồng thời tấn thăng thiên nhân chi cảnh còn không đến bao lâu. Đối phương thực lực chân chính, so với chính mình còn phải cường đại hơn nhiều. Chỉ ít bọn hắn bất kỳ người nào đối mặt vạn Lôi Sơn Lôi Vương lão tổ tam đại hư thiên liên thủ lúc, không chỉ không thể có thể làm đến đem đối phương phản sát trọng thương, thậm chí khả năng rất lớn căn bản căng cứng không xuống. Tại đối mặt vạn Lôi Sơn Lôi Vương lão tổ đám người đánh lén bên trong, bị tam đại hư thiên liên thủ trọng thương, mới là bình thường tình hình. Nhưng này đánh một trận, trước mặt tuổi tác vẫn chưa tới thiên tuế gia hỏa, lại một chiêu đem tam đại hư thiên liên thủ công kích đánh tan, dư uy càng đem ba người đánh bay trọng thương. Thực lực thế này, tìm ở đâu nói rõ lý lẽ đi. Do đó, làm Trương Thanh Nguyên nói ra đề nghị này, đồng thời dưới mắt bọn hắn cũng đều đã là đến bước đường cùng sau đó, chính là đồng ý Trương Thanh Nguyên yêu cầu. Vậy ta cùng lao yến một cái mạng, thì giao cho trên tay ngươi. Thậm chí nói đùa tựa như nói. Dưới mắt loại tình huống này, cũng không có biện pháp gì tốt. Vừa dứt lời, Thẩm Chính cùng Yến Bắc Quy cũng không nói nữa. Anh. Hai người quanh thân đều là bạo phát ra lực lượng kinh khủng, đại đạo pháp lực hào quang rực rỡ, chấn động tất cả thiên địa. Đồng thời, một vòng thế giới hư ảnh từ vô tận hỗn độn chi bên trong giáng lâm, xung kích rung động một phương này màu máu thiên địa. Hư cảnh động thiên. Hai người đều là liều mạng. Hư cảnh động thiên vừa ra, vô thượng vĩ lực ra thân, hội tụ toàn bộ thế giới lực lượng, hóa thành cả đời bên trong óng ánh nhất một kích. Rầm rầm rầm. Hai người đồng thời ra tay, thanh thế rung trời hám địa, phản phất đang màu máu thiên địa bên trong dâng lên hai vòng khủng bố vô biên mặt trời thái dương, vùng gây dây chết. Cho dù bản tọa lưng đeo thiên nguyên áp chế, cũng là vô địch tại thế gian. Huyết Diêm La lạnh nhạt lên tiếng, có hơi đưa tay. Vâng. Khó có thể tưởng tượng to lớn lực lượng giáng lâm, trăm ngàn dặm thiên địa đều là bị đánh xuyên, bên ngông vô biên huyết hải, xâm nhiễm thiên địa đại đạo đem vạn dặm thiên địa đều là bao phủ. Rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng nổ tung, tại hư không trong lúc đó vang tạc, mảng lớn không gian bị xé nứt, đủ để xé nát hợp đạo thiên nhân lực lượng đáng sợ xung kích quét ngang, thiên không cùng mặt đất đều là xa vào đến đáng sợ chôn vùi bên trong. Vạn dặm thiên địa mọi thứ đều là nên đón vẫn diệt cùng tử vong. Mà lúc này, Trương Thanh Nguyên ánh mắt không hề có phóng trên chiến trường. Hắn nhắm hai mắt lại, cơ thể như là mất đi trọng lực, thăng lên thiên không. Từ nơi sâu xa, thần hồn thăng hoa, xuyên thấu qua nặng nề sền sệt huyết hải, tiến vào cửu thiên, cảm nhận được thiên đạo lôi đỉnh phẫn nộ. Ngươi muốn đem người xâm nhập tiêu diệt sao? Muốn, liền đem lực lượng cho ta mượn đi. Thiên nhân giao cảm phía dưới, Trương Thanh Nguyên ý chí truyền ra ngoài, cũng không biết là từ nơi sâu xa, thật chứ tồn tại thiên đạo ý thức, giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên giống như đạt được thiên quyến. Khí tức của hắn bước lên trên không trung, bao trùm tại cựu thiên bên ngoài, như là tấn thăng biến thành thiên địa, nhìn xuống mênh mông thiên địa chúng sinh cảm giác. Một đôi lạnh băng lạnh lùng đôi mắt mở ra, không có chút nào tình cảm, nhàn nhạt bạch quang tại trong con mắt hiện lên. Tiên thuật tất một thần lôi. Giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên không có chút nào giữ lại, toàn lực phóng thích, đem tự thân nắm giữ sát chiêu mạnh nhất một trong thi triển ra. Ầm ầm. Trứng mắt chói mắt quang mang, đột nhiên xé rách thiên địa. Một màn kia lôi đỉnh quang mang, như là thiên địa sơ khai luồng thứ nhất quang xuyên thấu bóng tối vô tận, áp chế trên trời dưới đất tất cả hào quang. Toàn bộ thế giới vì đó thất sắc. Ừm, một chỉ điểm ra, lực lượng kinh khủng đứt đoạn nặng nề lại đạo, vĩ đại lực lượng ngang qua mấy trăm dặm, cách đó không xa ra sức bộc phát ngăn cản Thẩm Chính cùng Yến Bắc Quy trực tiếp bị tung bay. Huyết Diêm La ngẩng đầu, trong nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm thụ. Đây là Huyết Diêm La con người co rụt lại, kia giống như mọi thứ đều là nắm giữ ở trong tay lạnh nhạt, lần đầu tiên biến mất, kinh ngạc hiện hiện phía trên bảng. Pháp Thiên Tượng Địa, không có chút nào do dự, bàn tay hướng phía thiên không vỗ, trong chốc lát, thiên địa điên đảo, càn khôn nghịch loạn. Chỉ thấy giữa trời đất không gian, trong phương viên vạn dặm hoàn vũ thiên địa, đúng là tại thời khắc này đều chuyển đổi đã trở thành vô biên vô tận huyết hải. Ngay cả giữa trời đất đại đạo, tại thời khắc này đều là bị đều cái nhiễu. Trong khoảnh khắc, chỉ nếu là đổi thế gian, vô biên vô tận pháp tắc đại đạo, nặng nghề hội tụ sẽ lẫn, hóa thành không nhìn thấy cuối mênh mông huyết hải, đột nhiên hướng phía thiên không quét sạch đi lên. Huyết hải vô biên, lật đổ chân thiên. Toàn bộ thế giới, giống như nên đón sắc bị chôn vùi làm cho người hít thở không thông vận mệnh. Bị đánh bay đến ngoài trăm dặm Thẩm Chính cùng Yến Bắc Quy, chật vật không thôi, thấy cảnh này, rung động im bặt, kém chút vì đó ngạt thở. Đây mới thật sự là động thiên thế giới. Toàn bộ thế giới cũng chỉ có một loại sức mạnh, ngay cả thiên địa đại đạo tại vùng này đều là bị ăn mòn đồng hóa. Khó có thể tưởng tượng thần uy, nếu là thân ở trong đó, chỉ sợ cho dù là bọn hắn, cũng đều sẽ không có lực phản kháng chút nào, hóa thành huyết hải bên trong một bãi máu xiên xẹt. Không thể ngăn cản, không có thể trốn tránh. Nhưng mà, xoẹt. Làm một màn kia xé nước thiên địa, quang mang chiếu rọi vạn cổ ất một thần lôi quang mang rơi xuống, vô biên vô tận huyết hải, đúng là trực tiếp bị xé mở, phá khai rồi một cái to lớn vô cùng vực sâu khe rãnh. Kinh khủng lôi đỉnh quang mang tỏa ra để người trong lòng run sợ tiên lôi ba động, phá diệt vạn cổ, ầm vang hướng phía Huyết Diêm La đánh tới. Không ngờ rằng lại là ất một thần lôi. Tiên thuật chi pháp, pháp dụng tiên địa, thay trời hành phạt, cùng thiên đạo hỗ trợ lẫn nhau, thiên uy lực lượng, quả nhiên cần kính sợ. Này một chiêu, là bản tọa chủ quan. Huyết Diêm La để tay xuống trường, từ bỏ chống cự, chắp tay sau lưng, bình tĩnh đối mặt kinh khủng tử vong khí cơ giáng lâm. Không cần phải, pháp hóa thiên đạo mượn kỳ thế, hóa thành thiên thần lôi kiếp. Hiện tại chỉ là khu khu một sợi phân thân giáng lâm hắn, không cách nào ngăn cản bực này thần uy, chống cự không có chút nào ý nghĩa. Ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn qua trên cựu thiên thi triển ra khủng bố như thế thiên hình lôi kiếp Trương Thanh Nguyên, trên mặt lạnh nhạt thần sắc vẫn như cũ là không có bao nhiêu biến hóa. Không hề bận tâm, bình tĩnh không tí vết. Lần này là bản tọa nóng nảy, không ngờ rằng này sắp nên đón mạn pháp chi tiếp thương làm giới, còn có thể xuất hiện như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu. Chẳng qua người trẻ tuổi, nỗ lực mạnh lên đi, không lâu sau đó, chúng ta sẽ lần nữa gặp mặt, chỉ mong giới lúc, ngươi có thể cho bản tọa có chút kinh hỉ. Ung dung âm thanh truyền vào Trương Thanh Nguyên trong tai, sau đó, ầm ầm. Ất một thần lôi đánh xuống, phá diệt vạn dặm chân không, hung hăng bổ vào Huyết Diêm La trên người. Huyết Diêm La thân thể bạo phát ra hào quang sáng chói, sau một khắc phịch một tiếng oanh tạc, tan thành mây khói. Chương 1460, Thiên Ngoại nói chuyện chương 1460, Thiên Ngoại nói chuyện không biết nhiều xa xôi thiên ngoại, một chỗ sâu không thấy đáy đen nhánh vực sâu. Từng cái bọt khí trạng vật không rõ nguồn gốc chất hỗn độn phập phồng, đụng vào nhau. Tại đây trong vực sâu, kinh khủng báo hỗn độn tràn ngập quét sạch, hủy diệt mỗi một tấc không gian, trong đó loạn lưu, cho dù là đại đạo ở đây, cũng đều là bị ma diệt. Đây là liên thông thiên ngoại thiên hỗn độn hư vô nơi, thông qua này vực sâu cửa hàng, theo ngoại giới nhìn xem, có thể nhìn thấy một mảnh mênh mông không nhìn thấy cuối màn mỏng, như là bong bóng giống nhau, mặt ngoài gập ghềnh, sóng nước một hết đợt này đến đợt khác. Tại đây màn mỏng phía dưới, lít nha lít nhít từng đầu huyền ảo không thể đo lường kia sáng sen lẫn thành quang mang, đem phía dưới một chỗ màu lam nhạt thấy không rõ cụ thể hình dạng thế giới bao phủ ở bên trong. Là cái này thương lam giới, thế giới thai mạc bên ngoài thương lam giới. Đại đạo xen lẫn, hiển hóa ra ngàn vạn thế giới. Thế giới thai mạc thì là đem đến từ hỗn độn chi bên trong tối tăm không thể nhận ra khủng bố nguy hiểm ngăn cản bên ngoài, thủ hộ thế giới trong hàng tỷ chúng sinh. Nhưng mà, không biết duyên cớ nào, ở thế giới thai mạc mỗi một chỗ, xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn, dường như là thối giữa lỗ hổng, sản sinh liên thông thương làm giới thế giới cùng ngoại giới vô hạn hỗn độn hư vô lối đi. Tại đây trong thông đạo, đưa tay không thấy được năm ngón, không nhìn thấy cuối vô hạn bóng tối trong, đột nhiên nổi lên một hồi mắt thường không thể nhận ra ba động, ngay lập tức như là bình tĩnh trên mặt hồ rơi xuống một hòn đá, khiến cho biến mất tại vô hạn hỗn độn chi bên trong không thể diễn tả vĩ đại tồn tại nhóm chú ý nhìn tới các hạ mưu tính, là thất bại. Vạn năm tính toán, cuối cùng hóa thành một phen chạy về hướng đông, có thể thấy được thương lam giới có chủ, thiên đạo còn tại, còn không để cho các ngươi vượt ngoại người khoe mai xâm lược, không bằng các hạ như vậy thối lui làm sao. Kinh khủng hỗn độn trong hắc ám, ở chỗ nào tử vong báo hỗn độn quét sạch trong thông đạo, truyền đến một đạo thanh âm hùng hồn, vang vọng bước vào trong thai mỗi một người. Ở chỗ nào vô hạn trong bóng tối, tới gần thương lam giới mặt đất khu vực, kể ra vĩ đại thân ảnh tại trong hắc ám như ẩn như hiện. Chẳng qua chỉ là niệm đầu ngăn trở, không đủ lo lắng. Đáp lại đối phương là một thanh nhàn nhạt tiếng vang, mang theo một loại thái sơn sụp ở trước mà không biến sắc lạnh nhạt. có thể đối với thanh âm chủ nhân mà nói, thời gian vạn năm cũng bất quá là chớp mắt mà qua thôi. Thiên chi đạo, tổn hại không đủ mà phụng có thừa, bản tọa mạnh hơn các ngươi, thế giới này tất cả tự nhiên thuộc về ta. Thanh đạm âm thanh truyền khắp hỗn độn, càng là hơn mang theo một loại chuyện đương nhiên. Cương giả, tự nhiên có tất cả, cái gọi là xâm lược, hắn thấy, chẳng qua là kẻ yếu bất lực nôn ngữ phản kích giọng điệu thôi. Hừ, các hạ có thể không nên quên, chúng ta Thương Lam giới còn không phải thế sao không hề theo hầu nơi, từ tiên đạo truyền ra, đã có 14 vạn năm, ta Thương Lam giới tổng cộng có 13 là tiên tôn phi thăng thành tiên, theo các hạ đạo lý, này Thương Lam giới nên thuộc về 13 vị tiên tôn mới là, bây giờ các ngươi sẽ không sợ thượng giới trách tội sao? Nghe vậy, tới gần Thương Lam giới nội bộ khu vực, khác một thanh âm truyền đến, mang theo có chút xúc động phẫn nộ, như lôi đình vang vọng tất cả hỗn độn hư vô lối đi. Ha ha ha, thượng giới là các ngươi thượng giới, làm sao từng không phải chúng ta thượng giới? Huống chi, các ngươi thượng giới nam tiên vực gặp đại biến, nghe nói kia ngồi đạo trưởng sinh bất tử tiên vương cũng vẫn chân tiên càng là hơn đấm máu vô số kể, chẳng lẽ lại các ngươi còn kỳ vọng nhìn có chân tiên còn sót lại tiếp theo, có thể kéo các ngươi người đứng đầu hay sao? Tiếng cười thanh thúy, như là như chuông bạc vang lên. Hiển nhiên là một vị khác vực ngoại tồn tại, tựa hồ là nữ tính, mang theo nào đó yêu mị, chỉ là âm thanh đẩy ra, chính là làm cho vực sâu cuối những kia vĩ đại thân ảnh khí tức một trận rung chuyển. Liên tiếp hạ phương thiên địa đại đạo giống như đều là bị ảnh hưởng, vô cùng kinh khủng. Các ngươi thiên địa mạt pháp thai hương sắp giáng lâm, thiên biến sắp đến, giới thời âm dương luân chuyển, càn khôn nghịch loạn, thiên đạo ý chí biến mất, này phương thế giới không phải còn muốn biến thành chúng ta bãi săn. Vùng vây dây chết, cái này lại cần gì chứ? Ngày khác thiên biến thời điểm, chính là thanh toán ngày, giới thời bỏ mình tộc diệt, tông môn truyền thừa hủy hết, có thể chớ trách nô gia nhẫn tâm lạc. Tiêu mị âm thanh quanh quẩn tại hỗn độn, câu dẫn lên lòng người sinh dâng lên chỗ sâu nhất nóng nảy hỏa. Cho dù là trong truyền thuyết đã vượt ra thiên địa, chạm đạo độn nhất vĩ đại tồn tại, giờ phút này tâm thần cũng đều là nhịn không được một trận ba động. Người này ngôn ngữ cũng không phải là nói bừa. Bực này có thể thân ở tại thiên ngoại thiên cạn tầng bên ngoài, trực diện hỗn độn hư vô trong tối tăm khó có thể tưởng tượng cùng miêu tả đại khủng bố tồn tại, đã là siêu việt chạm đạo độn nhất đủ khả năng tưởng tượng trình độ. Nếu như không phải thiên đạo ý chí bài xích, chỉ sợ Thương Lam giới sớm đã là trầm luân. Huống chi, nếu là chỉ có một tôn như vậy vực ngoại tồn tại, hao phí Thương Lam giới tuyệt phần lớn nội tình, chưa hẳn không thể đem hắn chém giết. Nhưng sắp đến thiên biến hấp dẫn mà đến, có thể không chỉ một người. Lão phu một bộ da túi, đạo quả truyền thừa, đều là đến từ thiên địa quà tặng, thiên địa vì cha mẹ, tu sĩ là con cái, há có phụ mẫu già cả, con cái giết dĩ sinh tồn đạo lý. Các hạ không cần lãng phí nữa nước miếng, người tại vực sâu tại, chỉ thế thôi. Vực sâu cửa vào cuối cùng, chuyến đến giản mua thanh âm bình tĩnh. Bên kia không nói gì thêm, có thể đi đến một bước này đã không phải là nhưng bằng mượn vận khí liền có thể đạt tới. Mỗi một cái đều là tâm trí kiên định hạng người, sẽ không dễ dàng vì ngôn ngữ hoặc là tương lai thì đổi quan điểm. Vậy liền mỏi mắt mong chờ đi. Lạnh nhạt âm thanh, tại trong vực sâu tiếng vọng. Kết thúc trận này nói chuyện, vực sâu lối đi, lại lần nữa tiến vào hoàn toàn tĩnh mịch trầm mặc, chỉ có kia khủng bố quét sạch, cho dù là hợp đạo thiên nhân lầm vào nơi đây, cũng sẽ ở một thời ba khắc bị hỗn độn cương phong xé rách nát bấy khủng bố phong bạo tràn ngập. Phát sinh ở xa xôi thiên ngoại một màn, Trung Châu cảnh nội, chi đông giới yêu thú sơn mạch vào trong Trương Thanh Nguyên ba người cũng không rõ ràng. Ất một thần lôi mượn nhờ thiên địa chi lực, thay trời hành phạt, giơ lên đem huyết diêm la đánh cái tan thành mây khói. Còn sót lại lực lượng, trực tiếp là tan vỡ xung quanh vạn dặm thiên địa, thiên không, mặt đất, không gian đều là phá toái. Chỉ còn lại có một mảnh rộng lớn không nhìn thấy cuối đen nhánh bóng tối bực sâu. Thế giới tại vùng này đều là thiếu một cái miệng lớn. Rầm rầm rầm. Năng lượng kinh khủng xung kích vẫn như cũ quét sạch, quét ngang 10 vạn dặm thiên địa. Chẳng qua trên Cửu Thiên Ô Vân Lôi đỉnh, ngược lại là bắt đầu dần dần tản mạn ra đi. Mà này đồng thời, tại huyết diêm la vẫn diệt cách đó không xa, một khối to bằng đầu nắm tay, lóe ra ánh nắng hào quang ảo ánh, ẩn chứa vô thượng đại đạo, giống như nhìn lên một cái, rồi sẽ bị trong đó đại đạo thu hút trầm luân kết tinh thiên địa nguyên lực, đang lặng lặng địa lơ lửng ở giữa không trung. Đây là phát ra kia kinh thiên động địa một kích, cả người kém chút bị hút khô, sắc mặt trắng bệch Trương Thanh Nguyên lung lay theo trên không trung rơi xuống, lơ lửng ở giữa không trung. Nhìn thấy một màn trước mắt, không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Chương 1461, thu hoạch chương 1461, thu hoạch kết tinh thiên địa nguyên lực. Chỉ là nhìn qua lần đầu tiên, cảm thụ trong đó tản mạn ra khí cơ, Trương Thanh Nguyên chính là nhận ra kia một viên lơ lửng tinh thạch. Hình như năm đó ở Thanh Châu hoặc là Ngọc Châu lúc, chém giết dị ma cũng sẽ đạt được thiên địa nguyên lực, đây là duyên cớ gì? Mắt nhìn một màn này, Trương Thanh Nguyên trong óc không khỏi lóe lên một cái niệm đầu. Thấy thế nào cũng không giống như là giết địch chi hậu thiên đạo cố ý ban thưởng phẩm cái gì đi. Lần này vì ất một thần lôi ứng hợp thiên địa, thay trời hành phạt, chém giết địch nhân trong quá trình, Trương Thanh Nguyên tâm thần dung hợp thiên đạo, trong nội tâm đối với thiên đạo đã là có nhiều hơn nữa cảm ngộ. Dùng kiếp trước chi thức là ví von lời nói, nếu nhân thể là một cái thế giới, như vậy thiên đạo, thân thể trong thân thể hệ thống phòng ngự. Một sáng có bệnh độc xâm lấn, như vậy hệ thống phòng ngự trong hệ thống miễn dịch tự động sinh ra phản ứng, sinh ra đem đối ứng thủ đoạn đối nó tiến hành tiêu diệt. Trương Thanh Nguyên chỗ thi triển ất một thần lôi tiêu diệt đối phương, thì là cùng loại với ngoại lai dược vật nhập thể. Nhân thể hệ thống phòng ngự phối hợp dược vật tiến hành cường độ cao hơn sát thương. Thiên đạo ý chí chính là vật tương tự. Bản thân nó căn cứ nhất định trật tự vận hành, tồn tại nào đó từ nơi sâu xa ý chí, cũng không phải thật sự là trí tuệ. Cũng là bởi vì đây, chém giết người xâm nhập sau đó, có lẽ sẽ vì hành vi có lợi cho thiên đạo mà đạt được cùng loại với công đức một đạt được thiên đạo thiện ý, nhưng nếu như nói muốn người tính hóa bình thường, chém giết xâm lấn ngoại địch, nhường ra lực người trực tiếp đạt được thiên địa nguyên lực dạng này ban thưởng, kia trên cơ bản là không có khả năng. Có thể, thiên địa nguyên lực là bọn hắn dùng để vượt biên, lừa gạt thiên đạo thủ đoạn, thì cùng loại với nhân thể tế bào ung thư, thông qua thủ đoạn nào đó lừa gạt nhân thể hệ thống miễn dịch, để bọn chúng đem chính mình xem như là người một nhà. Mắt thấy khối đó kết tinh của thiên địa nguyên lực bắt đầu tiêu tán, dung nhập hư không, Trương Thanh Nguyên lúc này lấy ra một cái ngọc hạt, đem nó chứa vào bên trong, đánh lên mấy tầng phong ấn. Mặc kệ đến cùng là cái gì nguyên lý, Trương Thanh Nguyên cũng không có tính toán truy đến cùng. So với Di Vạn Hàn chém giết dị ma lấy được thiên địa nguyên lực, hoặc là thiên địa nguyên lực tinh hoa, tinh thạch này ngưng tụ thiên địa nguyên lực càng thêm khổng lồ. Dù sao có này một viên kết tinh, như vậy tiếp xuống tu hành trên cơ bản không cần lo lắng quá mức cái gì tài nguyên. Trương Thanh Nguyên thô sơ giản lược đoán chừng, này chí ít có thể làm cho hắn tu luyện tới hợp đạo tiên nhân viên mãn cấp độ, lại thêm tiêu cựu chuyển hợp đạo hoa, có thể nói đến cảnh giới hư thiên, trên cơ bản đã không có bao lớn vấn đề. Có thu hoạch này, cũng không uổng công chuyến này. Trương Thanh Nguyên trong lòng than thở địa đến, cũng là có chút mừng rỡ. Mà lúc này, đầu tiên là bị huyết diêm la trọng thương đánh bay, lại nói tiếp bị khủng bố ất mục thần lôi tác động đến, bị lật tung đến ngoài vạn dặm, thậm chí cùng Yến Bắc Quy hai người, trải qua một lát khôi phục sau đó, cũng đều là chạy tới. Vết thương chồng chất hai người, nhìn thấy dường như hoàn hảo không chút tổn hại Trương Thanh Nguyên một khắc này, ánh mắt đều cũng có chút ít phức tạp. Kia một đạo vạn lôi hàng thế, tinh thần vẫn diệt, vạn dặm thiên địa vì đó chôn vùi khủng bố công kích, đừng nói là hư thiên chỉ sợ cho dù là độn nhất đến rồi, cũng đỡ không nổi. Loại thủ đoạn này, quả thực là để người khó có thể tưởng tượng. Này vốn là yêu thú sơn mạch cấm khu vạn dặm thiên địa, đã là hóa thành to lớn vực sâu chính là trong đó chứng cứ rõ ràng. Khụ khụ, ta này một chiêu, kỳ thực cũng bất quá là bởi vì đạt được thiên đạo trợ lực thôi. Cảm nhận được hai người cái kia quái lạ dị ánh mắt, Trương Thanh Nguyên nhịn không được ho khan một tiếng, đơn giản giải thích mà nói, đạo kia lôi đỉnh công kích, hai vị huynh trưởng cũng đã gặp, đó chính là cùng vạn lôi sơn đại năng hư thiên sau khi giao thủ thi triển ra tới ất mục thần lôi. Kia huyết diêm la thân mình thì đưa tới thiên nộ, đạt được trời phạt, ta này một chiêu vừa vặn đã trở thành thiên nộ phát tiết lỗ hổng, vì mênh mông thiên địa chi uy đối phó vực ngoại địch nhân, há có không thành công lý lẽ. Chỉ là thiên ngoại người xâm nhập biến mất, Trương Mộ cũng không có khả năng lại thi triển ra dạng này một chiêu chính là. Nghe nói Trương Thanh Nguyên giải thích, hai người sắc mặt vừa rồi chậm lại. Thì ra là thế. Mặc dù vẫn như cũng là đối đãi quái vật ánh mắt, nhưng cũng không có loại đó như là nhìn thấy thần bình thường cảm thụ. Rốt cuộc, kia huyết diêm la chỗ hiện ra lực lượng thậm chí còn có thể tại nghe đồn đại năng độn nhất phía trên. Loại tồn tại này đều bị hắn một chiêu đánh giết sạch sành sanh, nếu là bình thường trạng thái dưới, cũng có được bực này kinh khủng thủ đoạn, như vậy bọn hắn nói không chừng muốn túi đầu, tôn sưng một tiếng lão tổ. Chẳng qua hiện tại cũng cực mạnh chính là, xem ra kia huyết diêm la bị đại la tôn giáo trục xuất sơn môn, mấy thánh địa lớn đồng thời tuyên bố lệnh truy nã. Chỉ sợ sẽ là phát hiện người kia trên người mang theo vực ngoại thần niệm lén qua đến này phương thế giới đi. Yến Bắc Quy cảm thán một tiếng, lên tiếng địa đạo. Kể từ đó, ngược lại là đã hiểu đây hết thảy nguyên do. Mặc kệ kia huyết diêm la bị bách hay là bất ngờ, cùng vực ngoại sinh linh thông đồng đến cùng nhau, cũng đã là thuộc về phản đồ một cái loại hình. Chẳng trách đã tuyệt tu chân giới. Nhiều năm nợ máu, hôm nay cuối cùng được báo, Trương đạo hữu, Yến Bắc Quy ở đây cảm ơn qua. Yến Bắc Quy ánh mắt có chút hoảng hốt, lấy lại tinh thần, hướng phía Trương Thanh Nguyên chắp tay, cúi người chào thật sâu, được rồi một cái lễ. Lần này nhiều đến đạo hữu ra tay, bằng không mà nói không chừng chúng ta đều vẫn lạc tại đây. Thậm chí cảm thán một tiếng, cũng là hướng phía Trương Thanh Nguyên hành lễ. Hai vị huynh trưởng khách khí cái gì đâu, lần trước cựu chuyển hợp đạo hoa sự tình, ta còn thiếu các ngươi một cái đại nhân tình, so sánh dưới, chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Trương Thanh Nguyên cười sang sảng một tiếng, bàn tay phất một cái, một ôm vô hình dị lực đem bọn hắn nâng lên. Các huynh trưởng, thì không cần đa lễ. Một phen hàn huyên phía dưới, sự việc cũng là triệt để hạ màn. Chỉ là hơi khá là đáng tiếc là, thay trời hành phạt đất một thần lôi quá mức kinh khủng, cho dù là huyết diêm la cũng không tồn tại cái gì có thể lưu giữ lại trang bị chứa vật không gian. Chẳng qua nói đến, chuyến này thu hoạch cũng coi là không tệ. Ngươi thi triển ất mục thần lôi, tâm tư ngươi thần dung nhập thiên đạo, thiên nhân giao cảm phía dưới, thay trời hành phạt, ngươi đúng ất mục thần lôi cảm ngộ tăng lên trên diện rộng. Ất mục thần lôi, đại thành, 2, 1000, ất mục thần lôi cảm ngộ tăng lên trên diện rộng. Đã là đi vào đại thành hoàn cảnh. Mà này, dung nhập một tia thiên kiếp uy năng sau đó, ất mục thần lôi uy lực sẽ chỉ so với lúc trước càng thêm cường đại. Thay trời hành phạt, Trương Thanh Nguyên đã là bắt được một thứ gì đó. Đồng thời, tại tất cả kết thúc, rời khỏi chiến trường trước đó, Trương Thanh Nguyên dường như trong lúc vô tình quay đầu nhìn trống lên trên không trung một chút, làm năm hắn ở đây Vân Châu chém giết dị ma ma thú sau đó, đã từng chiếm được thiên đạo ban thưởng, chính là cùng loại với tấn thăng vạn hóa lúc, loại đó thiên nhân giao cảm ngộ tính tăng nhiều trạng thái. Lần này, còn nữa sao? Có thể về đến sau đó, tâm thần mình chìm vào tối tăm hư không, cảm ngộ thiên đạo, sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên có một loại dự cảm mãnh liệt. Chương 1462, chuẩn bị bế quan chương 1462. Chuẩn bị bế quan hỗn độn đại đạo mặc dù mạnh, nhưng mà đây là của ta lập thân chi đạo, so với ngũ hành tiên thuật cùng ất mục thần lôi một loại tiên thuật, chung quy là thiếu một tia nguyên bộ sát phạt thủ đoạn. Mấy ngày về sau, về tới Cựu Châu Thương hội sửa sang lại thu hoạch Trương Thanh Nguyên, ở trong lòng âm thầm suy tư địa đạo. Truy sát huyết diêm la một trận chiến này, kỳ thực nếu như không phải vực ngoại vị nào không biết tên tồn tại tham dự đi vào, vốn nên là không đến mức xuất hiện quá nhiều khó khăn. Chẳng qua cái này cũng chưa chắc không là một chuyện tốt, chí ít giao thủ bên trong, Trương Thanh Nguyên cũng phát hiện chính mình một ít nhược điểm. Mặc dù mình nương tựa theo bảng thành thạo thôi diễn công năng, dơ lên dung hội âm dương ngũ hành bảy con đường đại đạo, thành tựu khủng bố đến cực điểm hỗn độn đại đạo, nhưng đây chỉ là hắn lập thân chi cơ, không hề có đem đối ứng sát phạt thủ đoạn. Mặc dù nói hắn hiện tại cũng không phải không thể sử dụng ngũ hành tiên kinh, âm dương tiên kinh bổ sung tiên thuật, ất mục thần lôi thi triển sát phạt thủ đoạn cũng cực mạnh. Nhưng nếu là hỗn độn đại đạo có nguyên bộ tiên thuật thủ đoạn lời nói, sát phạt lực lượng không thể nghi ngờ có thể nâng cao một bước. Chẳng qua vì hỗn độn đại đạo là chính mình đi ra tới tân đạo quan hệ, muốn thu hoạch đem đối ứng sát phạt chiêu thức, cũng chỉ có thể chính mình tự chế. Chỉ dựa vào hiện tại ta, muốn khai sáng ra thuộc về chính mình tiên thuật, vậy cũng thật sự là người si nói mộng bảo chút ít. Trương Thanh Nguyên lắc đầu, không có tiếp tục tự hỏi xuống dưới. Thì hắn hiện tại mà nói, nắm giữ mấy môn sát phạt tiên thuật, trong đó ất mục thần lôi càng là hơn làm được dung hội thiên đạo, thay trời hành phạt, uy lực kinh thiên động địa. Đây đã là cho dù hư thiên tiên nhân cũng đều là vì đó hâm mộ đối tượng. Tạm thời không cần phải quá mức truy cầu sát phạt thủ đoạn, hay là trước đem tu vi để thăng rồi nói sau. Chẳng qua tiếp xuống bế quan cần thời gian không ngắn, giới tu chân trùng châu sóng gió cũng cần thời gian nhất định mới có thể san bằng, biến mất tại người tầm mắt bên trong, khiến mọi người quên Trương Thanh Nguyên tên này. Lời như vậy thì không thích hợp nữa ở tại Cửu Châu Thương hội phân hội bên trong bế quan. Thế là, tại tham dự thẩm chính xây dựng tiệc ăn mừng, Yến Bắc Quy cũng chào từ biệt sau khi rời khỏi, Trương Thanh Nguyên cũng là cáo biệt rời đi. Tiếp xuống hắn muốn bế quan trên một đoạn thời gian không ngắn. Đây là hắn sớm đã có dự định. Trước đây không lâu xuất quan lúc, tất cả giới tu chân trung châu truyền bang hắn nhiệm nhưng biến thành tân sinh một đời thứ nhất thiên kiêu yêu nghiệt, vì thế còn rước lấy Cửu Dương Thánh Địa một vị nào đó thánh tử khiêu chiến, kết quả cuối cùng ở trước cửa, tại trước mắt bao người bị hắn một tay áo đập bay. Khi hiểu được trong đó nội tình sau đó, Trương Thanh Nguyên chính là cảm giác được không thích hợp, tuy nói hắn vì hợp đạo thiên nhân cấp độ giơ lên đánh tan vạn lôi sơn tam đại đại năng hư thiên liên thủ công kích, đúng là để người vì đó kinh hãi, nhưng bởi vì cái gọi là văn không thứ hai võ không thứ nhất, hắn chẳng qua là chỉ là vừa tiến vào Trung Châu người mới, cho dù ngoại giới đồn đãi dạng này chiến tích, cũng không có khả năng sẽ làm đến tất cả mọi người là chịu phục trình độ. Này phía sau nhất định có người tại châm ngòi thổi gió. Những địa truyền thừa vượt qua 10 vạn năm cực kỳ cổ lão, đứng ở đỉnh cao nhất thánh địa cũng đều là một mảnh trầm mặc, thánh địa thánh tử đối với cái này cũng không có chút nào muốn rời núi ý nghĩa, hình như chấp nhận thông tin lưu truyền, thậm chí Trương Thanh Nguyên sinh ra hoài nghi nào đó, những kia thánh địa đại tông có thể cũng tại đồn đãi phía sau tham dự nào đó nhân vật. Cái này khiến Trương Thanh Nguyên cảm giác được, như vậy đại trung châu tu chân giới phía dưới, tựa hồ tại mãnh liệt ẩn giấu đi một cỗ sóng ngầm. Cho nên Trương Thanh Nguyên từ lâu đã có rời khỏi bế quan một quãng thời gian, biến mất tại mọi người giữa tầm mắt một quãng thời gian dự định. Chẳng qua vì Cửu Dương Thánh Địa thánh tử đánh đến tận cửa, Tiễn Bắc Quý có chuyện nhờ, vì trả cựu chuyển hợp đạo hoa ân tình tiện thể đi ra ngoài đối phó huyết diêm là thôi. Bây giờ việc này đã xong, cũng là lúc tạm biệt. Thẩm đạo huynh, cáo tử. Trương huynh đệ, một đường thuận phong, ngày sau có thời gian nhất định phải tới thăm một chút huynh trưởng. Nhất định nhất định. Chi đông giới biên giới, trong hư không, Trương Thanh Nguyên cùng tới đưa Tiễn Thẩm chính cáo biệt, sau đó không lâu, chính là biến mất tại phương xa chân trời. Ra chi đông giới, Trương Thanh Nguyên không hề có quá mức mục tiêu rõ rệt. Chẳng qua sửa sang lại một phen, hắn hay là có đại khái kế hoạch. Đầu tiên là trọng yếu nhất, tu vi tăng lên. Cái này cần hắn tìm một chỗ bế quan trên một quãng thời gian, tốt nhất vẫn không có người nào biết đến loại đó. Hồi tưởng trước đây không lâu sóng gió, Trương Thanh Nguyên tiếp xuống chỉ nghị khiêm tốn làm việc, hắn có thể không muốn biến thành giới tu chân trung châu trong tầm mắt ý nghĩa. Tiếp theo chính là Tiêu Kinh Vân. Làm năm trước tại Vân Châu lúc thì nhận được đối phương mời, chẳng qua chính mình một kéo đến hiện tại, đợi đến bế quan sau khi chấm dứt, hắn liền chuẩn bị tiến về thăm hỏi đối phương. Rốt cuộc Tiêu Kinh Vân phía sau cũng là một cái trung châu thánh địa. Nếu là có thể cùng đồng đạo giao lưu một phen, đối với tự thân tu hành mà nói, cũng tự nhiên là cực tốt. Thú hồ thánh địa nhất lưu, biết đến đồ vật sao cũng so với tầm thường người hoặc là thực lực nhiều một ít. Huyết Diêm La trước khi chết, lời nói thiên biến, nhường Trương Thanh Nguyên có chút để ý hắn cũng hỏi thăm qua Thẩm Chính, nhưng mà Thẩm Chính cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cũng không hiểu rõ. Điểm này nhường Trương Thanh Nguyên cực kỳ để ý, trong đó còn liên quan đến Đại La Tôn giáo, Thiên Nguyên cái gì, cũng làm cho Trương Thanh Nguyên đúng tu hành sản sinh một loại cảm giác cấp bách. Cuối cùng chính là tại giới tu chân Trung Châu trà trộn hư hư thực thực cố nhân, xông ra to như vậy thành danh Viêm Đế Lâm Viêm. Tại bây giờ rất nhiều cố nhân cũng vì đó héo tàn hôm nay, nếu là có thể tại Trung Châu gặp được không bao lâu Vân Thủy Tông trà trộn gặp phải cố nhân, vậy liền không còn gì tốt hơn. Làm nhưng, trước mắt mục đích chủ yếu, vẫn là phải tu hành tăng lên từ mình cảnh giới thực lực. Trương Thanh Nguyên thở dài ra một hơi, hắn một hơi bay không biết bao nhiêu ước vạn dặm, trọn vẹn tại hư không bay nửa tháng, cũng không biết đến cái nào địa giới, nhưng ít ra đã là rời xa chi đông giới. Sau đó Trương Thanh Nguyên tùy tiện tìm được rồi một chỗ yêu thú sơn mạch chỗ sâu, thân ảnh rơi vào một mảnh vô danh giữa sơn cốc. Nơi này tránh xa hồng trần, đã có thể được xem là xa xôi hoang vắng khu vực. Chính là nơi này đi. Tùy tiện tìm khe suối vừa chui, tất cả giới tu chân trung châu lớn như vậy, muốn tìm hắn độ khó đã không phải là mò kim đáy biển có thể miêu tả, đây quả thực thì so với tại trong hệ ngân hà mặt tìm một cây châm chỉ có hơn chứ không kém. Chờ hắn tại trong này mang cái mấy chục trên trăm năm, ai còn nhớ Trương Thanh Nguyên là ai. Ông quang mang nổi lên, một vòng cổ kính lượn vòng mà ra, rơi tại trong sơn cốc. Là hư thiên kính. Trương Thanh Nguyên bóp mấy cái pháp quyết, đem phiến tiên địa này triệt để che giấu tiếp theo. Sau đó thân ảnh nhất tránh, hóa thành một đạo ánh sáng chính là tiến vào hư thiên kính bên trong. Thân ở hư thiên kính động thiên bí cảnh trong, cảm thụ trong đó ẩn chứa đại đạo huyền cơ, Trương Thanh Nguyên thỏa mãn gật gật đầu. Theo hư thiên kính chữa trị, cũng đúng thế thật hắn cáo biệt Thẩm Chính rời khỏi Cửu Châu Thương hội nguyên nhân chỗ. Có hư thiên kính, như vậy đại biểu cho hắn có thể tùy thân mang theo một phương có thể tiến hành tu luyện động thiên bí cảnh, ngốc không ở tại Cửu Châu Thương hội đã không có bao lớn cần thiết. Huống chi, còn có nơi này đâu. Trương Thanh Nguyên ngẩng đầu, nhìn qua hư thiên kính vùng trời, lơ lửng tiên đạo, thấp giọng liễu díu địa đạo. Chương 1463, 50 năm chương 1463, 50 năm hư thiên kính trong tiên đạo nổi, chính là năm đó ở giới tu chân Thanh Châu lúc, từ thần khư cấm địa được đến. ở chỗ nào ở trên đảo, còn ẩn giấu đi một tôn hư hư thực thực vực ngoại mà đến tản tiên thần hồn. Mà kia một tôn tản tiên thần hồn cuối cùng cùng từ vực ngoại một cái tựa hồ gọi là huyết nguyên giới vượt giới mà đến sinh linh giao chiến, cuối cùng lưỡng bại câu thương, nhượng Trương Thanh Nguyên nhặt được cuối cùng tiện nghi. Đang nhìn tản tiên thần hồn ghi chép sau đó, Trương Thanh Nguyên biết được này tiên đảo nổi chính là thượng giới cái gì tiên đỉnh rơi xuống thế gian một hạt cát bụi biến thành. Tiên đỉnh, bụi bặm, rơi xuống phàm trần ở trong đó to lớn bí ẩn, Trương Thanh Nguyên không cách nào tưởng tượng. Nhưng hắn cũng bản năng cảm giác được, này tiên đảo nổi là đồ tốt. Rốt cuộc 5000 năm trước, thượng giới không biết tên tồn tại cách không một kích, đem Thanh Châu Bắc Bộ phạm vi trăm vạn dặm mặt đất đều là phá diệt, chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn vết tích, kéo dài mấy ngàn năm lâu, tạo thành giới tu chân Thanh Châu không cho phép trò chuyện thần khư cấm địa. Nhưng ở thần khư cấm địa hải tâm, này tiên đảo nổi lại là một thằng tồn tại ở hỗn độn loạn lưu tràn ngập thần khư cấm địa bên trong. Chỉ dựa vào nó ở vào ngay cả cấp bậc thiên nhân cường giả đều không thể tùy tiện vượt qua thần khư cấm địa bên trong bình yên vô sự, cũng đủ để thấy hắn bất phàm. Thế là tại trước khi đi, Trương Thanh Nguyên trực tiếp sử dụng hư thiên kính, đem tiên đảo nổi đặt đi vào cùng nhau mang đi. Chẳng qua đáng tiếc là, có lẽ là bởi vì tại đại chiến bên trong tổn thương quá mức nghiêm trọng quan hệ, sau đó mấy chục trên trăm năm ở giữa, tiên đảo nổi một mực chậm chạp chữa trị, da có chút cứng không thể phá đặc tính bên ngoài, nhìn qua không có bao nhiêu thần dị chỗ. Bất quá về sau, nương theo lấy Trương Thanh Nguyên nhỏ xuống một chút thiên địa nguyên lực, tiên đảo nổi bắt đầu gia tăng tốc độ khôi phục. Mà hiện tại, ở trên đảo xanh úng tươi tốt, linh khí dạt dào. Cả tòa tiên đảo nổi càng là hơn có một tia như có như không, cực kỳ yếu ớt tiên vận. Này một sợi tiên vận vô cùng yếu ớt chỉ là tiên thạch một phần vạn trình độ. Nếu như không phải Trương Thanh Nguyên kiếm tu thái ớt tiên kình, đối với thần hồn cảm giác cực lớn trình độ bên trên tiến hành tăng phúc, còn không cảm giác được kia một tia là không thể nghe thấy tiên khí tồn tại. Như thế yếu ớt, căn bản không được bao lớn tác dụng. Nhưng dù sao cũng là tồn tại một tia này phương thế giới không còn tiên vận lực lượng, linh khí cũng tương đối dồi dào, không thể nghi ngờ là một cái bế quan nơi tốt. Thượng giới tiên đình một sợi bụi bặm biến thành, kia tiên đình không biết là bực nào mênh mông vĩ đại. Nhìn qua lơ lửng tại giữa không trung, từng tia từng sợi khí ẩn quanh quần tiên đạo nổi, Trương Thanh Nguyên không khỏi cảm thán lên tiếng địa đạo. Một hạt cát bụi hóa thành một đạo đạo nổi tự, đồng thời tại tầng thứ hư thiên đều chưa hẳn có thể sống được xuống giao thủ ảnh hưởng còn lại bên trong còn sống sót, trăm vạn dặm thiên địa đều là bị đánh vỡ, nó vẫn như cũ vẫn tồn tại, đồng thời còn có thể tự chủ chữa trị. Khó có thể tưởng tượng, kia trong truyền thuyết thiên đình là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Thượng giới Ái Trương Thanh Nguyên lại lần nữa cảm thán một tiếng. Là tiên đạo đầu nguồn, thượng giới cùng Thương Lam giới vốn là có cực kỳ mật thiết liên hệ. Thượng cổ ngũ hành tông các loại mấy cái đại tông, vốn là nguồn gốc từ tại thượng giới ngũ hành tiên tông mấy cái nam tiên vực tiên tông. Các loại thượng cổ tiên kinh, chỉ sợ hơn phân nửa cũng là nguồn gốc từ tại thượng giới. Làm năm Trương Thanh Nguyên tại Vân Châu một lần dưới cơ duyên xảo hợp thôn vẽ một tôn thượng giới thiên nhân ký ức lúc, đối phương đã từng mượn nhờ thượng giới mộng thượng đế cấm địa bên trong sản xuất một viên tam sinh thạch, kém chút đem chính mình cho đồng hóa, mượn nhờ chính mình thể xác trọng sinh, công việc ra một cái khác thế đến. Bực này huyền diệu khó giải thích vật phẩm, thủ đoạn là hạ giới Thương Lam giới cơ hồ là khó có thể lý giải được. Trương Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, dường như nhìn thấy càng thêm rộng lớn thượng giới thiên địa. Thôi, cuối cùng cũng có một tiền, ta cũng sẽ đi lên chẳng qua trước đó, hay là trước hảo hảo tăng lên ta tự thân cảnh giới cùng thực lực đi. Trương Thanh Nguyên thân ảnh rơi xuống tiên đảo nổi bên trên, ở phía trên mở ra một cái tu hành đạo tràng. Lập tức liền lấy ra bạch ngọc bồ đoàn, xếp bằng ở trên đó. Lấy ra kia một viên thiên địa nguyên lực tinh thạch, Trương Thanh Nguyên hai mắt nhắm lại, bắt đầu một vòng mới bế quan tu hành. Thời gian tại Trương Thanh Nguyên bế quan bên trong lặng yên trôi qua. Trong chớp mắt chính là đi qua 50 năm, tại ban đầu thời gian trong, Cửu Châu Thương hội chi đông giới điểm chuyện sẽ xảy ra, đường đường Cửu Dương Thánh địa một giới thánh tử tại Trương Thanh Nguyên trước mặt, đúng là không thể đưa đến chút nào phản kháng, liền bị một tay áo quạt bay ngàn dặm, đã là lại lần nữa truyền vang tất cả Trung Châu. Trong tu chân giới khiến cho hành động cực lớn. Rốt cuộc ngày đó hội tụ tại người bên cạnh cũng không phải số ít. Có muốn khiêu chiến cướp đoạt Trương Thanh Nguyên thanh danh có đục nước béo có hóng chuyện, cũng có trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, nhường Cửu Dương Thánh địa thánh tử chạy tới khiêu chiến Trương Thanh Nguyên, vì để bọn hắn thấy rõ ràng đối phương nội tình. Riêng phần mình tâm hoài quỷ thai. Chẳng qua bất kể như thế nào, là ngày phát sinh ở bọn hắn một màn trước mắt, thấy thế nào cũng sẽ không là làm bộ. Thế là, Trương Thanh Nguyên thanh danh, tại tất cả Trung Châu càng là hơn vang dội. Kia trong một khoảng thời gian, đầu đường cuối ngõ, đều là nghị luận hắn âm thanh nói chuyện. Nếu như nói thế giới này tồn tại hot sẽ ập lời nói, như vậy kia một quãng thời gian Trương Thanh Nguyên, thì là thành bá bảng lưu lượng sủng nhi. Thanh danh của hắn, cũng tại giới tu chân Trung Châu tiến một bước mở rộng. Không ít tu sĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ăn dưa ăn cái đó gọi là vui vẻ. Chẳng qua là ngoại châu một giới nông dân, vừa mới đi vào Trung Châu chính là náo động lên như vậy động tĩnh lớn, là không môn không phái người, càng là hơn che đậy thánh địa thiên tiêu phong thái. Bực này nổi lên trải nghiệm, không biết nhường bao nhiêu tán tu xuất thân tu sĩ sản sinh đại nhược cảm. Chẳng qua cũng đúng như Trương Thanh Nguyên tính toán, khi hắn chạy đến một cái ai cũng không biết sơn góc trong góc bế quan, chưa từng hiện thân tại người trước, về sau lại không bất luận cái gì mới sự tích tuân ra sau đó, có quan hệ hắn đàm luận, chung quy là lắng lại xuống dưới. Điểm nóng, hạ nhiệt độ. Trên thế giới này, mỗi ngày đều là sinh ra nhìn điểm nóng. Cái gì thiên tiêu cùng cái gì thiên tiêu tranh phong, thánh địa truyền nhân ở giữa xung đột, một vị nào đó phong lưu thiên tiêu chuyện văn thơ bà, Trung Châu lớn như vậy, luôn có thể nhường ăn dưa chúng nhóm ăn no. Trương Thanh Nguyên chiến tích mặc dù doa người, phóng tầm mắt tất cả giới tu chân Trung Châu, cũng có thể nói là vạn cổ không có, nhưng mọi người đàm luận một năm hai năm còn tốt, này kịch liệt xung kích, tại vô số tu sĩ trong lòng nhấc lên thật lâu không thể lắng lại chấn động. Nhưng hai năm ba năm qua đi, nhiệt tình cuối cùng phai nhạt chút ít. Mãi đến khi 10 năm qua đi, thân làm nhân vật chính Trương Thanh Nguyên lại không có náo ra động tĩnh gì lời nói, lời kia để tự nhiên chìm xuống dưới. Không có người biết, mỗi ngày chầm chậm vào một cái trọng tâm câu chuyện, có liên quan sự tích, sẽ chỉ chìm vào đến lúc đó quang hà lưu chỗ sâu, mãi đến khi một ngày nào đó, Trương Thanh Nguyên lại lần nữa rời núi, ngồi xuống làm cho người chú mục đại sự, mới biết sẽ lấy hương cái kia huy hoàng chiến tích một lần một cái lên. Chẳng qua ngoại giới nghe đồn, ở vào bế quan bên trong Trương Thanh Nguyên thì không biết gì cả. Thời gian 50 năm lóe lên một cái rồi biến mất, hư thiên cảnh bên trong, nương theo lấy kết tinh thiên địa nguyên lực toàn bộ luyện hóa, Trương Thanh Nguyên mở mắt, thâm thúy trong con mắt, như là quần quật nhìn khủng bố diệt thế hỗn độn hải dịch đạo. Hợp đạo viên mãn. Chương 1464, hợp đạo viên mãn chương 1464, hợp đạo viên mãn pháp lực tôi luyện đã là đến cực hạn. Tiên đạo trong, Trương Thanh Nguyên mở to mắt, trong con mắt dường như có vô cùng vô tận hỗn độn tại chìm nổi, tiêu tán nhìn khó có thể tưởng tượng vĩ đại lực lượng. Này đáng sợ khí tức, làm cho tiên đạo trong hư không đều cũng có chút ít ngạt thở. Nếu không phải hắn đã là đem tuyệt hơi thở của đại bộ phận thu nạp, mà là đem tất cả lực lượng tại lúc này phóng thích ra, sợ rằng sẽ đem toàn bộ hư thiên kính đều là nó bạo. Hắn vốn có lực lượng, đã là siêu việt hư thiên kính đủ khả năng gánh chịu trình độ. Ngược lại là vận khí tốt, không ngờ rằng một viên kết tinh của thiên địa nguyên lực lại có được như thế dồi dào lực lượng. Thứ này, chỉ sợ là vị nào đoạt xá huyết diêm la tồn tại mang vào, hoặc nói là cướp đoạt dùng để che đậy thiên đạo, kết quả không ngờ rằng cuối cùng tiện nghi ta. Chẳng qua nói đến, bởi vậy có thể nhìn thấy, kia một tôn tồn tại là bực nào đáng sợ. Trương Thanh Nguyên sắc mặt bình thản, trong nội tâm âm thầm suy tư. Kia một viên kết tinh thiên địa nguyên lực, ẩn chứa lực lượng, thật sự là quá mức khổng lồ, đến mức nhường Trương Thanh Nguyên hiện tại đã là đem một thân đại đạo pháp lực tăng lên tới vào không thể vào tình trạng. Cũng liền tục xưng viên mãn chi cảnh. Tại cấp độ này, hắn pháp lực đã là không thể lại hướng phía trước tăng lên dù là một điểm. Dường như một cái cốc tự chế thành sau đó, cũng chỉ có thể đủ chứa nhiều như vậy thủy, không tồn tại chứa nhiều hơn nữa tình huống dưới. Mặc dù Trương Thanh Nguyên cốc chế tạo hơi lớn như vậy ước điểm điểm, tỉ như những người khác cốc có thể chỉ có thể chứa một lít thủy, nhưng hắn cốc lại như là một cái bạc lớn, vượt xa những người khác. Nhưng bất kể như thế nào, dung lượng từ hắn đi vào hợp đạo thiên nhân, xuất xưởng một khắc này cũng đã là quyết định. Đang chứa đầy tình huống dưới, lại bỏ vào sẽ chỉ xuất ra tới. Tiếp đó, lại tiến lên một bước, chính là vì tự thân đại đạo la trùng, mở thể nội hư cảnh đầu tiên. Từ đó chính là đi vào hư thiên chi cảnh. Trung Châu rất lớn, độc chiếm thiên hạ 7 phần khí vận, này chỉ là xuất thân từ Trung Châu quê hương người tu hành, theo ngoại châu bước vào Trung Châu đại năng không tính vào trong đó. Thực chất giới tu chân Trung Châu, hiện nay gánh chịu tất cả thương lam giới 9 thành 9 trở lên đỉnh lực lượng. Vì ngoại châu thiên địa thiên nhân trở lên đẳng cấp cường giả, tại đi vào thiên nhân sau đó, trừ phi có nguyên nhân đặc biệt, bằng không cơ bản trên đều sẽ bước vào Trung Châu, thu hoạch cao hơn phát triển. Là vì tại Trung Châu, một đường đến nay Trương Thanh Nguyên gặp được thiên nhân cũng không phải số ít. Chẳng qua, đất Trung Châu, truyền thuyết độn nhất tận thế không ra. Hư thiên đã là hành tẩu tại giữa trời đất mạnh nhất một ngăn, có thể nói là nhất nhân chi hạ, trên vạn người không vì chi tội. Cũng đúng thế thật vì sao, làm Trương Thanh Nguyên vì hợp đạo thiên nhân chi thần, giơ lên đánh tan tam đại hư thiên cự đầu liên thủ khiến cho như thế dung chuyển lớn chỗ. Bằng không mà nói cho dù có cái gì có ý khác hạng người ở sau lưng thêm dầu vào lửa, cũng không có khả năng dẫn tới to lớn như vậy thảo luận. Mặc dù có một ít thế hệ trẻ tuổi không phục, nhưng mà đối với Trương Thanh Nguyên này thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất yêu nghiệt xưng hô, giới tu chân Trung Châu, thậm chí phóng tầm mắt tất cả thương lâm giới, tuyệt đại bộ phận đều là công nhận. Chỉ là đối với xưng hô thế này, Trương Thanh Nguyên cũng không chút nào để ý, chính là bế quan 50 năm, cũng là lúc đi ra ngoài một chuyến. Ở tại một cái không gian trong tiềm tu 50 năm, Trương Thanh Nguyên đã là cảm giác được chính mình gân cốt đều là dị xét một chút. Cũng đúng thế thật vì sao hắn không có ngay lập tức lấy ra cựu chuyển hợp đạo hoa, nhờ vào đó dơ lên đột phá tăng lên tới tầng thứ hư thiên nguyên nhân chỗ. Nhiều năm qua tu hành, Trương Thanh Nguyên biết rõ làm việc phải khổ nhàn kết hợp đạo lý. Ở tại một chỗ bế quan 50 năm, mặc dù nương theo lấy thực lực tăng lên cảm giác coi như không tệ, nhưng mà nội tâm trung quy là hơi mệt chút. Đột phá này một tầng cửa khẩu, không nói muốn tìm cái lương thần cấp nhật, ứng hợp thiên đạo cái gì, ít nhất cũng phải tâm cảnh bình thản đi. Nếu không nửa đường xảy ra điều gì sai lầm làm sao bây giờ? Không ai có thể bảo đảm, nhất định 100% có thể đột phá được bình cảnh, mở hư cảnh đầu tiên, tấn thăng hư thiên thành công. Do đó, liền xem như ra ngoài đi dạo một vòng, tán tản ra tâm. Đợi cho bế quan này 50 năm tích lũy được mệt mỏi đều tiêu tán, tâm cảnh không tí vết, cũng là nước chảy thành sông, đột phá đến tầng thứ hư thiên lúc. Hướng phía đạo tràng hậu sơn, lơ lửng tại tiên đảo nổi ngọn núi cao nhất đỉnh, khắc từng đạo lạc ấn tại không gian pháp ấn hạn chế, đồng thời lại tỏa ra từng tia từng sợi đại đạo lực lượng, đem toàn bộ tiên đảo nổi bao phủ cựu chuyển hợp đạo hoa. Trương Thanh Nguyên không tiếp tục nhìn xem nhiều một chút, quay người rời khỏi. Đi ra phong bế hư thiên kính, nhìn thấy rộng lớn thiên địa, Trương Thanh Nguyên nội tâm đều là thoải mái không ít. Tuy nói hư thiên kính trong thế giới không nhỏ, nhưng mà cuối cùng chỉ là một vùng trời nhỏ, xung quanh chẳng qua 10 vạn dặm, vì Trương Thanh Nguyên bây giờ thần thức đã là đủ để đem toàn bộ tiểu thiên địa bao phủ tại cảm giác bên trong. Chuyện này đối với hắn mà nói, tự nhiên là có chút ít chật hẹp. Tiểu này tâm hồn cảm giác đè nén bị kéo dài 50 năm, cũng không phải dựa vào một khắc cường đại tâm linh liền có thể coi như không thấy được. Hô, cuối cùng vẫn là ngoại giới dễ chịu trên không ít. Cảm thụ lấy rộng lớn thiên địa, Trương Thanh Nguyên thở dài nhẹ nhõm. Chỉ cảm thấy trời cao đất xa, loại đó phong bế cảm thụ, thông suốt thoải mái, một thân rồi rào hỗn độn pháp lực, vận dụng được cũng càng thêm trôi chảy không ít. Lúc trước vì đột phá tăng lên mà không cách nào triệt để khiêm tốn bàng bạc kinh khủng hỗn độn pháp lực, lúc này đã là hoàn mỹ thu lại, không có một tơ một hào tiêu tán. 50 năm bế quan, cũng là lúc nhìn một chút ngoại giới xảy ra chuyện gì. Trong lúc suy tư, Trương Thanh Nguyên tay một chiều, Hạ Phương Sơn cốc vỡ ra, Thư Thiên Kính hóa thành một đạo lưu quang, bay vào ống tay áo của hắn bên trong. Sau đó, hắn cũng không quay đầu lại, vừa xài bước ra, biến mất tại trong hư không. Dương Sơn Thành, Tuyên An trong giới hạn một cái bình thường không có gì đặc biệt quốc gia ti không chút nào thu hút tu chân tiểu trấn. Dạng này tiểu trấn, tại cái kia phổ phổ thông thông quốc gia trong đều là như là sa mạc bên trong hạt cát, vừa nắm một bó to, lại càng không cần phải nói phóng tầm mắt tất cả Tuyên An giới. Tất cả thành trấn bên trong, thực lực cao nhất thành chủ cũng bất quá là bán bộ động chân cảnh. Bực này cảnh giới nhân vật, nếu là ở Ngọc Châu, có lẽ là một phương hào cường. Nhưng ở Trung Châu, cũng bất quá như thành Dương Châu giống nhau, thì không chút nào thu hút. Chẳng qua chỗ mặc dù nhỏ, nhưng là cùng ngoại giới liên hệ cũng không tệ, cũng không phải loại đó bế quan tỏa cảng, không có bất kỳ cái gì đối ngoại liên hệ thế ngoại đảo nguyên. Chỉ ít mấy năm trước giới tu chân Trung Châu đã xảy ra chuyện gì chấn động thiên hạ đại sự, cũng đều sẽ thông qua đủ loại con đường chuyển đến nơi này. Về phần thông tin chỉ hoãn vượt qua mấy năm, đối với tu chân giả tháng năm dài đằng đẵng mà nói, cũng không trọng yếu. Ừm, quả nhiên như ta tính toán, tại ta biến mất trước mặt người khác hơn 50 năm sau đó, ngoại giới đối ta đàm luận đã biến mất không thấy gì nữa, đoán chừng hơn phân nửa đã đem ta quên mất. Như thế rất tốt. Một chỗ tu chân giả xa hoa tiểu lâu gian phòng bên trong, mở ra tu chân giới bản thật dày một chồng báo chí, xem nhìn trong đó thông tin, Trương Thanh Nguyên không khỏi thỏa mãn gật gật đầu. Chương 1465, cuối cùng tìm được rồi tu chân giới bản báo chí, cũng không khó đã hiểu. Rốt cuộc tại Trương Thanh Nguyên xa xôi trong trí nhớ cổ đại đại sợ một khi, dân gian liền bắt đầu xuất hiện tương tự tài liệu báo nhỏ. Người tu hành mặc dù tuyệt đại đa số đều đem ánh mắt đặt ở trường sinh trên người, nhưng bọn hắn sức sản xuất lại là chân chân thật thật cao. Chỉ ít Trương Thanh Nguyên trong trí nhớ cái đó xa xôi thế giới, cũng không tồn tại có thể làm cho hạt thóc lúa mì tại mấy ngày ngắn ngủi trong thì hoàn thành sinh trưởng kết quả kỹ thuật, cũng không tồn tại đơn binh phi hành khí, không gian vận chuyển kỹ thuật. Báo chí là truyền bá thông tin vật dẫn, đối với tu chân giả mà nói cũng gồm có tác dụng cực lớn, cho nên xuất hiện cũng liền cũng không kỳ lạ chính là. Làm nhưng, thế giới này báo chí cũng không gọi báo chí, mà gọi là làm thời báo. Thời báo, tự nhiên là đem giới tu chân Trung Châu, thậm chí ngoại châu tu chân giới gần đây phát sinh một ít đại sự ghi chép lại, sau đó bán cho người quan sát. Không ít tu chân giả tiểu lâu đều sẽ chuyên môn thu thập những vật này, vì thu hút khách nhân. Dù sao Trương Thanh Nguyên xem gần 20 năm thời báo, bất kể là cái nào một nhà, tại báo chí trên đều đã là nhìn xem không đến bất luận cái gì liên quan tới hắn thảo luận. Hắn tồn tại, dường như là đã từng trên bầu trời Ngọc Châu xẹt qua một quả lưu tinh, lưu lượng quá khứ sau đó, rốt cuộc không ai còn nhớ. Này rất tốt, rốt cuộc cây to đón gió, giới tu chân Trung Châu quần quần sóng ngầm, làm một cái kẻ ngoại lai, hay là cầu một chút tốt. Bế quan một quãng thời gian thực lực lớn có chỗ tăng lên, lại lấy được như thế một tin tức. Trương Thanh Nguyên chỉ cảm thấy tâm trạng thoải mái, cũng có nhàn hạ thoải mái tại trên báo chí tìm một ít thú vị tin tức đến xem. Tỷ như Mô Mô Thiên Kiêu xuất thế, đánh bại nào đó tu chân giới già lão, tỷ như nào đó nổi danh gia tộc tu chân gia môn bất hạnh, tộc trưởng thiếp thất cùng một cái tiểu bạch kiểm chạy, lại tỷ như Thiên Quỷ phái yêu nữ số tiền lớn xin con trai, mấy cái nổi danh thiên tài quyết định muốn vì dân trừ hại, chủ động xả thân tự hổ, kết quả bị người tìm thấy lúc bị hấp thành người khô. Những thứ này lung ta lung tung tin tức, dĩ nhiên không phải Trương Thanh Nguyên suy nghĩ nhìn xem. Hắn là người đứng đắn, làm sao lại nhìn xem những vật này? Hắn tìm cơ bản trên đều là về giới tu chân Trung Châu các loại đầu đề sự kiện lớn, chỉ tiếp năm gần đây Trung Châu đại sự phát sinh cũng không nhiều, đến mức thời báo trên tràn đầy các loại lung ta lung tung giải trí bắt quái, nhường Trương Thanh Nguyên nhìn tốt mấy canh giờ. Quả nhiên là suối quậy. Chẳng qua, theo những thứ này thời báo bên trong, Trương Thanh Nguyên ngược lại là cảm giác được nào đó mánh khỏe. Thủy, có chút bình tĩnh. Hình như Trung Châu mấy thánh địa lớn, các đại phái đều là giảm bớt rất nhiều hoạt động, nhường năm gần đây giới tu chân Trung Châu bình tĩnh trở lại. Dường như là mãnh thú thu liễm lại nanh ướt, không vì cái khác, chỉ là vì tiếp xuống tụ lực một kích giống nhau. Đây là muốn xảy ra cái gì sao? Trương Thanh Nguyên nội tâm suy nghĩ. Lại hoặc là, giới tu chân Trung Châu trước đây có bộ dáng như vậy, rất nhiều năm cũng khó được nhìn thấy một kiện đại sự xảy ra. Trương Thanh Nguyên lâm vào do dự. Chẳng qua tình báo quá ít, cũng không tốt suy đoán. Chỉ có thể nói tiếp tục cầu tốt chính là. A, Cửu Châu đấu giá hành sắp tổ chức 100 năm qua lớn nhất thịnh hội bán đấu giá. Tiếp tục đọc qua lúc, Trương Thanh Nguyên chợt nhìn thấy một cái nhường hắn tương đối cảm thấy hứng thú tin tức. Thời gian, thì tại sau một tháng. Nếu là hiện tại chính mình xuất phát, hơn phân nửa kịp. Có thể, chính mình nên đi xem một cái. Nói không chừng bên trong, sẽ có được một ít tương quan thông tin đấy. Trách trong nhà một vị khổ tu có một vị khổ tu chỗ tốt, cũng tỉ như mọi thứ không dính nhân quả. Nhưng vấn đề nếu là thiên địa đại biến, hoặc là đại chiến giáng lâm, nói không chừng tạm vương hai mắt đen tui liền thành đại chiến bia lỡ đạn. Đây cũng không phải là hắn muốn. Dạng này thịnh hội, cũng không biết có thể hay không chiến đấu giá hội gặp được người quen. Nhưng vào lúc này, một chỗ u ám dường như nhìn xem không đến bất luận cái gì quang tuyến không gian trong, giữa trời đất lực lượng, tựa hồ cũng không cách nào ảnh hưởng đến nơi này. Kể ra hư ảnh tề tụ, tinh tượng bàn cuối cùng có tiếng động, mục tiêu cuối cùng là xuất hiện. Rất tốt, chết tiệt chuột, lại né lâu như vậy. Lần này ta nhất định phải nhường hắn thiên đao vạn quả, mới có thể mở mối hận trong lòng ta. Không nên khinh thường, người kia tất nhiên có thể vì chỉ là hợp đạo tiên nhân lực lượng chính là quét ngang tam đại hư thiên cường giả liên thủ vây công, xông ra lớn như vậy thành danh, tất nhiên thực tế chỗ bất phàm. Ta tự nhiên hiểu được. Như vậy nhận được thiên mệnh chiếu cố người, cũng không dễ dàng chém giết, chẳng qua thì tính sao? Chỉ cần tại hắn trưởng thành trước đó, vì lực phá xảo, nghiền ép lên đi, tiềm lực lại lớn cũng cuối cùng chỉ là tiềm lực mà thôi, loại chuyện này, chúng ta dĩ vãng không phải làm rất nhiều lần sao? 5-10 năm trôi qua rồi, vì tiểu tử kia tốc độ tăng lên, nói không chừng lại có đột phá tăng lên là khẳng định có tăng lên, nhưng cũng không cần quá mức chủ quan, thiên nhân cảnh trước đó còn tốt, có cơ duyên nhất phi trùng thiên không phải cái gì không thể nào chuyện, nhưng hợp đạo thiên nhân sau đó, không đi một bước cũng cần chỉ có thể làm ải, đồng thời còn cần đại lượng tài nguyên, cùng với đối với đại đạo thật sâu cảm ngộ, những vật này, còn không phải thế sao thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Lời tuy như thế, nhưng cũng nhất định phải coi trọng, vì tiểu tử kia tính cách, nếu là lần này không trúng, chỉ sợ tiểu tử kia sẽ lại cầu lên. Tiểu quỷ này, cùng dĩ vãng những kia thiên kiêu không giống nhau. Bình tĩnh nghiêm thanh, có chút không hiểu. Có thể giống nhau sao? Dĩ vãng những kia có danh tiếng, rất có tiềm lực thiên tài yêu nghiệt, thôi có như vậy một chút thực lực chính là tuyên dương khắp trốn, kết quả thành tựu bọn hắn công trạng. Đã như vậy, bây lấy nhường số 3 cùng số 6 đi thôi, vì số 3 chuẩn độn nhất thực lực, tại độn nhất không gia hợp lý giới, đã là đủ để vô địch tại thế gian, có thể bảo đảm có thể bắt được. Tuân lệnh. Phát sinh ở không biết tên trong không gian trao đổi, Trương Thanh Nguyên cũng không được biết. Hắn lúc này, tại tính tiền sau đó, vừa bước một bước vào hư không, chính là hướng phía Cựu Châu đấu giá hành phương hướng bay đi. Đương nhiên, Ngọc Châu rất lớn, cho dù là hắn, nếu vẹn vẹn chỉ là nương tựa theo lực lượng của mình tiến về đấu giá hội địa điểm lời nói không chừng cũng muốn đi đường đuổi kịp một năm dưới. Rốt cuộc giới tu chân Trung Châu mặc dù nói phồn thịnh, nhưng cũng không phải từng tấc một đều là nhân loại làm chủ. Các loại yêu thú sơn mạch, thượng cổ cấm địa, tông phái địa bàn và đem toàn bộ giới tu chân Trung Châu chia cắt thành từng cái khu vực khác nhau. Vì thẳng tắp chạy tới lời nói, cho dù là vì Trương Thanh Nguyên bây giờ tu vi, cũng là không có khả năng. Ai mà biết được nào đó hoang sơn giã lĩnh chỗ bên trong, có hay không có hướng hắn một cầu lên đại năng. Huống chi một ít thiên địa bao phủ tại không biết tên hắc vụ bên trong, bao trùm xung quanh trăm vạn dặm, lại hoặc là vì địa từ biến động, khoáng sản thủy mạch và các loại nguyên nhân, dẫn đến phương hướng cảm giác cũng rất dễ dàng xuất hiện vấn đề lớn. Cho nên như vậy đại Trung Châu tu chân giới, Trương Thanh Nguyên muốn tiến về kia đấu giá hội nơi ở, cũng phải chuyển mấy cái cỡ lớn không gian truyền tống trận không thể. Tiểu trấn vị trí cũng là vấn đề, không phải đi đến ngàn vạn dặm có hơn chủ thành mới có không gian truyền tống trận. Chương 1466, Mai phục chương 1466, Mai phục người trong trên không trung ghé qua, phía dưới là mênh mông không nhìn thấy cuối thiên địa. Trương Thanh Nguyên không đổi mà hành trình, là vì một bên tại trên không trung ghé qua, một bên ánh mắt nóng nhìn kia nhìn một cái không nhìn thấy cuối mênh mông thế gian mặt đất, trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia cảm ngộ được. Gửi phù du ở thiên địa, miểu biển cả một trong túc. Cho dù hắn hiện tại có thể ghé qua hư không, bao trùm tại trên cửu thiên, cho dù hắn toàn lực ra tay, có thể đánh tan không gian, hủy diệt xung quanh vạn dặm thiên địa, có thể nói là người được thiên thai, kiếp trước một cái tỉnh địa bàn, khí tức của hắn chạy xuôi cũng đủ để đem nó áp sập. Cho dù hắn hiện tại độn nhất không ra, đã là có thể xưng làm thế vô địch trình độ. Có đó không mênh mông thiên địa trước mặt, cũng bất quá là như là một hạt cát bụi thôi. Thế giới này quá lớn, thiên địa cũng quá mức mênh mông, tại vạn cổ thời gian, mênh mông thiên địa bên trong, chính mình tồn tại, không đáng giá nhắc tới. Tâm thần trên ba động, nhường Trương Thanh Nguyên trong đầu mối đạo linh quang lóe lên, tu hành bên trong gặp được rất nhiều vấn đề, cũng tại thời khắc này một thông suốt thoải mái. Quá khứ tu hành, dĩ vãng phạm sai lầm, sôi nổi lên. Đồng thời, con đường tương lai cũng tại thời khắc này chiếu rọi được vô cùng rõ ràng. Không đúng. Trương Thanh Nguyên tâm thần đột nhiên vì thế mà kinh ngạc, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Theo loại trạng thái này bên trong rút lui ra đây. Ngày này, chẳng biết lúc nào, Trương Thanh Nguyên đã là dừng bước. Hắn đứng thẳng hư không, ngẩng đầu nhìn trống lên vô biên vô tận chân trời một chút. Đây là thiên địa ý chí ban thưởng. Trương Thanh Nguyên lâm vào do dự. Mấy trăm năm trước, hắn ở đây Thanh Châu chém giết một tôn dị ma thú, cuối cùng được vì tấn thăng đến nào đó cùng loại với đột phá đến động chân trạng thái bên trong, thần hồn trở nên cực kỳ sinh động, hình như tiếp vào tối tăm thiên địa, nội tính trong khoảng thời gian ngắn đạt được to lớn tăng lên, thu hoạch đối với hắn lúc đó mà nói cực kỳ phần thưởng giá trị. 50 năm trước chém giết huyết diêm la sau đó, hắn còn đang suy nghĩ nhìn chính mình là vùng thế giới này chém giết đi đến, có thể hay không đạt được tương tự ban thưởng. Chỉ tiếc sau đó, Trương Thanh Nguyên cũng không có đạt được tương tự cơ duyên, cũng không có tiếp tục để ở trong lòng. Nhưng mà hiện tại, khi hắn khốn tại hư thiên kính một cái bịt kín động thiên bí cảnh bên trong ngồi chơi 50 năm, ra đây lúc một khi thiên địa thông suốt thoải mái, tâm thần trải nghiệm thiên địa đại đạo từ nơi sâu xa đúng là trong lúc vô tình lại lần nữa đi vào ngộ tính phóng đại trạng thái bên trong. Có thể thiên đạo ý chí ban thưởng luôn luôn tại, chỉ là ta một mực không có chú ý tới điểm này, không có thiên nhân giao cảm ngộ thiên đạo, cho nên không thể cầm tới mà thôi. Trương Thanh Nguyên như có điều suy nghĩ. Điều này cảm ngộ trạng thái, dường như là thiên đạo ý chí nào đó ra chỉ, như là đạt được trí tuệ nhân tạo ra chỉ giống nhau. Người cảm ngộ thiên địa, người đúng ất mộc thần lôi cảm ngộ rất có tăng lên, người tiên thuật ất mộc thần lôi độ thuần thục 134, người cảm ngộ thiên địa, người đúng ngũ hành tiên thuật cảm ngộ rất có tăng lên, người ngũ hành tiên thuật ngũ hành chư thiên đại luân hồi độ thuần thục 231, người cảm ngộ thiên địa trong đầu, nhiều năm qua gần như sắp muốn bị Trương Thanh Nguyên quên bảng thành thạo bên trên, liên tiếp lóe lên từng hàng số lượng. Điều này đại biểu trong hắn nắm giữ nhiều môn tiên thuật, cũng có tăng lên cực lớn. Với lại thu hoạch không chỉ là như thế, đối với tiên kinh cảm ngộ, hỗn độn đại đạo cảm ngộ, thậm chí đối với tương lai tu hành cảm ngộ, đều bị Trương Thanh Nguyên có một loại thông suốt thoải mái cảm thụ. Nếu hắn hiện tại muốn đột phá, phục dụng cựu chuyển hợp đạo hoa phá giới tăng lên tới tầng thứ hư thiên sát xuất thành công cơ hội là 100%. Bất quá, hiện tại còn không phải thế sao bế quan thời điểm tốt ta. Trương Thanh Nguyên thân ảnh nhất hơi một tí, mắt yên lặng nhìn qua phía trước nhìn một cái không nhìn thấy cuối hư không, hình như muốn nhìn ra một đóa hoa tới. Chư vị ở một bên nhìn lâu như vậy, còn không có ý định ra đây sao? Trương Thanh Nguyên đối trước mặt không có một hai hư thiên, mắt không biểu tình, lạnh nhạt mở miệng địa đạo. Tiên tĩnh, không có chút nào âm thanh, chỉ có khí lưu vân đám tại bên người thổi qua, hình như cái gì cũng không có, chỉ có Trương Thanh Nguyên đang lẩm bẩm lầu bầu. Nhưng Trương Thanh Nguyên không có chút nào động tác, thì bình tĩnh đứng ở chỗ nào. Quả nhiên không hổ là này phương thiên địa thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, thậm chí ngay cả chúng ta đều có thể cảm giác được, tương lai nếu là ngươi có thể trưởng thành, chắc chắn là này phương thế giới chi lương đống. Đáng tiếc, một đạo âm trầm âm thanh tại hư không đẩy ra. Đúng lúc này, oanh, tất cả thiên màn tại thời khắc này bỗng nhiên hắc ám xuống dưới. Nào đó khó nói lên lời lực lượng, vô hình vô chất đan vào lẫn nhau, đem xung quanh vạn dặm thiên địa đều là phong hóa lại. Ông chân không tăm tối bặm mẻo, đi ra một mập một gầy hai đạo người mặc trường bào màu đen thân ảnh. Không biết hai vị là? Trương Thanh Nguyên lạnh nhạt chắp tay, bình tĩnh hỏi, nhưng trong nội tâm lại là nhấc lên cực độ cảnh giác. Cường giả, tuyệt đối cường giả. Nhất là kia cao gầy trầm mặc người áo đen, cho Trương Thanh Nguyên một loại nguy hiểm cực lớn cảm thụ. Với lại, tiểu này ẩn nút năng lực, như nếu không phải là mình tình cờ có rõ ràng cảm ngộ, tâm thần dung nhập thiên địa, thái ớt tiên kinh đạt được to lớn tăng lên, chưa hẳn có thể cảm giác được hai người tung tích. Nếu là ở không hề hay biết tình huống dưới, đi vào đối phương cả bẫy, bị đối phương ẩn nút đánh lén một kích. Trương Thanh Nguyên chưa hẳn xác định chính mình có thể tại hai người tập sát phía dưới có thể sống được tiếp theo. Kiệt kiệt kiệt, ngươi thì không hỏi hỏi một chút chúng ta vì sao mà đến? Buồn bã người áo đen phát ra nhân vật phản diện đặc biệt khặc khặc tiếng cười, nhưng Trương Thanh Nguyên không có chút nào trầm biếm dục vọng, ngược lại là cảm nhận được không gian một hồi âm lãnh cảm thụ tràn ngập mà ra, sát cơ đầy trời, làm cho quanh mình hư không nhiệt độ đều là trên phạm vi lớn giảm xuống. Vô thanh vô tức sương mù màu đen tràn ngập, dần dần tràn ngập quanh mình hư không mỗi một cái góc, đem hai đạo thân ảnh kia tôn lên nếu như trong bóng tối đi ra khủng bố ma thần. Này có cần phải sao? Hai vị tới bất thiện, thấy thế nào đều không phải là đến kết giao bằng hữu và nói nhảm, còn không bằng hỏi các ngươi một chút lai lịch, ngày sau trả thù cũng có một đối tượng. Trương Thanh Nguyên thần sắc trên mặt không hề bận tâm, không nhìn thấy chút nào nét mặt. Thật dũng khí. Đáng tiếc, ngươi đã không có. Buồn bã người áo đen khặc khặc lên tiếng, muốn nói điều gì? Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, ầm ầm. Hỗn độn thần quyền. Không có chút nào do dự, Trương Thanh Nguyên bỗng nhiên ra tay, kinh khủng hỗn độn đại đạo xé rách vạn trượng thiên cung, băng vỡ thiên địa, một quả nắm đấm thẳng như màu đen mặt trời tinh thần, nhét đầy thiên địa, hướng phía hai người hành sát mà đi. Nặng nề không gian, không có phản ứng chút nào, chính là trong nháy mắt vỡ nát. Một quyền kia phía dưới, thẳng nếu là thiên địa đè xuống, muốn đem hai người ngay tiếp theo kia một phiến thiên địa đều là hủy diệt. Tốt gian trá tiểu quỷ, không giảng võ đức. Mập lùn hắc bảo nhân ảnh hú lên quái dị, toàn bộ thân hình rồi rào màu đen ầm vang quét sạch, như là hải khiếu dòng lũ, gần như trong nháy mắt quét sạch thiên địa, hư không tại thời khắc này đều giống như bị đều hủ thực. Một con trăm ngàn trượng cao bảng đại biên bức thân ảnh, đột nhiên giáng lâm đến trong nhân thế. Nhấc lên hải khiếu dòng lũ khủng bố xung kích. Chương 1467, cường hãn chương 1467, cường hãn to lớn biên bức quái vật thân ảnh, cơ hồ là che đậy thiên nhật, phù vân thẳng lên, vô cánh nhấc lên khủng bố vô biên mênh mông hỗn độn dòng lũ. Chết. Đối mặt Trương Thanh Nguyên đối diện đánh kích mà đến công kích, che khuất bầu trời cự hình biên bức quái vật không có chút nào tránh né, cuốn lên vạn trượng màu đen không biết tên lực lượng, an mòn thiên địa, đối diện thẳng lên. Oanh. Hư không rung động, thiên màn liên tiếp phá toái, kinh thiên động địa nổ lớn nổ tung. Tất cả thiên địa tại thời khắc này đều là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, quang tuyến, âm thanh, giống như đều là tại thời khắc này hóa thành hư vô. Nhưng mà, tại đây kinh khủng va chạm bên trong, ngập trời màu đen lực lượng triều tịch trực tiếp bị cản vì đó hơn cưng cõi ngưng tụ lực lượng hỗn độn xé toạc ra, xuyên thủng một cái to lớn trống rông vô cùng. A, thân hình dài đến vạn trượng cự hình biên bức quái vật hét thảm một tiếng, tiếp xúc trong nháy mắt đó, hắn mới cảm nhận được không thích hợp, cố lực lượng kia, như thế nào như thế? Căn bản không thể nào. Đáng tiếc, nó đã không có cơ hội điều chỉnh, kinh khủng hỗn độn thần quyền xuyên qua hắn khổng lồ năng lượng màu đen, đưa nó nửa người hành sập vênh tạc. Dường như là một tòa vạn trượng núi cao, ở giữa bị người oanh mở một cái độc lớn. Bộc phát ra hỗn độn chi lực, hướng phía bốn phương tám hướng phát tiết, cho nó trên người lưu lại một cái không thể chữa trị hợp vết thương. Chỉ là trong nháy mắt, cự hình biên bức chính là bị trọng thương. Cách đó không xa bão hỗn độn quét sạch hư không, Trương Thanh Nguyên trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng chi sắc. Năm đó theo Ngọc Châu lấy được Thái Ức Tiên Kinh quả nhiên không sai, mặc dù vì thần hồn một đạo cũng không phải là chính mình căn cơ, không có cường điệu tu hành, nhưng mà nương tựa theo bảng thành tạo thôi diễn, hắn cũng có thể tùy tiện đem nó tiêu hóa hấp thụ. Mà ở vừa mới, quan sát thiên địa, đạt được thiên địa gia chỉ tiến vào loại đó ngộ tính tăng nhiều trạng thái lúc, hắn đã là đem Thái Ức Tiên Kinh đã hiểu đạt đến viên mãn cấp độ. Tại cấp độ này, hắn thần thức tiến một bước tiến hóa. Nếu như nói cái khác tầng thứ hư thiên tiên nhân thần thức là đông gọn lời nói, như vậy hắn thần thức cũng đã là đạt đến tơ thép bình thường cứng cỏi. Hiện nay, hắn thần niệm đã là hóa thành thực chất. Cho dù hiện tại Trương Thanh Nguyên gặp khó mà ngăn cản công kích, cơ thể phá hủy, hắn cũng có thể nương tựa theo thần hồn công việc ra một cái khác thế. Không phải đoạt xá trọng sinh công việc ra một cái khác thế, mà là nương tựa theo thần hồn tồn tại ở thế gian ở giữa, hấp thụ thiên địa linh khí, cuối cùng đi đến con đường dương thần siêu thoát. Dạng này thần thức tu vi đã là có thể so với tầng thứ độn nhất tuyệt thế đại năng. Cái này khiến Trương Thanh Nguyên có thể triệt để nắm giữ này 50 năm đến tăng vọt pháp lực, càng thêm có thể che đậy những người khác đối với tự thân cảm giác. Dựa vào cường đại lực lượng thần thức, đối tự thân lực lượng tiến hành che giấu, thu lại, nguyên bản bình thường không có gì đặc biệt nhìn qua không có bao nhiêu uy hiếp công kích, tại tiếp xúc một cái mắt, địch nhân mới biết hiểu rõ, đây không phải là tiện tay có thể vì bóp chết chuột, mà là băng băng mà tới cự long. Loại thủ đoạn này, xuất kỳ bất ý phía dưới, liền xem như thực lực vượt xa tại ta, sơ ý một chút cũng đều trúng tuyển chiêu a. Bão hỗn độn trong, Trương Thanh Nguyên trong đầu hiện lên một cái niệm đầu. Này hỗn độn thần quyền, chính là 50 năm đến bế quan sau khi, sử dụng tự thân bảng thành thạo kết hợp đại diễn thuật sáng tạo, không chỉ có là dung hội tự thân hỗn độn đại đạo, càng là hơn dung hội tự thân nhiều năm qua đối với tu hành tích lũy, các loại tu chân điện tịch truyền thừa và lượng lớn tài nguyên mà sáng tạo ra tới thủ đoạn. Có thể nói là Trương Thanh Nguyên trưởng thành đến hiện nay một thân tu vi kết tinh. Mặc dù nói, này một chiêu còn thua xa tiên kinh bên trong nguyên bộ tiên thuật, rốt cuộc tiên thuật là tiên nhân sáng tạo, vì tiên nhân cảnh giới ở trên cao nhìn xuống, tự nhiên xa so với Trương Thanh Nguyên hiện nay đủ khả năng nhìn thấy cao hơn càng xa. Chẳng qua cũng đúng lúc là bởi vì cùng mình đại đạo phù hợp quan hệ, trong đó đủ khả năng phát huy ra tới uy lực, không chút nào kém cỏi hơn bất luận cái gì một sao tiên thuật. Mạnh mẽ như vậy sát chiêu, đối với cho dù là một tôn tầng thứ hư thiên viên mãn tồn tại, cũng đều là hơi không cẩn thận liền có khả năng trọng thương vẫn lạc thủ đoạn. Nhưng cũng tiếc, cự hình biên bức ấy không biết là Trương Thanh Nguyên quá sẽ ẩn giấu. Lĩnh hội đến viên mãn thái ớt tiên kinh, cơ hồ là gồm có hóa mục nát thành thần kỹ năng lực, đem hơi thở của hỗn độn thần quyền đều thu lại, đến mức thậm chí che giấu đối phương đối với nguy hiểm cảm giác. Thế là, cự hình biên bức ấy tràn đầy tự tin đụng vào trước đó, nguyên lai tưởng rằng chỉ là đậu hũ, kết quả va chạm đi lên, mới phát hiện là vô cùng sắc bén đinh sát, trực tiếp đụng cái đầu rơi máu chảy. Nhìn tới chết là ngươi. Trương Thanh Nguyên lạnh nhạt âm thanh tại hỗn độn chân không trong lúc đó vang lên. Tại đánh tan cự hình biên bức quái một mấy mắt, Trương Thanh Nguyên dường như không có bất kỳ cái gì dừng lại, cả người một bước vượt qua vạn trượng hư không, chân đạp vạn đạo, cơ hồ là như là tuấn di ra bây giờ bị trọng thương cự hình biên bức quái vùng trời, nhất kiếm luân hồi. Chân đạp lên trống không Trương Thanh Nguyên, cũng không thấy hắn có động tác gì, sau lưng hư không chính là xuất hiện một đạo thông thiên triệt địa cự kiếm hư ảnh. Nương theo lấy hai ngón vừa rơi xuống, oanh, kiếm quang xé rách vạn trượng thiên cung, như là thiên hà chút xuống 3000 dặm, hướng phía cự hình biên bức thân thể tàn phế chém giết mà đi. Cùng lúc đó, ở chỗ nào bên mông kiếm quang phía dưới, như là có hàng ngàn hàng vạn khẩu trường kiếm nổ bắn ra mà ra, phô thiên cái địa, trải rộng trời cao, sắc bén không ra kiếm khí tràn ngập tại giữa trời đất, khuấy động tận trời, chiếu rọi tại quán triệt thiên địa hư không cự kiếm quang mang quanh mình, cắn giết mỗi một tấc không gian, thề phải đem tiêu cự hình biên bức cắn giết cho bụi. Mà ở chém ra một kích này đồng thời, Trương Thanh Nguyên ánh mắt cũng không quên quét cách đó không xa cái đó một mực không có động tác cao gầy người áo đen ảnh nhất mắt. Trong lúc mơ hồ có chỗ dư lực, thốt nhiên càng thêm. Số 3 cứu ta. So sánh dưới, cự hình biên bức quái vật giờ khắc này chỉ cảm thấy tử vong đến ngược đã giáng lâm, này nhất kiếm căn bản không thể nào đào thoát, càng đừng nói cái gì dư lực. Nó nỗ lực lật qua lật lại này còn sót lại khác một cái cánh, nhấc lên hỗn độn dòng lũ, thân ảnh lão đảo hướng nhìn cao gầy hắc bào thân ảnh bỏ chạy, một bên hô to cầu cứu, hoảng sợ trên đầu, khuôn mặt chật vật đến cực điểm. Trương Thanh Nguyên sắc bén ánh mắt thấm nhuần hư không, cũng mơ hồ chuẩn bị kỹ càng. Nhưng mà, nhường Trương Thanh Nguyên ngoại ý muốn là, rầm rầm rầm. Thông thiên triệt địa kiếm quang, đem tất cả vỡ vụn, vạn trượng cự hình biên bức thân thể, tại thông thiên triệt địa kiếm quang trước mặt từng khúc vỡ vụn tiêu tán, hoàn toàn chết đi tại vô biên vô tận kiếm quang bên trong. Bởi vậy đến cuối cùng, cho đến kia cự hình biên bức quái vật tiếng kêu thảm thiết biến mất, cách đó không xa gọi là số 3 cao gầy thân ảnh cũng đều không có chút nào động tác. Đây không phải là các hạ đồng bạn sao? Các hạ cứ như vậy trơ mắt nhìn thấy chết không cứu sao? Trương Thanh Nguyên nhìn cách đó không xa thân ảnh, hơi kinh ngạc địa lên tiếng hỏi, đồng thời, trong hư không kiếm quang có bảo, kiếm hoàn hóa thành một vòng trăng tròn, tự động bay trở về Trương Thanh Nguyên trong đan điền. Ngồi nhìn chính mình đồng bạn tử vong, thấy chết không cứu, có chút kỳ quái. Dù sao tại cảm giác của hắn bên trong, trước mặt này cao gầy thân ảnh nếu xuất thủ, hơn phân nửa là có thể đem nó cứu được. Đây là hắn cảm giác. Trước mặt cái này cao gầy thân ảnh, là một cái rất khủng bố cường giả. Chương 1468, ưu thế chương 1468, ưu thế thấy chết không cứu. Ta vì sao muốn cứu hắn? Gây quang hắc bảo thanh âm của người khàn khàn trầm thấp, bình thản không có chút nào ba động, hình như không có một tơ một hào tình cảm. Trơ mắt nhìn đồng bạn chết ở trước mắt, cũng không có dẫn tới đối phương bất kỳ tâm thần ba động. Các ngươi không phải đồng bạn sao? Khắp thiên kiếm quang tu nạp, kiếm hoàn trở về đan điền, Trương Thanh Nguyên thân ảnh trấn thủ hư thiên, ánh mắt nhìn qua phía dưới thân ảnh, trong thanh âm mang theo tò mò. Đồng bạn thì tính sao? Cao gầy người áo đen hỏi lại. Trương Thanh Nguyên khẽ giật mình, trong lúc nhất thời vì đó nói lỡ. Theo hai người hiện thân bắt đầu, hắn cũng đã là bí mật quan sát, đồng thời trong thời gian ngắn đã làm xong tỏ ra yếu kém trước đánh lén chém giết một người, lại đối phó một người khác kế hoạch. Vì này thực lực của hai người rất không yếu. Chính là kia buồn bã người áo đen khí tức cũng đã là siêu việt Trương Thanh Nguyên bước vào Trung Châu đến nay, cho gặp qua tất cả tầng thứ hư thiên tu sĩ. Vậy ít nhất là hư thiên đỉnh phong đẳng cấp cường giả. Mà đổi thành một cái càng thêm đáng sợ, chỉ là đứng, đều là sản sinh tất cả thiên màn vì đó buông xuống tiếp theo, rõ ràng không có phóng thích bất kỳ khí tức, đều là làm cho thiên địa vì đó rung động. Giống như không thể thừa nhận sự tồn tại của đối phương. Trực diện đối phương, nhường Trương Thanh Nguyên đều là sản sinh một loại áp lực như là thực chất hải khiếu cuốn theo tất cả cảm thụ. Đây là bắt đầu đi đến trạm đạo độn nhất con đường mới có bao trùm tại thiên địa vạn đạo phía trên khủng bố cấp độ. Theo hai người ra sân đến xem, cũng không có thấy cái gì xung đột. Một sáng bị hai người vây công, mức độ nguy hiểm cơ hồ là tăng lên trên diện rộng. Cho dù là Trương Thanh Nguyên chính hắn, cũng chưa chắc nói nhất định có thể thoải mái đối phó được. Do đó, trước hết phân hóa, vì lôi đỉnh chi thế chém giết nhỏ yếu một phương, chí ít ở sau đó trong khi giao chiến, làm hết sức suy yếu đối phương sức chiến đấu. Vốn cho là mục tiêu của mình sẽ không dễ dàng như vậy đạt thành, dù sao đối phương một bên đồng bạn cũng không phải người chết, cho nên ban đầu chuẩn bị ám hại kia cự hình biên bức quái vật lúc, Trương Thanh Nguyên thậm chí đã làm xong cưỡng ép đón lấy kia cao gầy thân ảnh một kích, cho dù liều mạng bị thương cũng muốn đem địch nhân đi đầu giải quyết một cái. Kết quả hoàn toàn không nghĩ tới, bởi vậy đến cuối cùng, đối phương đồng bạn lại không có bất kỳ động tác gì, cho dù là có năng lực xuất thủ cứu rút, cũng đều một mực lặng lặng xem kịch. thật sự là khó có thể lý giải được. Thực lực của hắn chưa đủ mạnh, cho nên chết tại trên tay ngươi, đây là thiên kinh địa nghĩa chuyện. Kẻ yếu, không có sinh tồn quyền lợi. Giống như ngươi, ngươi chưa đủ mạnh, cho nên hôm nay bị ta săn giết, thế giới của các ngươi quá yếu, một ngày kia sẽ bị chúng ta thu hoạch. Cao gầy thân ảnh, âm thanh cực kỳ bình thản, như là như nói một cái cực kỳ chuyện đơn giản thực. Trương Thanh Nguyên gật đầu một cái, ánh mắt lóe lên, dường như ý thức được cái gì. Vậy mọi người, lại là người nào? Ưu thế, ngươi có thể xưng hô tổ chức của chúng ta là ưu thế, ta là ưu thế bên trong số 3 kiểm tra người. Cho nên các ngươi là thiên ngoại ẩn núp người tiến vào viên khai sáng tổ chức, mục đích là dùng để âm thầm săn giết Thương Lam giới quê hương xuất thân thiên tài. Là cũng không phải, ưu thế mục đích đúng là vì bẻ gãy Thương Lam giới mới một đại thiên mới nổi lên, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều là thiên ngoại người. Cũng tỷ như ngươi. Không tệ. Một hỏi một đáp, âm thanh bình thản, cả hai âm thanh đều là cực kỳ bình thản, dường như là hai cái người bình thường tại trò chuyện. Mà đối với Trương Thanh Nguyên nghi vấn, đối phương không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đều là một nói ra. Này có lẽ là bởi vì cao gầy người áo đen tự tin, nhìn về phía Trương Thanh Nguyên ánh mắt đã là như là nhìn về phía một người chết. Người chết là sẽ không tiết lộ thông tin, coi như là trước khi chết thỏa mãn đối phương nghi vấn nhân tử chính là. Cũng có lẽ là bởi vì tính tình của đối phương, nói một không hai, cá lớn nuốt cá bé, trần trụi tự nhiên rất tính đào thải phát tác, cho nên sẽ không lưu cái gì tâm nhãn, có cái gì thì nói cái đó, toàn tâm toàn ý đều là dùng tại tu hành tăng lên phía trên. Trương Thanh Nguyên cảm thấy hơn phân nửa là hắn. Với lại trước mặt này cao gầy người áo đen, nói không chừng còn là thế giới này thổ dân. Do đó những năm gần đây các ngươi một mực hoạt động, thò đầu ra thiên kiêu đều là bị các ngươi giải quyết, là bằng vào ta tại trước đây không lâu mới bị đẩy lên trước sân khấu, đã trở thành vô số nhân khẩu bên trong thế hệ trẻ tuổi tối cường thiên kiêu sao? Trương Thanh Nguyên thở dài một hơi, đã là đoán được cái gì? Chẳng trách nương theo lấy cùng bạn Lôi Sơn mấy cái kia hư thiên lão tổ sau khi giao thủ, thông tin truyền đi nhanh như vậy, những kia cái gì lao tử đại thánh địa không có phản ứng chút nào, ngược lại nhường hắn cảm giác được giới tu chân trùng châu lặn xuống cất giấu một cỗ cuộn trào mãnh liệt mạch nước ngầm. Nguyên lai lại là duyên cớ như vậy. Chính mình thanh danh đột nhiên lên cao, mặc dù cùng mình hành động chiến tích có tác dụng rất lớn, nhưng cùng lúc cũng mượn cơ hội này, hắn đã trở thành tân sinh một đời bên trong thu hút người biếm ngắm. Hỏi xong sao? Mắt thấy Trương Thanh Nguyên lâm vào một hồi trầm mặc thật lâu, đối diện cao thủ người áo đen cũng không có động tác, hiểu rõ sau một lát, vừa rồi mở miệng lên tiếng hỏi. Hỏi xong, vậy thì tốt, liền mời ngươi an tâm đi chết đi. Lần đầu tiên, cao gầy hắc bảo thanh âm của người có ba động, kia một đôi trong mắt, tại thời khắc này trở nên cực kỳ sắc bén, như là thực chất quan mang, bắn sông đấu bỏ, sâu phá thương cùng. Vâng. Trong nháy mắt đó, cao gầy hắc bảo nhân ảnh động. Một trường vô gia, mênh mông lực lượng ngang qua hư thiên, che đậy nhật nguyệt. Mấy như trên cựu thiên thần ma, giáng xuống này diệt thế thiên thai thấp kiếp. Xung quanh vạn dặm thiên màn, tại thời khắc này đống nhiên sập lún xuống dưới. Lực lượng kinh khủng càng là hơn xung kích quét sạch, nếu như không phải trước giờ chuẩn bị kỹ càng, đem chiến đấu hạn chế tại này một mảnh không gian trong, chỉ sợ xung quanh 10 vạn dặm thiên địa, thiên tượng đều là sinh ra dị biến. Một trường phía dưới, mênh mông cuồn cuộn, sức sống không còn. Một trường này ẩn chứa lực lượng, càng là hơn lúc trước cự hình biên bức quái vật hơn gấp 10 lần. Cho dù là Trương Thanh Nguyên, đều là cảm nhận được một cỗ cực kỳ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bị. Quả là thế, ngươi sắp đi ra kia một bước cuối cùng đi. Rõ còn nhật nguyệt, ám còn hư không, chạm đạo duy nhất vậy liền, cho mời chỉ giáo. Lời còn chưa dứt, Trương Thanh Nguyên thân ảnh bay lên, khí tức tại thời khắc này giống như vọt vào trời cao, hóa thành tuyên cổ hồng hoang dáng lâm vô tận cự nhân, chỉ là khí tức tỏa ra, chính là đội trời đạp đất. Rầm rầm rầm. Hai đạo khí thế kinh thiên động địa va chạm, ngay lập tức xé rách vạn trượng hư không, đưa tay không thấy được năm ngón cự đại hắc ám vực sâu xuyên qua thiên cung. Trong chốc lát, tất cả thiên màn tại thời khắc này như là bị xé nứt thành hai nửa. Va chạm điểm tụ, sản sinh hoa mỹ hồ quang điện ánh lửa, vô cùng kinh khủng. Nếu là có người ở đây, sợ là sẽ phải cảm thấy mình cả người đều là vỡ ra đi. Vì liền thiên địa đại đạo đều là bị xé nứt. Trên trời dưới đất tất cả hào quang, tại chạm tới kia một phiến thiên địa một mấy mắt, đều bị thôn vệ thành hư vô, vạn trượng tiên khung vì đó đổ sụp. Nhưng mà, đáng sợ như vậy một màn, lại đều chỉ là bắt đầu. Chương 1469, Thiên Kinh Địa Động. Chương 1469, Thiên Kinh Địa Động. Rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa va chạm mạnh, tan vỡ chư thiên đại đạo, vạn dặm thiên khung vì đó tịch diệt, cực kỳ chấn động. Trương Thanh Nguyên thân ảnh tại hư không hỗn độn chi bên trong đứng sừng sững, quanh mình hỗn độn pháp tắc quanh quẩn, một đạo lại một đạo, ngàn trượng vạn trượng, rủ xuống cửu thiên. Lực lượng của hắn cực kỳ cường đại, mỗi một lần công kích đều là gồm có lật út thiên địa vô thượng bí lực, mỗi một lần ra tay, vạn dặm hư không đều bị ảnh hưởng, phản phất giống như là vô biên vô tận thiên hà nghiêng rơi. Làm thế trong lúc đó, truyền thuyết làm trung vị tại đỉnh phong độn nhất chẳng biết tại sao nguyên nhân mà biến mất, Trương Thanh Nguyên tồn tại, có thể nói là làm thế mạnh nhất một ngăn. Nhưng hắn cường đại, đối thủ làm sao từng nhỏ yếu. Trước mắt cao gầy hắc bào nhân ảnh đã là bắt đầu đi về phía siêu thoát con đường. Khó có thể tưởng tượng hắc ám đại đạo, đem thiên địa vạn vật đều là thôn vệ, giữa hai người quyết đấu, tại trên cửu thiên sản sinh rung động trăm vạn dặm hám thế đạo âm, xung quanh trăm ngàn vạn dặm thiên địa trong, toàn bộ sinh linh giống như đều là nhìn thấy hai đạo khí tức rung động vạn cổ thân ảnh và chạm giao phong. Khó có thể tưởng tượng thủ đoạn, không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Lưu quang vận chuyển, chiếu rọi hư không. Đây là có vô thượng đại năng tại giao thủ. Trăm ngàn vạn dặm trong phạm vi, vô số tu sĩ run lẩy bẩy. Giờ phút này bất kể là dĩ vãng tại đầy đất xương tông làm tổ, làm mưa làm gió động chân cảnh, hay là hành tẩu thế gian nhiều nhất linh nguyên cảnh chân nguyên cảnh, đều là sản sinh một loại thiên địa hỗn loạn, thế gian hỗn loạn, giống như tùy thời tùy khắc đều sẽ bị tác động đến bỏ mình vẫn diệt cảm thụ. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết đại năng hư thiên? Không, so với hư thiên càng thêm đáng sợ. Vô số người hoảng sợ, sắc mặt trắng bệnh, trong nội tâm sinh ra cực lớn sợ hãi. Nhưng ngoại giới phản ứng, đang đứng ở trong khi giao chiến hai người không có chút nào lưu ý ở chỗ nào, mọi thứ đều bị vỡ nát thành hư vô hỗn độn không gian. Cao gầy hắc bảo nhân ảnh hít sâu một hơi, ngàn vạn nguyên khí tại thời khắc này giống như bị rút khô, khí tức tại thời khắc này phảng phất giống như là bốc cháy lên, ngập trời quét sạch, đem thiên màn chiếu rọi được càng thêm hắc ám. Trong chớp nhoáng này, cao gầy người áo đen khí tức càng biến đổi thêm kinh khủng. Ngay cả chư thiên vạn đạo giống như cũng đều là bị chấn áp, chỉ thấy hắn hai tay kết thành một cái huyền ảo màu đen ấn thức, giống như dẫn động bóng tối bản nguyên, hội tụ dậy rồi lực lượng cực kỳ kinh khủng. Hắc nguyên chấn thế bi. Bành. Trong chốc lát, thiên địa nhật nguyệt tinh thần đều là bị bóng tối vô tận che giấu, mặt trời thái dương vì đó trầm luân, không còn nở rộ, thế giới tại thời khắc này lâm vào vô biên vô tận trong bóng tối. Trương Thanh Nguyên ánh mắt vì đó ngưng tụ, chỉ thấy phía trước hỗn độn bóng tối trong thiên địa, bóng tối vô tận trật tự pháp tắc xen lẫn, hóa thành một phương khủng bố vô biên bóng tối cự địa. Cái kia màu đen cự bia xâm nhiễm thiên địa, đem vạn dặm thiên địa hỗn độn đều là áp chế, đại đạo cũng tại thôn vệ đồng hóa. Trong nháy mắt, Trương Thanh Nguyên chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới giống như đều là hóa thành bóng tối, đã trở thành địch nhân của hắn, bài xích, áp chế. Chỉ là khoảnh khắc bên trong công phu, trên bờ vai dường như là đặt lên một phương thiên địa lực lượng. Chấn, chấn, chấn. Kia một tấm hắc sắc cự bia từ vô tận hỗn độn chi bên trong đè xuống, ngập trời vô biên khí thế, cuốn theo khó mà chống cự lực lượng, muốn đem Trương Thanh Nguyên tại chỗ trấn áp. Tới tốt lắm. Trương Thanh Nguyên ánh mắt trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Loại lực lượng kinh khủng này, nếu là đối mặt là lúc trước kia to lớn biên bức quái vật, chỉ sợ hô hấp trong lúc đó có thể đem đối phương chấn áp. Nhưng hắn còn không phải thế sao kia bị giết màu đen biên bức. Giờ này khắc này, khô thủ bế quan 50 năm, đã là tăng lên tới cực hạn hợp đạo viên mãn pháp lực, tại thời khắc này sôi trào lên. Vẹn vẹn theo đại đạo pháp lực mà nói, hiện tại Trương Thanh Nguyên cũng không giới tại tầm thường hư thiên trung kỳ tu sĩ. Đây hết thể đều là bởi vì hắn tại tấn thăng thiên nhân trước đó, chỗ tích lũy được khổng lồ căn cơ nội tình. Thay trời hành phạt đất một thần lôi. Trong chốc ngắn này, Trương Thanh Nguyên tâm thần chìm vào thiên địa, lạnh lùng ánh mắt như là hóa thành thương thiên. Đối mặt cao gầy người áo đen khủng bố công kích, hắn cũng vô pháp lưu thủ vận dụng áp đáy hòm sát chiêu. Ất một thần lôi vốn là một môn cực kỳ khủng bố tiên thuật, mà ở 50 năm trước, may mắn bằng này diệt sát vượt giới mà đến địch nhân sau đó, Trương Thanh Nguyên càng là hơn dùng cái này lĩnh ngộ ra thay trời hành phạt lớn như vậy biên độ gia tăng hắn chưa thể thủ đoạn. 50 năm tích lũy, lại thêm trước đây không lâu cảm ngộ, cái môn này tiên thuật đã trở thành Trương Thanh Nguyên người mang nhìn sát chiêu mạnh nhất. Vâng. Trương Thanh Nguyên song trưởng hợp nhất, diệt thế quang mang đang ngưng tụ. Trong chốc lát, kinh thiên động địa tiếng vang, thiên địa bắt đầu kịch chấn, mênh mông ba động phá diệt hoàn vũ, muốn đem vùng thế giới này đều là mai táng. Thương ngực lôi đỉnh tiên quang nở rộ mà ra, hóa thành phong không thể cản diệt thế thần quang xuyên qua mà qua, từng đầu đại đạo quy tắc bị đánh xuyên vẫn diệt, tại trên cửu thiên cùng màu đen thiên bi đụng vào nhau. Ầm ầm. Khó có thể tưởng tượng nổ lớn bắt đầu trong chốc lát, toàn bộ thế giới ở chỗ nào một phiến khu vực mất đi sát thái, thiên địa cho mênh mông địa chỉ còn lại có hắc bạch một mảnh. Thời gian cùng không gian đều là bị ảnh hưởng. Vô thượng vĩ lực phía dưới, thế giới thời gian đều là trở nên chậm chạp. Cuối cùng, chôn bụi sinh ra lực lượng, gấp 10 gấp trăm lần như mặt trời nổ tung, quang mang tràn ngập thiên địa, chiếu rọi vào cổ. Vạn dặm thiên địa bên ngoài, từng đầu đại đạo bị xé nứt băng vẫn, áp lực kinh khủng xung kích quét sạch, cho dù là mấy chục vạn dặm có hơn, cũng đều là bị khủng bố lực trùng kích lượng cho ảnh hưởng tới, mặt đất liên tiếp đổ sụp, kinh khủng vực sâu vết nứt như là nổ lòng quét sạch, đem một mảnh lại một mảnh đại lục xé rách, bụi mù xung kích quét sạch lên trời, đem nửa cái thiên không đều là nhuộm thành thổ hoàng sắc, khủng bố đến cực điểm. Mà này đồng thời, phốc, vô biên hỗn độn dòng lũ bên trong, có máu tươi bắn tung tóe, tản mát tại hỗn độn chi bên trong. Sơn hà bị cắt đứt, đại đạo đều là bị ma diệt. Đây là sắp siêu thoát chuẩn độn nhất huyết dịch, cho dù là đối với hợp đạo thiên nhân mà nói đều là vô thượng trí bảo. Nếu là có thể hiểu thấu đáo trong đó phát tác, đạt được dẫn dắt, một ngày ngàn dặm không phải nằm mơ. Cao gầy người áo đen thổ huyết, điệp huyết trường không, thân ảnh bị đánh bay vào trượng. Hủy diệt tiên lôi, không ngờ rằng ngươi lại có thể làm đến bước này. Cao thủ hắc bảo nhân ảnh khuôn mặt bao phủ tại bóng tối bên trong, không nhìn thấy sắc mặt của hắn, nhưng này suy yếu phật phẩm khí tức, mang ý nghĩa tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Một kích này giao thủ, đã bị trọng thương. Đối với cái này, Trương Thanh Nguyên cũng không kỳ lạ, lúc trước kia một cái kinh thiên động địa giao phong bên trong, đối phương thi triển ra màu đen đại đạo pháp tắc ngưng tụ cự bia trực tiếp bị thay trời hành phạt ra chỉ tiên thuật ớt một thần lôi cho đánh xuyên, ngay tiếp theo đối phương đại đạo đều là bị xé đứt. Mặc dù phía sau ớt một thần lôi cũng là hao hết lực lượng tiêu tán tại thiên địa, nhưng cái này cũng đầy đủ. Ngươi quá mức kiêu ngạo, nếu là ngươi không có ngồi nhìn ngươi đồng bạn tử vong, chí ít hắn có thể cho ngươi chia sẻ một hai, ta cũng chưa chắc dám tùy tiện vận dụng như vậy sát chiêu. Trương Thanh Nguyên sắc mặt cũng là có chút tái nhợt, đứng sừng sững ở hỗn độn dòng lũ bên trong, mắt thấy đối phương mở miệng thản nhiên nói: Chương 1470, kết thúc chương 1470, kết thúc này một cái ớt mục thần lôi công kích, cơ hồ là tiêu hao Trương Thanh Nguyên hơn chín thành đại đạo pháp lực. Nhưng trong cơ thể hắn đang điền pháp lực, đều là vì không còn một ngống. Cái kia có thể so với hư thiên trung kỳ hùng hậu đại đạo pháp lực, kém chút cũng chống đỡ không nổi. Tiêu hao quá lớn. Này một chiêu lực lượng, dường như đưa hắn hao tổn không. Chẳng qua cái này cũng không kỳ lạ, địch nhân trước mắt, cũng không phải là 50 năm trước bị thiên đạo ý chí cảm ứng, hạ xuống trời phạt, thề đem nó tiêu diệt huyết diêm là thiên địa không dung người xâm nhập. Kia tu sĩ áo choàng đen cao gầy dường như hay là thế giới này sinh ra cường giả thiên tiêu, chỉ là gia nhập vào cái đó tên là ưu thế tổ chức, cho phục vụ mà thôi. coi là vùng thế giới này người một nhà. Là vì Trương Thanh Nguyên tại mô phỏng kia đợi thiên hình phạt, lấy thiên địa làm lực lượng thủ đoạn ra chỉ ở đất mục thần lối lúc, không có thiên đạo ý chí dốc sức tương trợ, đành phải bỏ ra cái giá khổng lồ, mới có thể đạt tới thay trời hành phạt hiệu quả. Cái này đại giới chính là tự thân pháp lực. Không có thiên đạo ý chí ra chỉ thiên phạt, chỉ có thể vì tự thân hùng hậu pháp lực, cưỡng ép mô phỏng thay trời hành phạt, đạt tới tương đối là cấp độ hiệu quả. Cũng may này nỗ lực là đáng giá. Vì hơn 9 thành pháp lực là đại giới, thì triển ra vậy cái này một cái có thể nói là dung trời hám địa, phá diệt thế gian tất cả khủng bố công kích. Công kích của đối phương trực tiếp được tăng cường ất mục thần lôi cưỡng ép phá diệt, ngay tiếp theo hắc ám đại đạo cũng bị vỡ ra đến, giơ lên đánh cho trọng thương. Nếu là lúc trước ngươi đúng ngươi đồng bạn xuất thủ tương trợ, nói không chừng hiện tại kết cục không ổn chính là ta. Trương Thanh Nguyên có hơi trắng bệch khuôn mặt dần dần trở nên hồng nhuận, đây là thể nội pháp lực đang nhanh chóng hồi phục biểu tượng. So sánh cùng nhau, bị ất mục thần lôi đánh tan đại đạo địch nhân, hiện tại có thể nói đã là tàn phế, cho dù có thể chạy trở về, cũng không phải được tu dưỡng cái hàng trăm hàng ngàn năm không thể. Cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn, hắn chết là bởi vì hắn chưa đủ mạnh, ta chết cũng là bởi vì ta chưa đủ mạnh. Mệnh của ta ngay tại đây, ngươi chi bằng cầm lấy đi. Cao gầy hắc bảo nhân ảnh âm thanh bình tĩnh, bóng tối phía dưới khuôn mặt dường như không có bất kỳ cái gì biến hóa, vẫn như cũng là lạnh băng vô tình bình thản đến cực điểm âm thanh, không có chút nào ba động. Tựa hồ đối với sắp đến chết đi mảy may không có nửa điểm sợ hãi. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy người trước mắt này, Trương Thanh Nguyên trong nội tâm đột nhiên dâng lên một loại dùng mình cảm thụ. Người này mang đến cho hắn một cảm giác, dường như là thiếu thốn cái gì, đúng, là thiếu thốn là người một bộ phận. Kia tạm biệt. Trương Thanh Nguyên sắc mặt hơi trầm xuống, không nói gì nữa, cả người một bước vượt qua chân không, đen nhánh hỗn độn đại đạo ngưng tụ thành kinh khủng tinh thần, phá diệt vạn trượng thiên địa, ầm vang hướng phía cao gầy hắc bảo đầu người lao xuống. Ầm. Cao thủ hắc bảo nhân ảnh đầu đánh tạc, kinh khủng hỗn độn đại đạo thẳng nếu ngay cả đại đạo đều bị nghiền nát tối say, đem thân thể của hắn đều là nặng nề vỡ nát, tại hư không trong lúc đó tan thành mây khói. Bởi vậy đến cuối cùng, người kia không có bất kỳ cái gì phản kháng, tâm thần cũng không có nửa điểm ba động. Thản nhiên đối mặt tử vong phủ xuống. Tu thế, hỗn độn chi bên trong, năng lượng kinh khủng tràn ngập quét sạch, hư không bị xé nứt, năng lượng hải khiếu dòng lũ tràn ngập phiến thiên địa này, đem nó hóa thành hỗn loạn chết đi giới vực. Trương Thanh Nguyên thân ở này đáng sợ trong hư vô, ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía chân trời, nhíu mày, thấp giọng liễu giễu địa đạo. Không còn nghi ngờ gì nữa, cái kia ngay cả tên cũng chưa từng rõ ràng cao gầy người áo đen, cho hắn cực lớn xung kích. Mà bồi dưỡng được như vậy sát thủ tổ chức, như thế nào tồn tại? Chém giết cường địch Trương Thanh Nguyên, nội tâm bên trong không chỉ không có chút nào mừng rỡ, ngược lại tràn đầy nặng nề. Thôi, rời đi trước đi. Sắp bị chém giết hai người không gian chứa vật cách không một trảo, mò được trong tay, Trương Thanh Nguyên vừa xài bước ra, biến mất tại thiên ngoại. Tại chỗ trong, bị đánh sập vạn dặm thiên địa, như là thiên không ở chỗ nào một phiến khu vực sập lún xuống dưới, đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối bước sâu, thôn phệ trên trời dưới đất tất cả hào quang. Kia một mảnh hư vô nơi lặng lặng tồn tại chỗ nào, chờ đợi tràn ngập hoàn vũ khủng bố cơn báo năng lượng biến mất, chờ đợi không gian dần dần khép lại. Mấy ngày sau, có mấy đạo thân ảnh từ ngoại giới mà đến, xâm nhập đến này một mảnh bị đánh nát hỗn độn hư vô nơi, tra xét rõ ràng, nhưng không có chút nào phát hiện, mọi thứ đều bị hủy diệt. Chẳng qua có thể xác định là, tới trước mai phục tập sát hai người, đã là bỏ mình tại đây. Đợi cho thông tin truyền về, tại nào đó vụn trộm trong tổ chức, khiến cho một trận chấn động. Sóng ngầm tùy theo cuồn cuộn mà lên. Sau khi rời khỏi chuyện phát sinh, Trương Thanh Nguyên không được biết. Kia hai cái chẳng biết tại sao mà đến nhằm vào hắn người áo đen, trên người mang theo đồ vật không nhiều, nhưng Trương Thanh Nguyên hay là từ đó tìm được rồi, tổng cộng 700 cực phẩm linh thạch. Còn có một số đan dược không rõ tên, một ít vật liệu linh khoáng quý giá các loại. Những thứ này tạp vật hẳn là có thể đổi bán đi thay đổi một ít cực phẩm linh thạch, nhưng Trương Thanh Nguyên không hề có quá mức để ý thế giới này, quá nguy hiểm. Hồi tưởng lúc trước cùng kia cao gầy hắc bảo nhân ảnh trò chuyện, Trương Thanh Nguyên không khỏi tâm thần một hồi nặng nề. Nếu như mình không phải bế quan 50 năm, tu vi đạt tới hợp đạo viên mãn, nói không chừng một chuyến này thì đưa tại nơi này. Nghĩ chính mình bước vào Trung Châu sau đó không đến bao lâu, chính là trong mơ hồ đẩy lên thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân trình độ. Cây to đón gió, súng bắn chim đầu đàn. Âm thầm ngấp nghé địch nhân của mình, chỉ sợ càng nhiều. Mặc kệ là những kia cái gì thánh địa thánh nữ thánh tử, hay là vượt ngoại ăn mòn đến vùng thế giới này những người khác, chính mình tồn tại tất nhiên sẽ thu hút không ít hỏa lực. Chậc chậc, quả nhiên là âm hiểm, nếu làm sơ ta vì như vậy hư danh mà đắc ý dương dương tự đắc, nói không chừng hiện tại mộ phần thảo cũng cao ba trượng. Những đại thế lực kia, đối với cái này tất nhiên sớm có mở, thanh danh của ta sở dĩ có thể bị đẩy lên phong sừng đỉnh sóng, nói không chừng thì có chút thánh địa thôi động, vì để ta tới thu hút hỏa lực. Trương Thanh Nguyên thân ảnh vượt ngang hư không tại hư không trong lúc đó, quanh mình hỗn độn chân không tỏa ra ánh sáng lung linh, nhanh chóng tại sau lưng tối lui. Hồi tưởng lại làm sơ không hiểu ra sao thanh danh lan truyền lớn, Trương Thanh Nguyên không khỏi cảm khái nói: "Thế giới này quá nguy hiểm, quả nhiên, ta nên tiếp tục cầu trên một quãng thời gian, và gió êm sóng lặng hoặc là ngoại giới triệt để quên ta sau đó trở ra." Lần này địch nhân chỉ là phái ra một vị chuẩn độn nhất cùng một vị hư thiên viên mãn, nếu địch nhân cực độ coi trọng, phái một cái trong truyền thuyết cự đầu độn nhất đến, muốn đem ta triệt để chém giết thì còn đến đâu? Cầu, nhất định phải tiếp tục cầu xuống dưới. Cầu đến thần công đại thành, cầu đến vô địch thiên hạ, thậm chí cầu đến sau khi thành tiên lại đi ra. Dù sao nhiều năm đánh xuống thâm hậu cơ sở cùng với rất nhiều dưới cơ duyên, con đường phía trước trên cơ bản không có gì bình cảnh chướng ngại, không cần phải lại đi ra mạo hiểm. Giờ khắc này Trương Thanh Nguyên có kiên định quyết tâm. Thế là hắn trực tiếp từ bỏ trước chuyến này hướng cái đó đấu giá hội dự định, dựa theo kiếp trước tiểu thuyết miêu tả, phàm là liên quan đến đấu giá hội cốt truyện đều là phong vân hội tụ trung tâm, sẽ dẫn tới không biết tên nguy hiểm. Thế là, tại giã ngoại tao ngộ chiến sau đó, Trương Thanh Nguyên lại phi hành nửa tháng, lại lần nữa tìm cái giã ngoại hoang vu thả ra hư thiên kính, đâm đầu lao vào. Chương 1471, tấn thăng hư thiên chương 1471, tấn thăng hư thiên lúc này Trương Thanh Nguyên, tâm cảnh đã là đạt đến viên mãn, đồng thời tiên đảo nổi Thượng Hải giữ một đóa cựu chuyển hợp đạo hoa. Thiên thời địa lợi đều có, mà ngoại giới quá mức nguy hiểm. Hắn cầu 50 năm mới xuất quan, ngoại giới đối với hắn đồn đãi cơ bản gió êm sóng lặng, chỉ là muốn tiêu mẹ mẹ địa đi Ngọc Kinh đấu giá hội trên góp một chút náo nhiệt. Kết quả đi đến nửa đường thì gặp được cường giả vây giết. Nếu như không phải thực lực của hắn vượt xa tầm thường cùng giai tu sĩ, nếu như không phải đã đi vào hợp đạo viên mãn, chỉ sợ hắn sẽ chết ở nửa đường lên. Cùng đến ngoại giới đi lãng so sánh, hay là trước bế cái quan, chí ít đem tu vi để thăng đến hư thiên rồi nói sau. Mênh mông đất Trung Châu, tùy tiện tìm rừng núi hoang vắng, này so với mỏ kim đáy biển còn muốn mỏ kim đáy biển, ngược lại cũng không cần quá lo lắng. Chui vào hư thiên kính Trương Thanh Nguyên, đầu tiên là tiêu hóa trận chiến kia đoạt được, đem tự thân tâm cảnh mài đến viên mãn, sau đó chính là lấy ra cựu chuyển hợp đạo hoa, bắt đầu luyện hóa ngày này địa kỳ vật, chuẩn bị bắt đầu mở hư cảnh đầu tiên, tấn thăng tầng thứ hư thiên. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt liền lại là đi qua 10 năm. Nay thời gian 10 năm trong, ngoại giới đã xảy ra không ít sự việc. Trong đó tương đối manh động Trung Châu lớn nhất phòng đấu giá tứ hải đấu giá hành tại Ngọc Kinh tổ chức danh xưng ngàn năm qua lớn nhất đấu giá hội trên đại biến. Theo ngoại giới đồn đãi, cuộc đấu giá kia sẽ lên có nghe đồn bên trong đột nhất xuất thủ. Thành lập hơn 10 vạn năm lâu, danh xưng 10 tôn trở lên đại năng hư thiên liên thủ đều không thể đánh vỡ nguyên thủy cổ thành, bị sụp đổ hơn phân nửa. Ngay tiếp theo tham dự đấu giá hội hàng mấy chục, mấy trăm vạn tu sĩ đều là bị trọng thương. Những kia tại kinh khủng chiến đấu ảnh hưởng còn lại bên trong bỏ mình tu sĩ liền không nói sống sót tại trực diện siêu thoát căn nguyên đại đạo trước mặt, tại trong đấy lòng lưu lại một cái thật sâu bóng tối là ấn. Từ đó sau đó, tương lai con đường đoạn tuyệt. Đồng thời không ít tu sĩ tại sau khi trở về, bị đột nhất căn nguyên đại đạo chiếu rọi, hoài nghi tự thân, đạo tâm tan vỡ, tu vi nhanh chóng rút lui, từ đó không gượng dậy nổi. Di chứng vô cùng kinh khủng. Dạng này một hồi đại biến, tự nhiên là tại giới tu chân Trung Châu khiến cho hành động lớn. Thực tế vì ở chỗ nào một hồi thịnh hội bên trong, không ít Trung Châu một đời tiền kiêu đều là tiến về tham dự kia một buổi đấu giá, có thể nói bởi vậy một chuyện, tất cả tu chân giới thế hệ trẻ tuổi, trực tiếp là gặp trước nay chưa có trọng thương. Trực diện loại kia đã là bắt đầu siêu thoát thiên địa bên ngoài tồn tại đại đạo, đối với đang trưởng thành thiên kiêu mà nói, trừ phi đã đạt tới thiên nhân, bằng không là gánh nặng không thể chịu được nổi. Tại đây chàng biến cố phía dưới, tân sinh một đời dường như đều bị phế đi. Tất cả giới tu chân Trung Châu đều là vì vậy mà nhấc lên sóng to gió lớn. Chẳng qua đây hết thảy cùng bế quan bên trong Trương Thanh Nguyên đều không có quan hệ thế nào. Thời gian 10 năm qua khứ, một ngày này, ở chỗ nào vắng vẻ biên hoàng chi địa, một cỗ khí tức kinh khủng xung kích quét sạch, quét ngang tất cả thiên địa. Xung quanh 10 vạn dặm thiên không, chẳng biết lúc nào xuất hiện đen như mực, trầm trọng như núi tầng mây, bao phủ tất cả thiên không, cho thế gian thả xuống âm trầm u ám bóng tối. Lôi đình lấp lóe, phong vân lôi di chuyển. Cái thiên tượng này biến hóa, làm cho tại đây một mảnh vắng vẻ khu vực sinh hoạt nhỏ yếu các tu sĩ đều là kinh hồn táng đảm không biết bao lâu. Mây đen tế nhật thiên tượng, kéo dài 3 ngày 3 đêm, cuối cùng mới dần dần tiêu tán. Mà này đồng thời, hư thiên kính bên trong Trương Thanh Nguyên mở hai mắt ra, trong mắt như là mở ra một phương hỗn độn thế giới, từng kia từng sợi hỗn độn đại đạo chiếu rọi quanh quẩn, tràn đầy thâm thúy mà không thể tưởng tượng nổi khủng bố uy năng. Hư thiên, Trương Thanh Nguyên đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt như là có vô tận tinh thần đang lóe lên, vô cùng kinh khủng khí tức lưu chuyển. Hắn giơ bàn tay lên, lòng bàn tay trong lúc đó, mở mịt hỗn độn đại đạo quanh quẩn không tiêu tan, chạy chậm chậm chuyển lực lượng hỗn độn trong, bao gồm một phương thế giới. Hư cảnh đột thiên, hắn rốt cục mở ra hư cảnh đột thiên, thành công đi vào hư thiên tiên nhân cấp độ. Với lại, bởi vì cựu chuyển hợp đạo hoa quan hệ, Trương Thanh Nguyên trực tiếp là mở ra hoàn mỹ không một tì vết hư cảnh đột thiên, đồng thời bởi vì cực kỳ cường đại tích lũy, vừa bước vào hư thiên, chính là đạt đến hư thiên sơ kỳ đỉnh phong cấp độ. Tầng thứ hư thiên tu hành, chủ yếu chính là không ngừng cường hóa tự thân mở hư cảnh đột thiên, từ hư hóa thực, dần dần thành tựu chân thực động thiên thế giới. Hồi tưởng đi vào hư thiên sau đó con đường, Trương Thanh Nguyên con mắt hơi híp lại. Hư cảnh động thiên càng là chân thực, đúng hiện thực can thiệp càng thêm cường đại, tu sĩ lực lượng bản thân cũng càng thêm cường hãn. Cùng tầng thứ hư thiên đối thủ giao chiến, không mẹn mẹn là cùng địch nhân giao chiến, càng giống là cùng một phương thế giới va chạm giao chiến. Mà ở đem hư cảnh động thiên triệt để hóa thành chân thực sau đó, phía sau con đường thì là chạm đạo duy nhất, từ đó siêu thoát tại giữa trời đất. Chạm đạo đột nhất điểm này Trương Thanh Nguyên cũng không rõ ràng lắm. Kia đã là chân chính cự đầu đại năng, đứng ở tất cả thương lam giới đỉnh phong tồn tại. Tất cả giới tu chân Trung Châu ước hàng tỷ dân số, nhiều vô số kể, nhưng mà chạm đạo đột nhất đại năng, Trương Thanh Nguyên suy đoán tất cả Trung Châu chỉ sợ sẽ không vượt qua 20-30 cái. Đó là đỉnh phong trong đỉnh phong. Cũng không biết, hiện tại ta có phải có thể cùng đại năng đột nhất giao thủ thực lực. Đặt xuống hoàn mỹ hư cảnh động thiên căn cơ, Trương Thanh Nguyên một trái tim tại lúc này cũng không khỏi được có chút bành trướng lên. Cũng không phải do hắn không bành trướng, mở ra hư cảnh động thiên, đi vào tầng thứ hư thiên sau đó, Trương Thanh Nguyên cảm giác được, mình bây giờ, so với đột phá trước đó muốn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Mà ở đột phá trước đó, đối mặt mình nhìn bắt đầu đi về phía trạng đạo chuẩn độ nhất, cũng có thể đem nó đánh bại tiêu diệt. Nếu đối đầu chân chính cự đầu độ nhất, chỉ sợ cũng chỉ có thật sự giao thủ qua mới biết được. Thời gian 10 năm, thoáng một cái đã qua, tất nhiên bây giờ đã đột phá, cũng là lúc đi ra. Trương Thanh Nguyên ánh mắt chớp động, vừa xài bước ra, nháy mắt sau đó liền là ra hiện tại hư thiên kính bên ngoài thiên địa, trong chớp mắt chính là chuyển đổi thế gian. Lần nữa nhìn thấy rộng lớn thiên địa, Trương Thanh Nguyên tâm trạng vì đó tốt đẹp, sản sinh một loại mênh mông giữa thiên địa, bây giờ chi bằng tiến về cảm thụ. Hiện nay ta đã tấn thăng, cho dù là phóng tầm mắt tất cả giới tu chân Trung Châu, có thể đúng ta tạo thành uy hiếp, cũng đều là không nhiều lắm. Như vậy, cũng là lúc xông một phen thiên địa này. Rốt cuộc, hư thiên sau đó có đường, làm sao chẳng đạo, như hà siêu thoát, ta cũng không phải là rất hiểu rõ à. Khẽ thở dài một cái, Trương Thanh Nguyên đứng chắc tay, đứng ở hư không. Cũng không thấy hắn động tác, sau một khắc, thân ảnh liền là ra hiện tại ngàn dặm có hơn. Đây là mở hư cảnh động thiên sau đó, có thể thi triển tiểu khiếu môn, vì tự thân hư cảnh động thiên làm cầu nối, trực tiếp kết nối ở ngoài ngàn dặm, từ đó đạt đến thuấn di hiệu quả. Đợi cho Trương Thanh Nguyên hơi quen thuộc một chút tầng thứ hư thiên lực lượng, hắn đã là vượt ngang 10 vạn dặm nơi. Hắn cũng không để ý, tùy tiện tìm một cái thành phố tu chân, chính là rơi vào trong đó. Đang quyết định lữ trình kế tiếp trước đó, hay là trước thu thập một chút thông tin, xem xét trong khoảng thời gian này giới tu chân Trung Châu đều là đã xảy ra những chuyện gì đi. Chương 1472, biến cố chương 1472, biến cố thế giới này quả nhiên vẫn là quá nguy hiểm. Một ngày sau, làm Trương Thanh Nguyên theo tu chân giới thời báo bên trong biết được, 10 năm trước phát sinh ở Ngọc Kinh kia một hồi cả thế gian đều chú ý to lớn biến cố sau đó, không khỏi cảm thán địa đạo. Có thể xác định là, kia một buổi đấu giá, chính là trước lúc này, chính mình chuẩn bị tiến về kia một buổi đấu giá. Làm thời chính mình cũng chuẩn bị đi xem một cái này danh xưng ngàn năm qua lớn nhất thịnh hội chẳng qua ở nửa đường trên lúc, gặp phải không hiểu giết ra tự xưng là ưu thế tổ chức người phục sát. Nương tựa theo tự thân thủ đoạn, Trương Thanh Nguyên cuối cùng đem đối phương phản sát. Nhưng qua chiến dịch này, Trương Thanh Nguyên cảm nhận được giới tu chân Trung Châu phía dưới giấu giếm sắc cơ, thật sâu cảm nhận được thực lực bản thân không đủ, thế là Trương Thanh Nguyên chính là quyết định tìm một chỗ cầu tiếp theo, trước đột phá cái cảnh giới, tăng lên một ít thực lực lại nói. Kết quả không ngờ rằng, mặc dù không có kiến thức đến kia một hồi ngàn năm khó gặp thịnh buổi đấu giá lớn, nhưng lại vừa vặn tránh đi trong đó bộc phát tai nạn. Còn tốt, ta có dự kiến trước, chưa từng nghĩ đến ngay cả ẩn thế cự đầu đột nhất đều là xuất hiện. Quả nhiên, còn là cần phải trước đem thực lực để thăng đi lên, có đầy đủ tự vệ lực lượng lại đi ra lãng tốt một chút. Giờ khắc này, cho dù là Trương Thanh Nguyên nội tâm cũng là không khỏi dâng lên một cỗ may mắn. Không ngờ rằng, ngay cả ẩn thế đã lâu cự đầu đột nhất đều là hiện thân đồng thời xuất thủ. Hắn mặc dù không có tận mắt đi kiến thức qua, nhưng chỉ là nương tựa theo chữ viết bên trong miêu tả, cũng đã là cảm nhận được như vậy đặt chân ở thế gian đỉnh phong tồn tại lực lượng kinh khủng. Ở chỗ nào đỉnh phong cự đầu tồn tại phía dưới, chỉ là lực lượng đại đạo tỏa ra, chính là tác động đến hơn 100 vạn tu sĩ, đều bị đốt bị thương căn cơ, chỉ có chút ít đã mở ra tự thân đại đạo tiên nhân cảnh cường giả mới vì may mắn thoát khỏi. Bực này vĩ lực, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Đột nhất a. Trương Thanh Nguyên ánh mắt nhìn ra xa thiên cung, không khỏi sinh lòng hướng tới. Rất nhiều năm trước, hắn ở đây Vân Châu mạo hiểm lúc, đã từng thôn phệ một tôn thượng giới chuyển sinh mà đến thiên nhân tàn hồn. Kia đạo tiên người tàn hồn vì thượng giới mà đến bảo vật, như toàn thay thế tự thân, đặt tới khác loại đoạt xá trọng sinh. Kết quả lại trái lại bị chính mình đánh bại, đã trở thành tự thân tư lương. Đối phương tu hành kinh nghiệm, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là gồm có trợ giúp thật lớn. Nhưng mà kia đạo tiên người tàn hồn thân mình, cũng bất quá chỉ là tầng thứ hợp đạo tiên nhân mà thôi. Chỉ là bởi vì tại thượng giới thời lấy được bảo vật mà có thể đem tàn hồn tồn tại đến hiện nay. Mà đối phương về thượng giới tông môn truyền thừa, cũng đều là bị tiên tông thượng giới không biết tên thủ đoạn phong tỏa, chỉ có một ít tu hành đến tiên nhân kinh nghiệm, cùng với đối phương tại các loại chỗ có được thủ đoạn. Là vì tại hư thiên sau đó, Trương Thanh Nguyên thì không có bao nhiêu có thể tham khảo địa phương. Đối với trong truyền thuyết độ nhất, hắn biết cũng không nhiều. Chỉ là có thể theo Quy Nguyên Tân trong trí nhớ, nhìn thấy kia nhìn thoáng qua phong độ tuyệt thế. Cũng không biết tứ hải đấu giá hành rốt cục đã xảy ra chuyện gì, lại đưa tới cấp bậc độ nhất tồn tại ra tay, lúc trước nói chuyện tiếp lúc nghe thẩm chính nói, tứ hải thương hội hợp tác với cựu châu thương hội cực kỳ chặt chẽ, chính là nhiều năm sinh tử minh bạn quan hệ thì không biết, cựu châu thương hội có thể hay không bởi vậy nhận xung kích. Nghĩ đến tầng này, Trương Thanh Nguyên nhíu mày. Thẩm chính coi là chính mình bước vào Trung Châu sau đó kết giao xuống tới là số không nhiều bằng hữu, nhận được đối phương chăm sóc, chính mình dơ lên rõ ràng con đường phía trước, đồng thời đạt được cựu chuyển hợp đạo hoa, dơ lên đặt vững viên mãn hư cảnh động thiên cơ sở. Đối phương nếu là gặp được phiền phức gì, đây là chính mình chỗ không muốn nhìn thấy. Chẳng qua đang tìm khắp cả thời báo sau đó, không nhìn thấy thời báo đưa tin Cửu Châu Thương hội gặp được phiền phức thông tin, Trương Thanh Nguyên cũng liền yên lòng. Nếu là có phiền phức, mình tới thời lại xuất thủ tương trợ đi. Làm sơ thiếu ân tình, còn nhớ đây. Trương Thanh Nguyên ánh mắt tiếp tục tại thời báo trên xem. Không cần nửa ngày, 10 năm này tích lũy được thời báo đều là xem hết. Theo thời báo trên một ít tin tức có thể nhìn thấy, cũng không biết là có hay không vì Ngọc Kinh trên kia một hồi to lớn biến cố nguyên nhân, 10 năm này, tất cả giới tu chân Trung Châu xung đột cùng chiến loạn nhiều hơn không ít. Tông môn cùng tông môn ở giữa xung đột, thế lực cùng thế lực ở giữa chinh chiến, liên tiếp bộc phát. Giống như là thương lượng xong bình thường, liên tiếp nổi lên. Tại thời báo bên trên, lưu lại một buổi diễn xung đột chiến báo. Đao binh liệt hỏa bắt đầu lan ra. Chẳng lẽ lại Trung Châu muốn xảy ra biến cố gì? Trương Thanh Nguyên nhíu mày, nội tâm bản năng sinh ra một loại cảm giác xấu, hình như tại đây một mảnh đại địa bên trên sẽ phải xảy ra cái gì cảm thụ. Đương nhiên, hắn nhớ tới mấy chục năm trước, đang đuổi giết kia huyết diêm la lúc, đối phương bị thiên ngoại tồn tại đoạt xá ký sinh, trước khi chết nói cái gọi là thiên biến. Nghĩ cự ly này một lần chiến đấu, đã là quá khứ 60 năm. Chẳng lẽ lại đối phương trong miệng thiên biến thì muốn bắt đầu sao? Thiên biến, đến cùng là cái gì? Ngay tại Trương Thanh Nguyên suy tư thời khắc, đột nhiên, ầm ầm, chân trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, tường thành vị trí đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, tất cả tiểu thành thị tại thời khắc này đều là kịch liệt chấn động một cái. Ừm. Trương Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt vòng qua nặng nề phong ốc ngăn cản, nhìn thấy tường thành bên ngoài, hàng trăm hàng ngàn tu sĩ khống chế độn quang mà đến, hướng phía trên tường thành màn sáng không ngừng đánh kích, ý đồ đem phía trên một lỗ hổng mở rộng. Trên tường thành tu sĩ hộ vệ bắt đầu phản kích, liên tiếp quang mang bắn trụ mà ra, lít nha lít nhít, không ngừng mà ở giữa không trung va chạm nổ tung. Hỗn loạn chiến đấu bùng phát, bốn phía đều là phá toé nổ tung chân nguyên quang mang, đồng thời, này tiểu thành trong trấn mấy đại gia tộc tu chân, bắt đầu ở khẩn cấp truyền lệnh phía dưới, sôi nổi tụ tập được trong tộc tu sĩ, không ngừng khống chế độn quang bay vọt lên trời, hướng phía tường thành vị trí tiến hành trợ giúp. Hỗn loạn chiến đấu bắt đầu lan ra. Công phòng chiến tranh bắt đầu càng thêm kịch liệt, liên tiếp truyền đến ầm ầm tiếng vang, rực rỡ nổ tung quang mang tràn ngập trên không trung, hỏa diễm, băng sương, khí lưu, cuồn phong và tràn ngập. Thành nội bắt đầu rối loạn lên, một ít cả gan làm loạn tu sĩ bắt đầu bí quá hóa liều, trong thành làm loạn, mấy gian cửa hàng bắt đầu dâng lên khói lửa, chiến đấu quang mang bùng phát. Thành nội mấy đại chủ đạo gia tộc tu chân gạt ra người đến tuần tra, đuổi bắt gây ra hỗn loạn hàng người. Nhiều hơn nữa người thì là đã trốn vào phòng ốc trong, để miễn cho loạn chiến liên quan đến chính mình. Chiến tranh đến, luôn luôn như vậy xảy ra bất ngờ. Đây vẫn chỉ là giới tu chân Trung Châu một cái cực kỳ góc hẻo lánh, kia tại ngoại giới càng rộng lớn hơn thiên địa, tài nguyên càng thêm phong phú địa giới, lại sẽ có bao nhiêu cuộc chiến tranh bùng phát. Trương Thanh Nguyên đứng chắp tay, ánh mắt nóng nhìn chân trời, cả tòa thành thị đều là bao phủ tại cảm giác của hắn bên trong, trên khuôn mặt tùy theo xuất hiện một vòng vẻ lo lắng. Tại cảm giác của hắn bên trong, thế giới hình như cũng có chút không thích hợp. Nếu như nói trước đó, thiên đạo ý chí là lạnh băng, lý trí, trật tự như vậy hiện tại thiên đạo, Trương Thanh Nguyên thì là cảm nhận được một tia dao động, dường như bị kiếp khí lây dính. Là cái này người kia nói tới thiên biến sao? Hay là nói, có cái gì hắn chỗ không biết đồ vật, chính trên đất Trung Châu xảy ra. Chương 1473, đều là sâu kiến chương 1473, đều là sâu kiến ha ha. Cho ra chết. Trên không trung, một thanh niên áo lam cười lớn một tiếng, trong lòng bàn tay trường kiếm nở rộ thần quang, như lưu tinh rơi xuống, mang theo tồi sơn đoạn nhạc lực lượng kinh khủng hung hăng hướng phía trước Chu Giang thành thành chủ chém qua khứ. Làm. Thành chủ chống lên một cái chuông lớn màu vàng nóng, đem nó quanh thân đều bao trùm bao phủ, màu vàng kim quang ảnh nở rộ tại giữa trời đất, cho người một loại cứng không thể phá khủng bố phòng ngự. Nhưng mà một cái chạm mặt công phu, đinh hai nhức góc to tiếng vang lên triệt, chuông lớn màu vàng nóng pháp khí đúng là ở chỗ nào kiếm quang phía dưới phát ra răng rắc tiếng vang, sau một khắc cầm vang vỡ vụn thành trăm ngàn đạo mảnh vỡ. A, kiếm quang chạm trên người thành chủ, xé rách trên người hắn chân nguyên phòng hộ cháo, lưu lại một vết thương thật lớn, cả người bị kích bay ra ngoài. Âm ầm một đạo tiếng vang, như là một phát đạn pháo nhập vào mặt đất, liên tiếp đem vài tòa phòng ốc đánh sập, cường hãn khí lưu quét ngang, bụi mù quét sạch mà lên. Nhạn hành môn làm việc, các ngươi thành chủ đã bại, nhanh chóng bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Bằng không liên lụy tiểu tộc. Thanh niên áo lam cầm kiếm nhe răng cười, ở giữa không trung cao giọng gầm thét, âm thanh nếu như mắt trần có thể thấy tiếng gầm, vang vọng cả tòa thành thị. Tất cả thành thị đều là nghe được kia một thanh âm. Không ít đang chống cự tu sĩ, mắt thấy đại thế đã mất, cũng không khỏi được sôi nổi buông xuống trong tay vũ khí. Thanh nội chống cự biên độ, tùy theo trên phạm vi lớn suy yếu tiếp theo. Không ít người từ bỏ phản kháng. Vạn thắng, nhạn hành môn vạn thắng. Công thành một phương tu sĩ thấy một màn này, đều là cao giọng reo hò. Từng đạo lưu quang tùy theo xông vào trong thành, bắt đầu khống chế tòa thành thị này. Tòa này gọi là Chu Giang thành biên tùy tiểu thành. Tùy theo chính là đã rơi vào cái đó gọi là nhạn hành môn thế lực trong tay. Tất cả mọi người ở lại nhà, không cho phép ra ngoài, người vi phạm giết không tha. Trên không trung lại lần nữa truyền đến người thắng mệnh lệnh. Chẳng qua lúc này, người thắng nhóm đã không có tâm tư đi quan tâm những chuyện này. Tại đem trên tường thành phòng hộ trận pháp nắm giữ, đồng thời sơ bộ khống chế tất cả thành thị sau đó, cầm đầu kia thanh niên áo lam dẫn theo đại bộ đội, bắt đầu hướng phía trong thành tụ lại quá khứ, đem thành chủ phủ cùng với đem thành nội mấy cái đại gia tộc trụ sở đều là bao vây lại. Sau đó, trực tiếp phát động tiến công. Không bao lâu, rầm rầm rầm, trong thành mấy cái tu chân đại gia tộc trụ sở liên tiếp truyền đến kịch liệt nổ tung tiếng oanh minh. Trường Tôn Văn, ngươi không tuân thủ hứa hẹn, lại lật lọng. Không bao lâu, khu vực trung tâm truyền đến một đạo gián mua thê lương tiếng giống giận dữ. Nhạn hành môn tu sĩ đã là đánh vào mấy cái tu chân đại gia tộc trụ sở trong, chính cấp bóc giết, nồng đậm khói lửa cuồn cuộn bay lên. Nào đó gia tộc tộc trưởng chính dẫn theo còn sót lại tộc nhân tại làm cuối cùng vùng vây dây chết. Hứa hẹn, a, ta khi nào cùng các ngươi làm ra cam kết gì? Ta chỉ là để các ngươi người thức thời tuân tiện từ bỏ chống lại mà thôi, có thể không có nói không giết các ngươi à? Trên không trung, dẫn theo dưới trướng tu sĩ tiến công người mặc màu xanh dương trưởng sợ trưởng Tôn Văn cười lạnh một tiếng, chào phúng địa đạo. Hai thanh âm của người đều là vang vọng tất cả thành thị. Gọi là làm trưởng Tôn Văn thanh niên không có chút nào để ý người khác có thể hay không nghe được, không kiêng nể gì cả. Mà còn sót lại phản kháng, cũng là tùy theo càng thêm kịch liệt lên, liên tiếp nổ tung trong thành vang vọng, thỉnh thoảng có cường hãn thuật pháp vũ khí bắn tung tóe mà ra, đem phủ cận không ít phòng ốc đều là nổ sụt. Mà lúc này, tu chân giả bên trong khách sạn, lầu 3 gần cửa sổ bên cạnh trên ban công, đem mọi thứ đều là cảm giác được tại trong mắt Trương Thanh Nguyên không khỏi khẽ lắc đầu. Vì Trương Thanh Nguyên thực lực hôm nay, thần thức bao phủ cả tòa thành thị, đem bên trong phát sinh mọi thứ đều cảm giác tại trong đầu cũng không khó. Có thể nói, xảy ra ở trong thành phố này mặt bên cạnh cạnh góc sừng một màn, hắn đều là rõ ràng nhìn ở trong mắt. Nhưng hắn cũng không có bao nhiêu động tác. Trừ phi là có được để cho mình đặt chân thực lực, bằng không mà nói, như thế nào đi nữa cũng bất quá là người khác thịt trên đất thôi. Chỉ có thực lực mới là tự thân chỗ dựa lớn nhất. Trương Thanh Nguyên thở dài thở ra một hơi, ở trong lòng âm thầm địa đạo. Thần thức cảm giác bên trong, bị chiến tranh đột nhiên quét sạch trong thành nhỏ tu sĩ hoặc là bình dân bách tính đều là run lẩy bẩy, tâm thần bất định, bối rối không biết làm sao. bọn hắn là nước chảy bèo trôi sâu kiến, sinh tử nắm giữ tại người xâm nhập tay bên trong. Nếu là mình không có này một phần thực lực, chỉ sợ cũng phải là một thành viên trong đó, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tại chiến tranh đến đại biến bên trong, bắc bên đi. Trương Thanh Nguyên khẽ lắc đầu, nhưng cũng không có xuất thủ ý nghĩ. Đối với này một tòa thành thị mà nói, hắn chỉ là một cái khách qua đường, không có tham dự ý tứ trong đó, càng không có nhúng tay trong đó lập trường. Giao chiến hai phe, ai là chính nghĩa, ai là tà ác, này ai có thể nói rõ ràng? Kẻ yếu cũng không nhất định là chính nghĩa. Tỷ như trong thành này tâm kia mấy đại gia tộc, bọn hắn ở chỗ nào cái gì nhạn hành môn trước mặt là kẻ yếu, nhưng người nào hiểu rõ những kia gia tộc tu chân bên trong có hay không có chen ép tầng dưới chót tu sĩ, nương theo quyền thế ép buộc cướp đoạt những người khác lợi ích sự tích. Đối với tòa thành thị này mà nói, hắn cuối cùng chỉ là khách qua đường cùng ngoại nhân mà thôi. Nhưng mà, ngay tại Trương Thanh Nguyên vừa xài bước ra, chuẩn bị lúc rời đi, bước chân dừng lại, nhíu mày. Thần thức bao phủ cả tòa thành thị hắn, nghe được một đoạn nói chuyện. Này Chu Giang thành mấy mọi người đã là bị giải quyết triệt để, lần này chúng ta đường vòng tập kích Tống Quốc thông tin hẳn là có thể đủ tiếp tục giấu giếm một quãng thời gian, chẳng qua thành nội còn có không ít tu sĩ, nói không chừng sẽ đem thông tin ngoại chuyện, Công Tôn sư minh, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Muốn phong thành sao? Còn có thể làm thế nào? Tất cả đều giết. Gọi là Công Tôn Văn thanh niên âm thanh lạnh lùng, không có tình cảm chút nào. Tất cả đều giết. Kia trong thành phạm nhân đâu? Này Chu Giang thành bên trong đoán chừng phải có 200.000 người, toàn bộ cũng xử lý sao? Cùng nhau xử lý, thông tin có thể giấu giếm một thiên chúng ta thì nhiều một ngày thời gian chuẩn bị, liền xem như những người phạm tội kia cũng có tiết lộ thông tin mạo hiểm, huống chi chúng ta cũng không có nhân thủ nhiều như vậy cùng tinh thần và thể lực đi quan tâm những chuyện này, trực tiếp giết xong hết mọi chuyện. Công Tôn Văn âm thanh không có chút nào ba động, dường như là hạ lệnh làm thịt mấy con gà bị một, không mang theo bất kỳ tình cảm. Được rồi, sư minh. Một người khác chắp tay tuân lệnh, cũng không có bất kỳ cái gì phản bác, quay người rời đi, hướng nhạn hành môn những người khác truyền đạt mệnh lệnh đối phương mệnh lệnh. Ngay cả phạm nhân cũng đều cùng giết. Tiểu lâu trong, Trương Thanh Nguyên nguyên bản phóng ra bước chân, thu hồi lại, ánh mắt tại thời khắc này trở nên lạnh như băng lên. Cả tòa thành thị 20-30 vạn người, không chỉ có tu sĩ, còn có rất nhiều phạm nhân. Lão nhân, thanh niên trai tráng, phụ nữ, trẻ con, hài nhi, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, những người này tất nhiên quyết định đổ thành, như vậy bất kể là trẻ con hay là hài nhi, cũng sẽ không bỏ qua. Các ngươi, đây là muốn chết ta? Trương Thanh Nguyên trên khuôn mặt hiện ra vẻ băng lãnh. Quả thật, hắn chỉ là một cái khách qua đường, không có tính toán tham dự vào những địa phương này thế lực xung đột chiến tranh bên trong, nhưng mà giết người đổ thành, cái này qua. Chương 1474, động thủ. Chương 1474, động thủ. Tu sĩ tổ chức hiệu suất rất nhanh, cơ hồ là trong phiến khắc, mệnh lệnh chính là truyền đạt xuống dưới. Đại đội nhạn hành môn tu sĩ tản ra, thành tổ chức bắt đầu trong thành mỗi cái khu vực xua đuổi dân chúng hướng phía trong thành tiến đến, như là vội vàng một đàn dê. Có lạc hậu không có chút nào thương hại, một đao chặt xuống dưới, máu tươi vẩy ra, vẩy xuống đường đi. Đám người càng thêm hoảng sợ kêu cha gọi mẹ thanh huyên náo lộn xộn tiếng vang triệt, sao động bất an, nhưng mà không dám chút nào dừng lại nhịp chân. Sau lưng trên không trung lưu quang thân ảnh, từng cái mặt không biểu tình, lạnh lùng đến cực điểm. Do người hội tụ, tại đồ đao phía dưới, phần lớn dân chúng bị buộc đến trong thành khu vực, dị vãng cao không thể chạm mấy đại gia tộc trụ sở, bây giờ đã là phá thành mảnh nhỏ, biến thành một phiến đất hoang vu phế tích. Lúc này trên không trung nhạn hành môn tu sĩ một cái tiếp theo một cái tại phía ngoài đoàn người vây làm thành một cái lồng giam. Còn lại nhạn hành môn tu sĩ bắt đầu ở thành nội không ngừng tuần tra, giữa đám người, bất an bầu không khí ngưng tụ. Đạo thủ, mắt nhìn phía dưới hội tụ đám người, trên không trung Công Tôn Văn nhẹ răng cười một tiếng, đúng dưới trướng nhạn hành môn tu sĩ ra lệnh. Công Tôn Văn, ngươi dám? Mắt thấy sự việc không đúng, lúc này có tu sĩ gầm thét, đột nhiên gây khó khăn. Trung Châu phồn thịnh, tu sĩ cũng không ít, trong thành phố này còn có không ít tạm nghỉ ở thành nội tán tu, nguyên bản bọn hắn đối với là ai chiếm lĩnh tòa thành thị này không có bao nhiêu quan tâm, rốt cuộc phía trên tranh quyền đoạt lợi, bất kể là ai thắng, bọn hắn đều vẫn là bị thống trị một phương. Nhưng bây giờ thì khác, đao đều đã giá lâm trên cổ, tự nhiên là muốn phấn khởi phản kháng. Vâng. Một vòng đao quang nếu như treo ngược ngân hà, từ giữa đám người bay vụt mà lên, hướng phía trên không trung Công Tôn Văn chém qua khứ. Mắt thấy nhạn hành môn dưới người sát thủ, đám người bên trong tu sĩ cũng là giấu không được nữa, đột nhiên phát khởi tập kích. Chân nguyên cửu trọng, sắc bén đao quang dường như trong chớp mắt vượt ngang hư không, cho đến trước mặt Công Tôn Văn giật mình, trong thân thể bạo phát ra kinh khủng chân nguyên, một cước đạp ở chân không phía trên, tất cả thân ảnh tùy theo nhanh chóng nhanh lùi lại, đồng thời cổ tay chuyển một cái, trong lòng bàn tay trường kiếm quét ngang đánh rớt, hóa thành một đạo bay tiết lưu quang, xé rách xung quanh 10 trượng không khí, ầm vang chạm trên đao quang. Kiếm khí oanh minh, sắc bén không thể đỡ. Ầm ầm, va chạm kịch liệt, trên không trung, kiếm khí đao quang quấy động, cuốn theo nặng nề khí lưu, giống như lôi điện oanh tạc, đánh ra chân nguyên hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang quét sạch. Dưới Công Tôn Văn phương vài tòa phong ốc, trực tiếp bị cường hãn khí lưu cho xung kích sụp đổ, bụi mù quét sạch lên trời, phía dưới cách đó không xa tu sĩ trực tiếp là bị khí lưu bén bay ra ngoài. Kinh khủng chân nguyên xung kích, nhỏ yếu một ít tu sĩ thậm chí không thể thừa nhận. Mà ở va chạm bộc phát một cái mắt, giữa đám người đao quang lóe sáng, kia một thân ảnh nhân đao hợp nhất, xé rách quét sạch bụi mù khí lưu không khí, đột phá vây cuốn ở trên không nhạn hành môn đám người, hướng phía ngoại thành phương hướng chạy trốn mà đi, trong chớp mắt chính là vượt ngang hơn ngàn trượng khoảng cách. Ta đi giải quyết hắn, các ngươi đạo thủ không thể bỏ qua một người. Công Tôn Văn sắc mặt âm trầm, trực tiếp cho quanh mình nhạn hành môn tu sĩ hạ lệnh, tự mình một người không chế độn quang hướng phía đạo kia đao quang trốn chạy phương hướng truy sát mà đi, kiếm quang sắc bén, dường như là xé rách chân không, chớp mắt trăm trượng, tốc độ nhanh vô cùng, chỉ tới kịp tại trên bầu trời lưu lại một đạo màu trắng dấu vết. Động thủ. Rầm rầm rầm. Còn sót lại nhạn hành môn tu sĩ sôi nổi bắt đầu hạ sát thủ, chuẩn bị đem lúc này đã là tụ tập tại nơi này 20 vạn thành thị dân chúng hạ sát thủ. Nhưng giữa đám người cũng tồn tại không ít tán tu, mắt thấy một màn này tự nhiên sôi nổi phấn khởi phản kháng. Các loại hỏa cầu thuật, phong nhận thuật và các loại cấp thấp thuật pháp cơ hồ là đẩy trời bay loạn, liên tiếp đánh út về phía trên không trung nhạn hành môn đệ tử. Quả thật, nhạn hành môn đệ tử thực lực muốn mạnh hơn cái này vắng vẻ trong thành nhỏ đám tán tu không ít, nhưng tử vong nguy cơ trước mặt, mỗi cái tiềm lực của con người đều sẽ cực lớn có thể bị buộc ra đây, có thể thực lực bọn hắn không mạnh, trong tay át chủ bài không nhiều, nhưng đông giấu một chút phù lục, tây có một mảnh mảnh vỡ của bảo, đủ loại vũ trang át chủ bài không phải bài trí nhất là làm nhiều người sản sinh chất biến lúc. Nhất là mạnh nhất Công Tôn Văn rời đi tình huống dưới, nhạn hành môn còn sót lại đệ tử thì là trong Chu Giang thành tán tu liều chết phản kích phía dưới thứ bị thiệt hại không ít, chiến tuyến tại thời khắc này lung lay sắp đổ. Vì thế ngay cả tàn sát phạm nhân cũng không kịp làm. Dường như tại cùng thời khắc đó, trốn chỗ nào? Công Tôn Văn nổi giận gầm lên một tiếng, nhất kiếm ngang trời đâm ra, thẳng nếu là trống không bên trong một đạo lôi đỉnh kia chớp nứt vỡ chân không, đột nhiên chính là vượt qua hơn ngàn trượng chân không, đem lên ngàn trượng không khí bổ ra, chẳng tại kia một đạo chạy trốn thân ảnh lên. Ầm ầm. Kia chạy trốn thân ảnh trong nháy mắt bị trọng thương, máu tươi phun ra dưới, cả người càng giống là một phát đạn tháo, rơi đập đến một tòa trong tiểu lâu. Tiểu lâu sụp đổ, trong nháy mắt đỉnh trệ một cái hố to. Thấy một màn này, Công Tôn Văn chỉ có cười lạnh, chết đi. Người do ở giữa không trung, trong lòng bàn tay trường kiếm đột nhiên tung tích, ở giữa không trung ầm vang nở rộ, hóa thành đầy trời màn mưa. Lít nha lít nhít trường kiếm hư ảnh, mỗi một chuôi kiếm ảnh chính là một giọt nước, lít nha lít nhít, mấy chục trên trăm tích, cơ hồ là che đậy vùng trời. Hiu hiu hiu. Không có chút nào giao lưu ý nghĩa, Công Tôn Văn song trưởng sở phát ấn, mấy chục trên trăm kiếm ảnh chỉ một thoáng như là mưa rào tầm tã, hướng phía đổ sụp tiểu lâu phương hướng ép xuống. Mỗi một đạo lợi kiếm hư ảnh đều là mang theo kinh khủng sắc bén khí cơ, chuẩn bị dùng cái này, triệt để đem địch nhân ngay tiếp theo kia tiểu lâu đều là theo thế gian xóa đi. Nhưng mà, làm gió táp mưa rào kiếm ảnh như mãnh hổ hạ sơn che đậy đi xuống lúc, một thằng trắng toát như ngọc bàn tay đột nhiên theo cho bụi bên trong rối ra, hai ngón tay dễ dàng kẹp lấy bắn trụm nhanh nhất kia một thanh trường kiếm hư ảnh. Còn lại kiếm ảnh ngay lập tức như là dừng lại tại trong giữa không trung, không chút nào được tiến thêm. Mà đây chỉ là bắt đầu. Nào đó vô hình khí kinh nổ, trừ ra kia bị hai ngón tay kẹp lấy kiếm ảnh, quanh mình lít nha lít nhít kiếm quang, ầm vang tán loạn, như là bị lực lượng nào đó xóa đi, tan thành mây khói. Ngươi chính là vừa mới cái đó truyền đạt mệnh lệnh đổ thành mệnh lệnh người. Trương Thanh Nguyên khuôn mặt chậm rãi hiện hiện, ánh mắt vòng qua mấy trăm trượng chân không, nhìn về phía kia Công Tôn Văn, trong ánh mắt mang theo lạnh băng. Loại đó như là đang xem người chết ánh mắt, lóe lên một cái rồi biến mất. Là thì tính sao? Công Tôn Văn thân ảnh ngừng lại, nhìn về phía cách đó không xa Trương Thanh Nguyên, trên mặt mang theo vẻ kiêng dè, hướng phía cách đó không xa Trương Thanh Nguyên chắp tay mà nói, gia sư chính là nhạn hành môn trưởng môn, không biết các hạ là phương nào người, còn xin không muốn ngăn cản tại hạ làm việc. Bằng không trong lúc nói chuyện, Công Tôn Văn đã là đem chính mình hậu trưởng cho mịt mờ biểu đạt ra đây, hơi mang theo một tia có chỗ rửa không sợ, cùng với sử dụng nhà mình hậu trưởng nhạn hành môn đến chấn nhiếp Trương Thanh Nguyên ý nghĩa chỗ. Chỉ là, Công Tôn Văn lời còn chưa nói hết, trước mắt hắn tầm mắt chính là một hồi trời đất quay cuồng, bóng tối nhanh chóng giáng lâm. Tại lâm vào bóng tối vực sâu một khắc cuối cùng, dường như nhìn thấy một bộ quen thuộc thi thể không đầu đang lặng lặng xử lý tại trên không trung, máu tươi dâng trào mà lên. Đó là thân thể hắn. Chỉ là tại trong nháy mắt, Công Tôn Văn thậm chí không thấy được đã xảy ra chuyện gì, đầu của hắn chính là bị hái xuống. Chương 1475, thoải mái nghiền chết. Chương 1475, thoải mái nghiền chết không tốt. Chết tiệt. Công Tôn sư huynh chết rồi. Chết tiệt. Dám khiêu khích nhạn hành môn, chúng ta trưởng môn thế nhưng lại năng độc chân. Muốn chết. Có lẽ là nhạn hành môn tu sĩ thường ngày ngang ngược càn rỡ quen rồi. Không kiêng nể gì cả, mắt thấy Công Tôn Văn bị lấy xuống đầu, ngay cả đầu óc cũng không nghĩ một chút chính mình có phải đánh thắng được không thủ, bốn phía nhạn hành môn tu sĩ sôi nổi gầm thét lên tiếng, hướng phía Trương Thanh Nguyên phương hướng đánh tới. Là trưởng môn thân truyền, Công Tôn Văn chuyến này bổ sung nhìn cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ. Với lại tông môn nghe đồn, đối phương trong tông môn còn cùng Thái Thượng lao tổ có nhất định huyết mạch quan hệ, rất đúng đạt được trưởng môn coi trọng. Một chuyến này, cũng dường như coi như là một hồi mạ vàng hành trình. Vì thế phái không ít trong môn cao thủ. Kết quả không nghĩ tới, một cái không quan sát, đối phương thì bỏ mình tại đây cái vắng vẻ chỗ. Chuyến này nhạn hành môn tu sĩ chân nguyên cảnh không khỏi giận dữ, ra bực này đừng dễ, gây tông môn nhân vật trọng yếu, một sáng về đến tông môn, thấy thế nào kết cục cũng đều sẽ không tốt hơn chỗ nào. Phẫn nộ dường như làm cho hôn mê lý trí, tới gần một ít áp trận nhạn hành môn tu sĩ, trên mặt mang theo lửa giận, sôi nổi hướng phía Trương Thanh Nguyên phương hướng vây giết mà đến. Hơn 10 cái chân nguyên cảnh tu sĩ liên thủ vây giết, thanh thế vô cùng kinh khủng, phía dưới đại địa bên trên bất kể là dân chúng hay là tu sĩ, đều là cảm giác được như là một tòa núi lớn ép trên bờ vai trọng lực. Không ít người tâm thần ngạc nhiên, không tự chủ được ngừng động tác trong tay. Hoảng sợ nhìn qua một màn này, mười mấy chân nguyên cảnh ngang trời, tại đây biên cảnh trong thành nhỏ, tuyệt đối coi là có thể xưng kinh khủng chiến lực. Cút. Đối mặt một màn này, Trương Thanh Nguyên chỉ là sắc mặt âm trầm quát lạnh một tiếng. Trong chốc lát, như là có một cỗ vô hình to lớn lực lượng kinh khủng giáng lâm, như là như thực chất lực lượng quét ngang, kia mười mấy vây công mà đến tu sĩ chân nguyên cảnh, chỉ cảm thấy lồng ngực bị một vòng đại thiết chú ý hung hăng đập trúng, hơn 10 người dường như trong cùng một lúc phun ra một ngụm lớn máu tươi, sôi nổi bay rất ra ngoài. Rầm rầm rầm. Mười mấy đối với tòa này tiểu thành thị mà nói, thuộc về là chân nguyên đại tu tu sĩ như là thiên nữ tán hoa rơi đập tại mặt đất, đem mấy chục tòa phòng ốc vênh sập, khí kình bạo phát xuống, mảnh gỗ vụn sôi nổi như tuyết rơi xuống, bụi bặm quét sạch tứ phương. Thân ở trong đó chân nguyên đại tu đều là lồng ngực sụp đổ xuống, đã là ra khí nhiều, vào khí thiếu. Này, còn lại chậm một chút nhạn hành môn tu sĩ, sôi nổi ngạc nhiên há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tin, khóe miệng lưu lại máu tươi, đầu hoành minh. Kia một đạo tiếng hừ lạnh, không chỉ có là đem vây công mà đến nhạn hành môn chân nguyên đại tu đều tiêu diệt, đồng thời càng là hơn như hồng trung bình thường, vang vọng tại cả trong tòa thành thị mặt mỗi một cái nhạn hành môn tu sĩ trong hai, đem trong cơ thể của bọn họ linh nguyên chân nguyên đều chấn nát, bạo động xung đột, khiến cho nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Đáng sợ như vậy một màn, thật là ngoài tưởng tượng của bọn hắn. Là đại năng động chân. Có người đấy lẩm bẩm lên tiếng, cơ thể không tự chủ được lui lại. Nhạn hành môn tu sĩ thường ngày là phách lối quen rồi. Rốt cuộc tại đây một vùng vắng vẻ nơi, động chân cảnh đều không có bao nhiêu, bọn hắn tông môn chiếm trong đó tám thành, là vì thực lực lớn nhất tông môn, đến mức môn hạ đệ tử làm việc đều là không kiêng nể gì cả. Nhưng ai biết, tại đây một cái vắng vẻ trong thành nhỏ, lại ẩn giấu đi một tôn cấp bậc động chân đại năng. Chỉ là một đạo hư lệnh, liền đã là làm cho bọn hắn tất cả mọi người là bị trọng thương. Mà lúc này, những kia tụ lại trong thành dân chúng, càng là hơn sợ ngây người, sững sờ nhìn qua đây hết thảy. Cũng không có người nghĩ đến, trong bọn hắn ở giữa, còn ẩn giấu đi dạng này một tôn đại năng. Giờ này khắc này, Trương Thanh Nguyên cơ hồ là đã trở thành trên trời dưới đất tất cả tầm mắt trung tâm. Chẳng qua hắn cũng không có để ý, thành này mặc dù hội tụ 20-30 vạn người, nhưng ở trước mặt hắn, tùy tiện một cái niệm đầu rơi xuống, chính là đủ để nhấc lên khủng bố đến cực điểm thiên tai, làm cho thiên địa sụp đổ, đem bọn hắn đều đánh chết. Đến mức nhạn hành môn người xuất thủ thời điểm, không thể không thu lại lực lượng, đỡ phải không cẩn thận tác động đến đem những người khác tạo thành sát nghiệt. Vậy thì không phải là cứu người, mà là giết người. Ta đối với bọn hắn, không cách nào phản kháng tồn tại, hơi không cẩn thận, liền như là sâu kiến, hơi không cẩn thận, liền có khả năng dẫm chết, cho bọn hắn đem lại tai họa ngập đầu. Tính mạng của bọn hắn, chẳng qua là nắm giữ tại của ta nhất niệm trong, là cái này thực lực mang tới chênh lệch. Nhưng mà, bọn hắn là sâu kiến, nhưng ta đối với thượng giới tiên thần trước mặt, thậm chí có chút có thể xuyên thẳng qua thế giới đặc biệt tồn tại trước mặt, làm sao từng không phải sâu kiến đâu? Chẳng qua đều là dễ rủa cầu sinh mà thôi. Đối mặt toàn thành kính sợ ánh mắt cảm kích, Trương Thanh Nguyên lòng có rõ ràng cảm ngộ. Cứ việc nói hắn hôm nay đã là với tới con đường tu hành đỉnh núi cấp độ, nhưng mà hắn cũng không quên, vùng thế giới này rất có thể vẫn tồn tại phía sau màn hắc thủ, lập mưu một thứ gì đó. Huống chi huyết diêm là trong miệng đại biến sắp đến, thiên ngoại tồn tại nhóm bắt đầu ngấp nghé này một phần to lớn bánh ngọt. Ở chỗ nào chút ít bao trùm tại trên cửu thiên, đem thế gian xem như là trong mắt bọn họ bãi săn tồn tại trước mặt, hắn tồn tại, chỉ sợ cùng trước mặt những phàm nhân này sâu kiến không có bao nhiêu khác nhau. Muốn triệt để chấp trưởng vận mệnh của mình, kia thì phải trở nên mạnh hơn a. Trương Thanh Nguyên khẽ thở dài một tiếng, vừa sải bước ra, thân ảnh hóa thành lưu quang bay vào chân trời, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Cả tòa thành thị hơn 200.000 người chú mục, cho đến sau một lát mới có người phản ứng, không ít người hướng phía Trương Thanh Nguyên biến mất phương hướng quỳ xuống. Cảm tạ chân nhân ân cứu mạng, cảm ơn chân nhân. Tại Trương Thanh Nguyên nhất niệm phía dưới, nhạn hành môn người đều là bị trọng thương, đừng nói cái gì đổ sắt thành trấn, đoán chừng ngay cả tự vệ cũng khó khăn. Không ít người cũng ý thức được một sự kiện, đó chính là nhạn hành môn người chết tại nơi này, rất có thể trong tương lai bị đến báo thù, thế là sôi nổi mang nhà mang người sôi nổi rời khỏi. Phương xa chính rời khỏi, thần niệm vẫn như cũ bao phủ, cảm giác được một màn này Trương Thanh Nguyên gật đầu một cái. Này chính hợp ý hắn. Kỳ thực đang nghe Công Tôn Văn muốn đổ thành lúc, hắn đều có thể nhất niệm phía dưới đem toàn bộ nhạn hành môn tu sĩ đều là trấn sát. Nhưng hắn không có dạng như vậy làm, mà là mãi đến khi nhạn hành môn người đem thành nội phạm nhân cùng tu sĩ đều là xua đuổi đến cùng nhau, hạ đồ sát mệnh lệnh sau đó mới ra tay. Này không phải là vì thành người ở bên trong đối với hắn cảm ơn đại đức, không phải tại thời khắc cuối cùng ra tay. Đơn thuần là bởi vì, nếu là như vậy đem Công Tôn Văn đám người trấn sát, thành nội cư dân đoán chừng không biết nhạn hành môn chuẩn bị được đồ sát cử chỉ, tại người sau khi chết, chắc chắn sẽ mờ mịt, nhưng sẽ không rời khỏi. Cứ như vậy làm sau khi hắn rời đi, tòa thành thị này chắc chắn lọt vào kia nhạn hành môn tàn sát đẫm máu trả thù. Kể từ đó, ra tay không xuất thủ khác nhau ở chỗ nào sao? Hiện tại rất tốt, thành nội cư dân đã hiểu chính mình tại đường danh sinh tử đi một lượt, làm phòng ngày sau nhạn hành môn trả thù, chắc chắn sẽ rời khỏi. Bất kể nói thế nào, chí ít thành nội phàm nhân, phụ nữ, trẻ con, hài nhi là vô tội. Tiếp trước tồn tại thiện ý cùng quan niệm, cuối cùng nhường Trương Thanh Nguyên không quen nhìn một thứ gì đó. Trong nội tâm rất nhiều niệm đầu hiện lên, Trương Thanh Nguyên tâm tình cũng trở nên thông thuận lên, rời đi bước chân cũng là nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Chương 1476, tâm linh tẩy lễ, phía trước chương tiết sắp xếp viết sai, hiện sửa đổi quay về, chương 1476, tâm linh tẩy lễ, phía trước chương tiết sắp xếp viết sai, hiện sửa đổi quay về, ầm. Muốn chết. Tiếng vang to lớn, vang vọng đại điện mỗi một cái góc, phía dưới đại điện, một đám nhạn hành môn tu sĩ không kém ve mùa đông, run lẩy bẩy, không dám phát ra nửa điểm âm thanh. Thủ tọa bên trên, trưởng môn Hồng Đạo Bình trợn mắt mà là, tựa một đầu phẫn nộ sư tử, tuần sát lãnh địa của mình. Không khí hoàn toàn tĩnh mịch, cảm giác nặng nề bao phủ tại trái tim của mỗi người. Không người nào dám nói chuyện. Công Tôn Văn thân phận rất trọng yếu, cùng Thái Thượng Lao Tổ có thiên ti vạn lũ quan hệ, bản tọa mặc kệ các ngươi dùng cái gì cách, trong vòng nửa tháng, nhất định phải đem hung thủ kia mang về, thiên đạo vật quả. Hồng Đạo Bình cơ hồ là cắn răng, thanh âm rét lạnh gần từng chữ ép ra ngoài, cuối cùng tại có hạn bên trong đại điện, hóa thành tất cả sơn môn đều là nghe được giống giận gào thét. Đúng. Một ngày này, Nam Việt cảnh trong bá chủ nhạn hành môn tất cả tông môn đều là bắt đầu chuyển động. Từng cái tu sĩ theo trong tông môn bay ra, hướng phía bốn phương tám hướng thăm dò mà đi. Là Nam Việt cảnh trong bá chủ, là vì xung quanh hơn trăm vạn dặm địa bên trong duy nhất có vạn hóa chi cảnh cường giả tông môn, trong đó động chân cảnh cũng là chiếm cứ tám thành trở lên. Là vì Nhạn Hành môn đối với Nam Việt cảnh trong thống trị, có thể nói là cực kỳ bá đạo. Có chút tiêu ngạo, phá ra diệt tộc chỉ là việc nhỏ. Nặng nề dưới áp lực, rất nhiều thông tin không ngừng mà thu thập. Bắt đầu tra tìm hung thủ thoát khỏi lộ tuyến, đồng thời, ngày đó Chu Giang thành trong tu sĩ, bình dân, không ít đều là bị phát hung ác Nhạn Hành môn tóm lấy. Vì phòng ngừa hung thủ chạy trốn ẩn nấp không hiện thân, bọn hắn đem lùng bắt đến 10 vạn Chu Giang thành dân chúng tụ tập đến nơi đất, đồng thời chuyển xuống, trong vòng 10 ngày muốn hung thủ đến Nhạn Hành môn tự thú, nếu không sẽ đem những người này đều chém giết, là cho tông môn thân chuyển công tôn văn chôn cùng. Thông tin nhanh chóng truyền ra, tất cả Nam Việt cảnh đều là vì chi hoành động. Nhưng thế lực khắp nơi đều là giận mà không dám nói gì, ngược lại ở phía trên chèn ép phía dưới, nhanh chóng thanh tra ngoại lai nhân viên, tra tìm hung thủ tung tích. Đồng thời có Nhạn Hành môn tu sĩ bốn phía xuất kích, biên cảnh các đại gia tộc thế lực bố hạ quan tạm, tại tất cả Nam Việt cảnh trong đã kéo xuống tầng tầng chặt chẽ lưới lớn. Nhất định phải đem người tìm ra. Sau lưng chuyện phát sinh, Trương Thanh Nguyên tạm thời không được biết. Tại Chu Giang thành một chuyện nhỏ sau đó, hắn không hề có lập tức rời khỏi, bằng không mà nói, chỉ là hàng trăm hàng ngàn vạn cây số phạm vi, cũng bất quá là nửa ngày thời gian cũng đủ để vượt qua. Giờ này khắc này, hắn thu liêm tất cả khí tức, cơ hồ là hóa thành phàm nhân, một bước một cái dấu chân, hành tẩu ở nhân gian. Trong nhân thế từng màn, đều là chiếu rọi tại trước mắt hắn, con đường kia trên màn trời chiếu đất thương hành, phong trần mệt mỏi lữ giả, điền bên cạnh vất vả cần cù lao động lao nông, trong thành thị người buôn bán nhỏ người khác nhau sự vận, trong nhân thế đủ loại, tại trước mắt hắn đan vào lẫn nhau, miêu tả ra một bộ trong nhân thế long trọng bức tranh. Vô danh cùng, mỗi người một vẻ, thiên ý lòng người, hồng trần quần quận Trương Thanh Nguyên trong lòng có chút hiểu được, hắn liền như là một cái người trong suốt, hành tẩu ở trong nhân thế. Mọi người không nhìn thấy hắn tồn tại cùng hắn thân ảnh giao thoa lúc, không tự chủ được lách qua. Hắn tồn tại, như là độc lập tại tất cả thiên địa bên ngoài. Chỉ có tâm linh trong suốt, tại đầu thôn vô ưu vô lự chơi đùa trẻ con nhìn thấy hắn, lầm bầm một tiếng quái nhân, sau đó nhanh chân dứt bỏ. Vâng! Trương Thanh Nguyên bước chân đo đạc mặt đất, tâm thần thức biển sâu chỗ, lại là cùng thiên địa ở giữa khí cơ dây dưa, tuần hoàn ba động, trong nhân thế quần quần hồng trần, chúng sinh bi hoan ly hợp, sôi nổi hội tụ thành đại dương mênh mông đại hải, tại phàm nhân cảm giác không đến khác tầm một địa chi bên ngoài, không ngừng xung kích, dẫn tới sóng to gió lớn. Cho đến qua không biết bao lâu, Trương Thanh Nguyên đón lấy mặt trời mới mọc, đi tới một tòa bình thường đỉnh núi, che ngập bầu trời ánh bình minh chạm mặt tới, đem cả người hắn đều là phủ lên thành màu vàng kim, tắm rửa lên một tầng màu vàng kim hy áo. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tâm linh tại thời khắc này giống như thăng vào vô hạn cao, vô hạn xa mặt đất bao la, thế giới tại bay bụt, chiều tịch chấn động phập phồng, một loại khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả thủy biến, tại hắn bên trong thân thể xảy ra. Thời gian cực nhanh, cũng không biết đã qua bao lâu, Trương Thanh Nguyên lại lần nữa mở ra hai mắt, một thân khí tức đã là quay trở lại bình thường. Giống như một cái người phàm bình thường, cái gì cũng không có xảy ra, vừa nãy mọi thứ đều chỉ là một hồi ảo giác. Không ngờ rằng, chỉ là ở vào một chút thiện niệm, thì có như thế cơ duyên. Đạo pháp xen lẫn, chúng sinh chi tướng, tầng thứ hư thiên cảnh giới, coi như là triệt để vững chắc. Chỉ tiếc, kể từ đó làm sơ ưu thế kia hai cái sát thủ đưa tới cực phẩm linh thạch, cũng theo đó tiêu hao cái không còn một mảnh. Trương Thanh Nguyên khẽ thở dài một cái, đột nhiên cảm giác được có chút im lặng. Hình như từ bước vào Trung Châu sau đó, hắn liền thiếu có giàu có qua. Mỗi lần đạt được một ít cực phẩm linh thạch, luôn luôn rất nhanh chính là tiêu hao sạch sẽ. Nguyệt Quang tộc dùng để miêu tả hắn, đó là càng chuẩn xác cực kỳ. Chẳng qua đối với đây, Trương Thanh Nguyên cũng không phải vô cùng để ý, chính là cực phẩm linh thạch, mất liền mất, tổng hội có cơ hội. Hiện tại lời nói, bước kế tiếp nên đi ở đâu đâu? Trương Thanh Nguyên đứng chắc tay, ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, trong lúc nhất thời đúng là cảm nhận được có chút mờ mịt. Trung Châu chi đại, rộng lớn vô cùng. Đi vào này một mảnh mặt đất, hắn hình như cũng không có cái gì mục tiêu rõ rệt. Trên cơ bản là nước chảy bèo trôi. Trương Thanh Nguyên còn nhớ, tại Vân Châu lúc đã từng ngẫu nhiên gặp qua một cái tên là Tiêu Kinh Vân đến từ Trung Châu thánh địa đệ tử. Đối phương cho mình giống nhau tín mật, hy vọng mình có thể khi tiến vào Trung Châu sau đó cùng đối phương tụ lại. Một lúc bắt đầu Trương Thanh Nguyên từng nghĩ tới mượn cơ hội này thăm hỏi một hai, nói không chừng còn có thể thỉnh giáo một chút thánh địa bên trong một số bá chủ đại năng. Nhưng mà sau đó thế sự biến hóa cực nhanh, trong lúc bất chi bất giác, hắn cũng đã là tầng thứ hư thiên. Mà mấy trăm năm quá khứ, năm đó Tiêu Kinh Vân cùng mình cũng bất quá là từng có hai mặt duyên phận thôi, lẫn nhau ở giữa giao tình cũng không tính là thâm hậu. Nói không chừng người ta sớm quên đây, này có chút mạo muội. Thôi, suy nghĩ nhiều vô ích. Ừm, bằng vào ta thực lực bây giờ, trên cơ bản ở vào tu chân giới đỉnh phong cấp độ, chẳng qua chưa từng gặp qua cấp bậc độn nhất tồn tại, còn không xác định. Chẳng qua nói đến, 10 năm trước Ngọc Kinh cuộc đấu giá kia sẽ phát sinh đại biến, có độn nhất thần bí cự đầu ra tay, có thể ta có thể đi Ngọc Kinh nhìn một chút, quan sát một chút kia trong truyền thuyết độn nhất xuất thủ dấu vết, để cân nhắc một chút thực lực của mình cấp độ. Đồng thời ở nơi này, nếu là tiện đường, cũng được, đi Tiêu Kinh Vân cái đó thánh địa, tiện thể thăm hỏi một hai. Trương Thanh Nguyên trong lòng có quyết định, gật đầu một cái, vừa sải bước ra, trốn vào hư không. Chẳng qua, cùng lúc đó, chiếu rọi thế gian quần quần hồng trần tâm linh ánh sáng, lúc này truyền đến một đạo nhường Trương Thanh Nguyên có chút để ý tiếng lòng ngán niệm. Hạt dự, tiếp xuống mùa màng khó khăn, nếu bắt không được người, Nhạn Hành môn những người kia, thường ngày phách lối bá đạo quen rồi, cũng không biết sẽ xử trí như thế nào chúng ta. Thực sự là tác nghiệp à, mười mấy bà người, đoán chừng cứ như vậy không duyên cớ vô tội bị liên lụy, mất đi tính mạng. Chương 1477, tự tìm đường chết. Chương 1477, tự tìm đường chết tốt. Thực sự là tốt một cái Nhạn Hành môn. Tâm linh ánh sáng bao phủ xung quanh vạn dặm nơi, vô số thông tin nếu như dòng lũ tràn vào Trương Thanh Nguyên trong óc, ngắn ngủi mấy hơi thở, Trương Thanh Nguyên cũng đã hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối. Tại đây ngắn ngủi mấy ngày thời gian trong, Nhạn Hành Môn đã là đem chính mình trong Nam Việt cảnh bá chủ uy thế phát huy lâm ly gây nên tận. Vẹn vẹn chỉ là ba lượng ngày, chính là tại đây Nam Việt cảnh trong bảy gia thiên la địa võng, lại là tầm thường động chân tu sĩ, còn tưởng là chân chạy không khỏi này lồng giam, tránh không được bị bắt. Nhưng Nhạn Hành Môn thủ đoạn còn không chỉ như thế, cũng không biết là vì bức bách chính mình hiện thân, hay là giận chó đánh mèo làm ngày Chu Giang Thành trong phạm nhân bất tính, Chu Giang Thành trong cư dân bất kể là tu sĩ hay là phạm nhân đều là bị hắn phái người nắm lên. Mặc dù có rất nhiều người sớm đã chạy ra ngoài thành, cũng đều bị Nhạn Hành Môn một một tìm ra, là có tin bức bách chính mình hiện thân. Thực chất, chỉ sợ Nhạn Hành Môn người cũng sẽ không tin tưởng chính mình sẽ bởi vì cái này uy hiếp mà hiện thân đi. Dù sao chính mình chẳng qua là một cái đi ngang qua khách qua đường, cùng Chu Giang Thành trong người không có nửa điểm quan hệ. Không thể là vì một đám phạm nhân một đám cấp thấp tu sĩ mà đi chịu chết. Điểm này Nhạn Hành Môn người chỉ sợ trong lòng rõ ràng, nhưng bọn họ vẫn là làm như vậy, trừ ra lòng mang một tia may mắn, cảm thấy Chu Giang Thành trong có thể tồn tại chính mình có chút thân thuộc bằng hữu hậu nhân, có như vậy một phần bạn khả năng tinh có thể bức bách hiện thân bên ngoài. Nhiều hơn nữa, chỉ sợ là vì cho hạ giận. Tông môn quan trọng huyết mạch hậu bối chết rồi, vậy mọi người này một đám chết tiệt tiện dân, còn chưa cút đi cho cùng. Về phần kia mười mấy 20 vạn phạm nhân tu sĩ có bằng lòng hay không, có thể hay không phẫn nộ, kia cùng bọn hắn có liên can gì? Nhỏ yếu cùng vô tri không phải sinh tồn chứng ngại, ngạ mạn mới là tại cảm giác đạt được tin tức cụ thể sau đó, Trương Thanh Nguyên không khỏi cảm thán lên tiếng, sâu kín tự đủ nói. Theo cái này phương viên bạn giảm đông đảo phạm nhân tu sĩ niệm đầu bên trong biết được, Nhạn Hành Môn tại đây Nam Việt cảnh bên trong, đã là truyền thừa mấy ngàn năm, tông môn nương tựa theo một tôn vạn hóa chi cảnh thái thượng trưởng lão, trấn áp Nam Việt cảnh mấy ngàn năm, không người dám can đảm lên tiếng. Không chỉ như thế, làm cảnh nội một sáng có thể uy hiếp bọn hắn thiên tài hoặc là thế lực xuất hiện, cái kia thiên tài hoặc là thế lực tất nhiên sẽ bởi vì loại này loại đó nguyên nhân mà gặp tai họa ngập đầu. Nam Việt cảnh trong thân mình vị trí vắng vẻ, linh khí cũng tương đối hoang vu, cũng không có cái gì thế lực sẽ vì nơi hoang vu này cùng một tôn cảnh giới vạn hóa đại năng đối đầu, đem xúc giác đưa qua tới. Là vì Nhạn Hành Môn có thể độc bá nơi đây mấy ngàn năm, là vì Nam Việt cảnh hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Nhưng cũng chính là bởi vậy, trong Nam Việt cảnh cao cao tại thượng mấy ngàn năm, dần dần dưỡng thành dưới trướng đệ tử làm việc ngang ngược càng rỡ, không chút kiêng kỵ phong cách. Giới này quê hương tu sĩ hoặc là gia tộc thế lực, tại đối đãi Nhạn Hành Môn đệ tử lúc, đều phải nơm nớp lo sợ, bằng không một cái chọc thượng tiên mất hứng, phá ra diệt môn chỉ là bình thường. Mấy ngàn năm tiếp theo, ngạ mạn đã là xâm thấm đến tất cả trên tông môn ở dưới thực chất bên trong. Điểm này, Trương Thanh Nguyên là sâu sắc cảm nhận được. Ha ha, đúng một cái không biết sâu cạn đối thủ, dám phách lối như vậy ương ngạnh, như vậy ngạ mạn, thật là vượt quá tưởng tượng của ta. Quả thực là tự tìm đường chết. Đã các ngươi muốn chết như vậy liền tiễn các ngươi đoạn đường a. Đây cũng là vì dân trừ hại. Rốt cuộc rất nhiều năm trước, ta đã từng hoang tưởng qua tương lai mình muốn làm một cái gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp a. Thanh âm sâu kín bên trong, Trương Thanh Nguyên xoay người sang chỗ khác, hướng phía phương hướng sau lưng, một bước hướng phía trước bước ra, dưới chân hư không tạo nên từng vệt sóng gợn lan tan, thân ảnh ngập vào hư không, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Nhạn Hành Môn, đảo nổi, Kim Bích Huy Hoàng đại điện. Trường môn Hồng Đạo Bình ngồi ở thủ tọa bên trên, long bàn hổ cứ, khí tức kinh khủng chấn động, âm trầm khuôn mặt, làm cho bốn chu chân không như là đặt lên một tòa núi lớn. Khởi bẩm trưởng môn, chúng ta đã nghiêm lệnh cửu đạo thập bát gia phong tỏa tất cả ra vào Nam Việt cảnh cửa ra vào, đồng thời giao trách nhiệm dưới trướng thế lực phát động tất cả lực lượng từng khúc tìm kiếm. Bây giờ đã bố trí thiên la địa võng, tất nhiên có thể đem kia chuột đào ra. Một thân mặc đạo bào nam tử trung niên cúi đầu, hướng phía trên Nhạn Hành Môn trưởng môn Hồng Đạo Bình chắp tay báo cáo mà nói, trên trán hiện đầy mồ hôi. Thiên la địa võng, người kia đâu? Ầm. Thủ tọa trên Hồng Đạo Bình sắc mặt khó coi, hung hăng vỗ bàn một cái, phát ra tiếng vang to lớn, vang vọng tất cả đại điện. Lôi đình chi nộ, làm cho ở đây tất cả mọi người thân ảnh đều là vì một trong run rẩy. Trưởng môn bất giận, tất nhiên đã phong tỏa cửa ra vào, như vậy kia chuột đã rơi vào khấu bên trong, chỉ là trong lúc nhất thời tìm không thấy đối phương hang chuột mà thôi. Chúng ta đã đem tòa kia tiểu thành người đều trói lại đến, bên trong nói không chừng thì có con kia chuột thân nhân hảo hữu, đợi cho hai ngày sau đến cuối cùng kỳ hạn, công khai trả thủ, nhất định có thể đem nó bức bách hiện thân. Mắt thấy cả tòa đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, bầu không khí cực độ ngột ngạt, thủ tọa trên Hồng Đạo Bình sắc mặt cũng càng ngày càng đen, mắt thấy là phải bộc phát, lúc này có trên một người trước một bước, lên tiếng hòa hoãn địa đạo. Thử! Bản tọa mặc kệ các ngươi dùng dạng gì thủ đoạn, giết một thành người không được vậy liền sát một nước người, từng nhà kiểm tra quá khứ, cho dù đem toàn bộ Nam Việt cảnh bén cái long trời lở đất cũng sao cũng được, bản tọa chỉ cần con kia chết tiệt chuột. Bắt được kia chuột, rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Hồng Đạo Bình như là một đầu phẫn nộ sư tử, tại bên trong đại điện giống giận gào thét. Không phải do hắn không phẫn nộ, trước đây không lâu, việc này đã bị Hậu Sơn Bí cảnh ẩn tu bị nào hiểu rõ. Người kia không nói gì liền đem hắn chạy ra, nhưng này vừa vặn là kém nhất tình huống, không hề nghi ngờ, tiếp xuống nếu hắn không thể hơi vãn hồi một chút, kết cục nhất định muốn sống không được muốn chết không xong. Cút! Phát động tất cả lực lượng, đem con kia chuột cho bản tọa mang về. Hồng Đạo Bình gầm thét, tiếng vang lên triệt chân trời, nhưng mà, cũng tại thời khắc này, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, rung động thiên địa, như là sâu trong lòng đất địa mạch bị tạc đoạn âm thanh, oanh minh quét sạch, cả vùng càng là hơn như là bạo phát 12 cấp đại địa chấn, nộ long trở mình, chấn động kịch liệt. Bên trong đại điện tất cả mọi người bị chấn động đến thân hình lay động, Hồng Đạo Bình dưới thân là cũng là kịch liệt dao động. Nếu không phải ở đây mấy người tu vi đều là cực kỳ cao thầm, nói không chừng tại chỗ thì có người bị tung bay ra ngoài. Động đất? Không. Từ đâu tới không biết sống chết ngu xuẩn, ngươi đây là tự tìm đường chết. Chỉ là trong nháy mắt, Hồng Đạo Bình chính là phản ứng, đây là có người mạnh mẽ xông tới sân môn, oanh kích đại trận hộ sơn mới có thể sinh ra cảnh tượng. Đồng thời có một đạo khí tức từ ngoài núi trên không trung nhanh chóng hạ xuống. Hồng Đạo Bình mặt lộ vẻ dữ tợn, giống giận gào thét, âm thanh rung trời, kinh khủng động chân khí tức tại thời khắc này nếu như hải khiếu, chỉ lên trời quét sạch. Định Bạo khởi ra tay. Rầm rầm rầm. Cũng tại thời khắc này, trên đỉnh đầu đại điện đỉnh chóp phá toái, kia đủ để ngăn chặn tu sĩ chân nguyên cảnh công kích vật liệu dựng mái vòm, giờ khắc này đúng là như là một tờ giấy mỏng, bị lực lượng vô hình xé mở, từng khúc rạn nứt, tại lực lượng vô hình tác dụng phía dưới, hóa thành một đám bột mịn. Mảnh gỗ vụn sôi nổi như tuyết rơi, bụi bặm nương theo lấy khí lưu xung kích quét sạch. Một thân ảnh quanh thân quanh quẩn nhìn từng tia từng sợi như có như không tiên khí, nếu như trích tiên, từ trên cựu thiên giáng lâm. Chư vị đây không phải đang tìm Trương Mộ sao, không cần các ngươi tốn sức, mộ đã là tự động đưa tới cửa. Thanh âm nhàn nhạt, nếu như thanh tuyển lưu bang, phơi phới chuyển khắp tất cả thiên địa.